Tinh Thần Châu. Chương 1008, Dược Long Môn, 5. Xem ra đã đem hài tử xui xẻo này chiều thành hư, ngay cả người lớn cũng không chịu tĩnh tâm. Dược Thiên Sầu thổn thức lắc đầu không thôi, hiện tại nhìn hắn thật giống như một người đang xem náo nhiệt không có chuyện gì liên quan đến mình. Kỳ thật vừa rồi Ly Quảng đã cho hắn bậc thang bước xuống, bằng kỹ năng miệng lưỡi của hắn, không phải không tìm ra được lý do tốt hơn, kỳ thực là vì hắn chứng kiến Thương Vân tính uy phong như thế, đứng nơi đó lại không ai dám động, trong lòng hắn lập tức cảnh giác lên. Hắn vốn muốn chờ đợi sau khi quen thuộc hoàn cảnh minh giới một chút, tìm một cơ hội giết chết Thương Vân tính, nhưng không hề nghĩ tới Tuyệt Tình Cung bạc kiếm thức ở minh giới lại có lực uy hiếp lớn như vậy, quỷ biết sau này còn có người nào dám động tới Thương Vân tính nữa hay không, vì thế trong lúc nhất thời nổi lên tâm địa hiểm độc, muốn thừa dịp cơ hội này, nhưng hắn lại không muốn chặt đứt đường rút khi hỗn tại minh giới, thật sự là khó có thể lựa chọn. Rơi vào đường cùng hắn tùy tiện tìm ra một lý do gượng ép, đem cầu đá ngược lại cho Ly Quảng, chuẩn bị theo số phận ngươi thích làm sao thì cứ làm, nếu phát hiện tình huống không đúng, chính hắn lập tức chui, đi, buông nó ra, để cho nó đi thử. Ly Quảng tức giận không chỗ phát tiết vung tay lên nói. Vốn đang đau đầu, nhưng đứa con này còn nhiều lần mang tổ huấn ra dọa hắn, chưa thấy qua đứa con nào cứng đầu như vậy, thật sự không nhẫn được nữa, mặc nó. Hoàng hậu đứng một bên nhất thời có chút nóng nảy, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Ly Quảng, hắn đã nói lời như vậy, vì giữ gìn quyền uy của hắn, cuối cùng đành câm miệng không nói gì. Tam công chúa còn đang nhìn phụ mẫu còn do dự, tiểu nguyên tuột xuống khỏi tay nàng, bành bạch đạp nước hướng Dược Thiên Sầu chạy tới. Dược Thiên Sầu nhất thời ngây ngần cả người, khóe miệng co rút, nghĩ thầm, ngươi lại chạy tới làm gì, không ngoài sự dự đoán của mọi người. Tiểu Nguyên lập tức đi xuyên qua sự vây quanh của ca ca tỷ tỷ, túm lấy tay áo Dược Thiên Sầu, chỉ vào Hóa Long Môn nói, giúp ta. Dược Thiên Sầu nhìn Tiểu Nguyên lắc đầu, thật chưa từng thấy qua tiểu hài nào không thông suốt như nó, nói dễ nghe một tiếng thì gọi là chập nhất. Hiện tại hắn thật sự hoài nghi tiểu hài này có phải là con riêng của đại thừa tướng đã chết cùng hoàng hậu hay không, bằng không tính tình này vì sao lại giống đại thừa tướng đến như thế, thôi vậy. Cho ngươi chết tâm cũng tốt. Đỡ phải luôn khiến cho lão tử bị muôn người nhìn chăm chú. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ nhún vai với mọi người, không sao cả, cứ như vậy bị Tiểu Nguyên cố chấp lôi kéo đạp sóng mà đi. Mọi người nhìn soi mới, hai người đi tới dưới chân núi Hóa Long Môn quang mang lưa ly bao phủ, một lớn một nhỏ song song ngẩng đầu nhìn lên trên, từ góc độ của bọn họ nhìn lên trên đã không còn nhìn thấy Thiên Mã Bảo Liễn. Nhưng phong phạm hai người đang đứng, cảm giác nếu nói hai người họ không phải hai cha con thật không ai tin tưởng. Ngươi nhảy đi. Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng một tay vuốt cằm nói, chuẩn bị để cho Tiểu Nguyên thử thật nhanh cho hắn mau bỏ qua ý định cho rồi. Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to hưng phấn nháy mắt nói, Dược ca ca ngươi giúp ta, nói đùa. Ta không có bổn sự đó. Dược Thiên Sầu nhìn quang mang lưu ly cũng có chút tê dại, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng đại thừa tướng tan thành mây khói, ngay nhân vật có tu vi minh hoàng sơ kỳ đều rơi vào kết quả như vậy. Mình chỉ có tiểu tiên sơ kỳ sao dám đùa giỡn, lúc này dở khóc dở cười nói, ngươi muốn ta giúp như thế nào? Tiểu Nguyên cắn ngón tay quay đầu nhìn lên quang mang lưa ly, có vẻ suy tư như người lớn rồi nói ra, tu vi Tiểu Nguyên quá thấp, không thể đi lên, hay là hắn thật. Ra cũng rất tự mình hiểu lấy, biết tu vi của chính mình quá kém không thể đi lên. Dừng một chút, lại nhìn về phía Dược Thiên Sầu tràn ngập chờ mong nói, nếu không Dược ca ca ôm ta đi lên đi. Dược Thiên Sầu nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, ngạc nhiên nói, ta ôm ngươi đi lên. Nói đùa gì vậy, đây là Vượt Long Môn, ngươi nghe nói qua trong Minh Hà Hắc Lý bộ tộc của ngươi có ai Vượt Long Môn mà được ẩm đi sao? Như vậy không phải ngươi Vượt Long Môn, mà là ta Vượt Long Môn. Đừng nói là hắn, người quanh thân cũng lắc đầu, đều thầm nghĩ tiểu hài chính là tiểu hài, gương mặt Ly Quảng cũng biến thành màu đen, rất hồ nháo. Tiểu Nguyên quyệt quyệt miệng, rất ngây ngô khờ dại nói. Là Dược ca ca ngươi nói cho ta biết, ngươi gọi là Dược Thiên Sầu, Dược của Vượt Long Môn, ngươi mang Tiểu Nguyên cùng nhau Vượt Long Môn cũng không sai a. Ách. Dược Thiên Sầu bị năng lực lĩnh ngộ phi phàm của tiểu hài này làm sợ ngây người, trong đầu một trận phát mộng, ngươi là đại gia của ta, nguyên lai ngươi lý giải như thế này, nói đến nói đi vẫn do miệng của lão tử quá tiện. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện mình dùng miệng lưỡi lại bại đến rối tinh rối mù như thế. Mấu chốt là không thể giảng đạo lý với tên tiểu phá hài này, vẫn không thể tính toán được với hắn, Dược ca ca. Giúp đỡ ta thôi. Tiểu Nguyên lôi kéo tay áo của hắn làm nũng, quả thực là vừa đấm vừa xoa thiên hạ vô địch. Dược Thiên Sầu cố nén xung động đập tên Tiểu Phá Hài ngay trước mặt mọi người, chỉ quang mang lưu ly trước mặt nói, ý của ngươi là nói, để cho ta ôm ngươi từ chỗ này bay lên đỉnh núi đi, phải. Tiểu Nguyên hưng phấn gật gật đầu, trực tiếp coi như hắn đã đáp ứng, không người chui vào trong nước sông, biến thành một con cá chép lớn ngăm đen chừng một thước, bơi vòng quanh người Dược Thiên Sầu vài vòng. Sau đó lập tức trồi lên khỏi mặt nước, nổi ngay trước mặt Dược Thiên Sầu hưng phấn nói, Dược ca ca, ôm ta đi lên nha, nha mẹ ngươi. Dược Thiên Sầu trợn mắt xem thường, nâng tay lau đi bọt nước do đuôi đối phương vải lên mặt mình, nguyên bản hình tượng Minh Hà Hắc Lý bề ngoài thật đáng yêu nhưng lúc này trong mắt hắn cảm thấy vô cùng ngang ngạnh, Dược ca ca. Đừng do dự, ngươi làm được, ta tin tưởng ngươi là bổng nhất. Tiểu Nguyên thật khẳng định nói, lời tuy đơn giản, nhưng lời cổ vũ hồn nhiên từ trong miệng tiểu hài tử đối với loại người hiểm độc như Dược Thiên Sầu mà nói vẫn rất có lực sát thương. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng gãi gãi mặt, hỏi dò, hoặc là chúng ta thử xem. Nhưng ta phải nói trước, thất bại là nhất định, đến lúc đó ngươi đừng kéo ta. Đây tuyệt đối là tác phong trước sau như một của hắn, đánh trước châm dự phòng, ân. Chỉ cần Dược ca ca hết sức là được. Tiểu Nguyên hoan hô một tiếng, không cần dục đã vội vã lao tới, trực tiếp xâm nhập vào trong lòng Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ ôm lấy hắn, sau thoáng do dự, từng bước một đi tới chỗ quang mang lưu ly đang chớp lên, nhìn dáng vẻ của hắn giống như phía trước chính là vạn trượng vực sâu. Đi đến ngay trước mặt, ở phút cuối cùng, hắn lại ngừng lại có chút khó xử nói, Tiểu Nguyên, hay chính ngươi nhảy trước xem, nếu không được ta thử lại lần nữa. Lời này vừa nói ra không biết khiến cho bao nhiêu người khinh bỉ, hoặc là ngươi đừng đi, kết quả đã đi rồi nhưng ngay cả dũng khí đi ngang qua sân khấu ngươi cũng không có, tính là thứ gì. Ngay Thương Vân Tính đều cảm giác nếu sau này còn ở chung một chỗ với hắn sẽ rất dọa người. Dược ca ca, như vậy không được, nếu chính mình thử mà bị rơi xuống nước, dựa theo tổ huấn thì là thất bại, không thể tiếp tục thử. Tiểu Nguyên thật nghiêm túc nói. Ha ha, bỏ đi. Dược Thiên Sầu xấu hổ cười cười, một tay ôm đại cá chép, vương. Ngón tay đi ra, đem tu vi đề thăng tới cực hạn, chậm rãi với vào trong quang mang lưu ly, đây là muốn thử xem trước thế nào. Kết quả làm cho hắn thật bất ngờ, độ nóng trong lưu quang đích xác rất cao, nhưng áp lực cũng không cao, hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Chỉ thấy ngón tay hắn chà chà bên trong, tiếp theo đổi thành bàn tay, lại đổi nắm tay, cuối cùng cả cánh tay đều vươn đi vào lắc lư vài cái. Hành động như thế, hắn thật mặc kệ lúc này có bao nhiêu người đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Mạng là của mình, so với kẻ chỉ đứng bên ngoài xem náo nhiệt làm sao có thể đánh đồng. Cuối cùng sau khi xác nhận không thành vấn đề, hắn gọn gàng linh hoạt ôm Tiểu Nguyên loáng đi vào. Trong tiếng hoan hô của Tiểu Nguyên, hắn giờ song chưởng lên cao, đem Tiểu Nguyên giờ cao quá đầu, bắt đầu chậm rãi hướng phía trên bay lên. Hiện tại hắn lại không có áp lực, mình đã thử xem. Nếu phát hiện không đúng chính mình trực tiếp xuống nước nhận thua là được, không cần phải lấy mạng đi liều lĩnh. Nhưng hắn thật sự không biết là ngay khi hắn vừa xông vào bên trong, quang mang lưu ly bao phủ toàn thân hắn, bên trong đan điền của hắn lập tức bộc phát ra vạn trượng kim mang, tựa hồ như có vật gì vừa bị kích hoạt lên. Bất quá chỉ nhấp nháy vài cái liền biến mất, vạn trượng kim mang cũng tiêu thất, mà con cá chép hắn đang giờ cao lại toàn thân được bao phủ một lớp kim mang màu vàng nhàn nhạt. Bàn thân của hắn ở trong quang mang lưu ly, vốn cũng cảm giác trước mắt vàng óng một mảnh, giống như có mang theo kính mắt, nhưng lại không hề phát giác được gì. Ngược lại mọi người đứng bên ngoài đều vẻ mặt nghiêm nghị, có chút kinh ngạc nhìn vào Tiểu Nguyên trong tay hắn. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, ngay tại vừa rồi, trên thân Tiểu Nguyên tuôn ra kim quang bám bên ngoài thân, lúc này kim quang trên người Tiểu Nguyên rõ ràng sáng rực bốn phía, giống như có một lớp quang quyển đang bảo hộ lấy hắn, tại sao có thể như vậy? Ngân Dập Thiên Quân ẩn thân trên không trung kinh ngạc nói. Ánh mắt thư sinh trong nháy mắt chợt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Nguyên, phảng phất như muốn đem Tiểu Nguyên xé ra để xem xét, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhất là đám người thủy tộc Ly Cung, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, biểu tình trên mặt vợ chồng Ly Quản dị thường phức tạp. Hiện tại tuy rằng mọi người nhìn thấy được dị tượng, nhưng còn chưa tới cuối cùng. Ai cũng không dám xác định hiện tượng dị thường này sẽ phát huy ra tác dụng gì, có phải thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích gì hay không? Tiểu Nguyên, có cảm giác có gì không thoải mái hay không? Có thì lập tức nói cho ta biết. Nhớ kỹ. Thất bại không sao, Chỉ cần hết sức thử qua sẽ không có tiếc nuối, ngàn vạn lần đừng xính cường. Dược Thiên Sầu giờ Cao Tiểu Nguyên nhích lên trên từng chút, tên tiểu tử thiếu đạo đức này, ngoài miệng nói thật dễ nghe, đạo lý một đống, hình như là vì muốn tốt cho ngươi. Trên tay cũng đem Tiểu Nguyên đưa lên cao đi đánh tiên phong, bởi vì vết xe đổ đã có, vượt lên trên cao sẽ càng nguy hiểm, hắn kiên quyết sẽ không làm bất cứ chuyện gì dù chỉ có chút phiêu lưu mạo hiểm. Tiểu Nguyên hiển nhiên cũng biết càng lên cao sẽ càng nguy hiểm, ánh mắt cá chép khẩn trương nhìn lên mặt trên, phát ra âm thanh nói, Dược ca ca, ta đã biết, nhưng tạm thời hình như cũng chưa có chỗ nào không thoải mái, Dược ca ca ngươi có sao, ách, ta tạm thời cũng không có, chúng ta cứ từ từ không vội. Dược Thiên Sầu xấu hổ cười nói, cúi đầu nhìn nhìn dưới chân, nhưng mới đi được khoảng 5-6 thước, đang tính toán phải đi lên thêm một chút có lẽ mới cảm thấy áp lực, trước mắt bao người, tốc độ bay lên của hai người quả thật khó coi, thỉnh thoảng còn bất chợt dừng lại ân cần thăm hỏi nhau xem có gì bất thường hay không thoải mái, thật sự vô cùng cẩn thận, chương 1009, Hóa Long. Hai người cứ như vậy chậm rãi bay lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người, qua một lúc lâu, không ít người phát hiện xem hai gã gia hỏa này vượt long môn cũng cảm thấy hơi mệt, hận không thể thúc giục hai người bọn họ đi nhanh hơn, được thì được, không được thì không được, đừng ở chỗ này cọ sát. Nhóm Ly Cung thủy tộc ban đầu còn lo lắng khẩn trương đề phòng, kết quả nhìn thấy thật lâu cũng đã thói quen, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau không biết làm gì, có vẻ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cách vượt long môn giống như vậy. Thân hình căng thẳng của mọi người cũng chợt buông lỏng xuống, thậm chí có chút có vẻ vô cùng buồn chán. Không biết phải nhìn xem kết quả cuối cùng của hai gã gia hỏa này sẽ đến khi nào, lão tử như thế nào cảm giác động tác hiện tại rất giống tượng nữ thần tự do. Nữ nhân người ta giờ lên một cánh tay, nam nhân giờ lên hai cánh tay, đại khái như thế, Dược Thiên Sầu cũng cảm giác động tác của mình có chút chậm, thậm chí còn có đủ thời gian nghĩ loạn lung tung. Hắn ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy những người đang đứng chung quanh với vẻ nhàm chán vô liêu thì không khỏi thở dài, vẫn là đứng ở một bên xem náo nhiệt thật tốt. Không như chính bản thân mình dùng bản thân dính vào nguy hiểm, rất khẩn trương nha. Lần sau không bao giờ làm loạn kiểu như vậy nữa, nhìn xem dưới chân, phát hiện đại khái đã cách mặt nước Minh Hà khoảng hơn 10 thước, vẻ mặt Dược Thiên Sầu nghiêm túc ngẩng đầu hỏi, Tiểu Nguyên, cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Ngô, hoàn hảo, nhưng chỉ cảm giác tốc độ hơi chậm thôi à. Tiểu Nguyên trừng đôi mắt cá chép ăn ngay nói thật. Trước đó còn cảm thấy khẩn trương, nhưng lúc này đã bắt đầu có lòng thanh thản nghĩ loạn linh tinh, chậm một chút tốt, chúng ta không vội, cẩn thận luôn rất tốt, an toàn thứ nhất. Thái độ Dược Thiên Sầu chặt chẽ cẩn thận nói. Tiểu Nguyên thật nghe lời dùng sức, nha, một tiếng, hai kẻ dở hơi tiếp tục chậm rãi bay lên, nghe được lời nói này của hai người, xa xa không biết có vị cường hào thủy tộc nào, đoán chừng là người có tính tinh nóng nảy, thật sự là nhìn không được, xa xa quát, Dược Thiên Sầu, ngươi có phải là một nam nhân hay không? Là nam nhân thì dũng cảm một chút, thống thống khoái khoái đi lên, được thì được, không được coi như xong. Thanh âm của hắn cuồn cuộn khắp mặt sông Minh Hà, ai nha? Ai nha? Chớ đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng. Dược Thiên Sầu giờ hai tay làm động tác đầu hàng nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía mắng, ngươi là nam nhân, ngươi có dũng cảm, có bản lĩnh ngươi tới, chúng ta thay đổi. Nói xỏ lão tử cũng biết nói, lão tử cam đoan cũng sẽ thúc giục ngươi nhanh lên. Nếu có ngoài ý muốn mà chết, lão tử còn quản nhặt xác, còn quản giúp ngươi tuyển một vùng đất phong thủy trù phú mà chôn, ha ha. Những hào cường thủy tộc đang xem náo nhiệt chung quanh bộc phát ra một trận cười vang. Người vừa mở miệng rống lên tựa hồ cũng là người vui vẻ, đứng tại chỗ cười mắng, cẩu thi. Lão tử muốn xem làm sao ngươi chết, vùng đất phong thủy trù phú cũng đã chọn xong, ngay dưới chân Hóa Long môn, chờ giúp ngươi nhặt xác, chư vị. Ly Quảng bay lên hướng bốn phía chắp tay nói, hôm nay là ngày lễ của Ly Cung thủy tộc chúng ta, xin chư vị cấp chút mặt mũi trang trọng một chút, sự tình quan hệ đến cả đời, thỉnh chớ quấy rầy. Lời này vừa nói ra, tiếng cười ha ha dần dần yên lặng xuống, dù không cho Ly Quảng mặt mũi, cũng phải cho Thiên Mã không biết đến từ nơi nào chút mặt mũi. Khi cách mặt nước chừng 20 thước, Dược Thiên Sầu nhìn nhìn phía dưới, hắn nhớ rõ con Minh Hà Hắc Lý đầu tiên lúc vượt long môn bay lên được khoảng cách 20 thước. Tự hồ cũng cảm giác được áp lực, tốc độ có chút chậm lại, lúc này ngẩng đầu hỏi, Tiểu Nguyên, cảm giác thế nào? Ánh mắt cá chép của Tiểu Nguyên xoay tròn, thăm dò một phen, ngừng một chút nói, không có gì, vẫn như cũ, vang như cũ. Dược Thiên Sầu nói thầm một tiếng, cảm giác có chút vấn đề, lại dặn dò, Tiểu Nguyên, ta chuẩn bị nhanh hơn tốc độ, nếu cảm thấy có chỗ nào không đúng lập tức nói cho ta biết. Ân. Dược ca ca, ta đã biết. Tiểu Nguyên có chút hưng phấn trả lời, thật sự là nghe con không sợ cọp. Dược Thiên Sầu âm thầm cảm thán một phen, lúc này thử nhanh hơn tốc độ, một thước, hai thước, mắt nhìn thấy khoảng cách giữa mình và mặt sông Minh Hà càng ngày càng xa. Khi đi lên tới đại khái 50 thước, không cần hỏi Tiểu Nguyên chính hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, độ cao như thế cho dù có Tiểu Nguyên ở bên trên gánh vác cho mình thì mình hẳn cũng cảm giác được phải tăng thêm áp lực mới đúng a. Vì sao vẫn giống như ban đầu, không có chút phản ứng, trong lúc hoài nghi hắn không khỏi dừng lại, muốn tinh tế suy tư một chút rốt cục là chuyện gì xảy ra. Rơi vào trong mắt mọi người, trước tiên còn tưởng rằng hai người đã cảm giác được có áp lực khó thể bay lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cử chỉ của Dược Thiên Sầu thật không giống bộ dạng như đang gặp khó khăn. Tiểu Nguyên thấy đang bay lên nhiều như vậy, mà Dược Thiên Sầu lại ngừng lại, lúc này hưng phấn hô, Dược ca ca, ta không sao, còn có thể tiếp tục nhanh thêm một chút. Xem ra là thật không có chuyện gì, Dược Thiên Sầu không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, liền cứng rắn lên, cắn răng một cái, theo lời Tiểu Nguyên nói, giúp hắn dùng tốc độ bình thường như bước lên núi bay lên, khoảng cách với mặt sông Minh Hà đã là 60 thước, 80 thước, ánh mắt mọi người chung quanh đều xem thẳng, hai người không nhanh không chậm dùng tốc độ nhẹ nhàng như vậy bay lên thật làm người ta khó có thể tin. Vợ chồng Ly Quảng đưa mắt nhìn nhau, trên mặt không thấy được một tia cao hứng, ngược lại vẻ mặt cảm giác như khó tin. Mấy vị thái tử cùng công chúa của Ly Cung cũng trợn tròn mắt, nhưng lúc này Dược Thiên Sầu cũng tỉnh ngộ, hiểu được vấn đề xuất hiện ở địa phương nào, hắn cho rằng, cá chép vượt Long Môn hẳn phải do một mình cá chép làm nhiệm vụ, dựa vào người khác trợ giúp là hành động không có hiệu quả, hoặc là nói, có nhân loại chen tay vào sẽ không đạt được hiệu quả cho hành động, nói cách khác, chỉ sợ Tiểu Nguyên sẽ mừng hụt một hồi, nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu cho rằng đã nghĩ thông, lập tức không còn để ý tới áp lực, vẫn duy trì cảnh giác nhất định giúp Tiểu Nguyên trực tiếp hướng lên trên bay đi, còn có 20 thước, còn có 10 thước, Dược ca ca nhanh lên. Tiểu Nguyên đã hoan hô trước, Dược Thiên Sầu cũng thuận thế bỏ tay xuống, ôm hắn vào trong lòng, thân hình lơ lửng trên không trung, lúc này hai người đã đạt tới độ cao cân bằng với đỉnh núi, phía đối diện chính là Thiên Mở Bảo Liễn tản ra khí tức cổ xưa nồng đậm. Hai con tuấn mã trong suốt vẫn không nhúc nhích trừng đôi mắt thủy tinh nhìn bọn họ, cả người rạng rỡ sinh huy, giống như điêu khắc sừng sững trên đỉnh núi, từ trên xuống dưới mọi người cũng nhìn bọn họ không chuyển mắt, không có tiếng hoan hô, cũng không có thanh âm trầm trồ khen ngợi, lặng lặng chờ đợi kế tiếp sẽ xuất hiện trạng huống gì. Tuy rằng tốc độ đi lên của hai người quá chậm, nhưng lại lên quá dễ dàng, mọi người không khỏi tự hỏi lòng, đây có tính là vượt Long Môn hay không? Cùng hai thiên mã trên đỉnh núi giằng co thêm một lát, Tiểu Nguyên ở bên tai Dược Thiên Sầu hỏi, chúng ta phải đi đến sao? Dược Thiên Sầu cũng có chút mờ mịt, không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ, nhìn nhìn mặt nước Minh Hà bên dưới, nhìn nhìn lại đỉnh núi, cân nhắc còn chưa lên tới đỉnh núi có thể còn chưa tính là vượt Long Môn thành công. Sau đó đem Tiểu Nguyên đưa ra phía trước, hai người chậm rãi bay lên đỉnh núi, mọi người trơ mắt nhìn Dược Thiên Sầu cẩn thận đặt chân hạ xuống đỉnh núi. Lúc này Tiểu Nguyên đã biến lại thành hình người, nhút nhát cùng Dược Thiên Sầu đặt chân lên đỉnh núi. Ngay khi hai chân Tiểu Nguyên vừa chạm đất, hai thiên mã đồng loạt dựng thẳng lên móng trước, bào động lên hai vó phát ra tiếng hí vang, thanh âm vang vọng thật lâu trong bầu trời đêm. Ngay khi tiếng hí dài vừa ngừng lại, quang mang lưu ly bao phủ hóa Long Môn chậm rãi lui về, cuối cùng ngưng tụ trên thiên mã bảo liễn giống như một đoàn quang cầu ánh sáng. Quang mang lưu ly ngưng tụ chậm rãi oách động trong chốc lát. Đột nhiên một cái đầu cực lớn từ trong quang mang lưu ly dần dần dâng lên, cái sừng dữ tợn, cái trán gồ lên, kéo dài tận mũi, đôi mắt to như chuông đồng, trong miệng dày đặc răng nhọn, mẹ nó. Long. Dược Thiên Sầu đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tạo hình này, liếc mắt liền nhận ra là đầu rồng, chỉ là nghĩ không ra lại lần thứ hai đụng phải, hơn nữa còn là ở tình huống khoảng cách gần như vậy. Hắn đang chậm rãi muốn lui ra phía sau, chuẩn bị nếu phát hiện không đúng liền lập tức chạy, ai ngờ lại đột nhiên cảm giác được có cái gì đang mò lên bắp đùi mình. Qua, qua. Tiếng kêu sợ hãi của một lớn một nhỏ vang lên trên đỉnh núi, Dược Thiên Sầu cùng Tiểu Nguyên đồng thời hét to. Dược Thiên Sầu lúc này vỗ ngực chửi ầm lên, lén lút trốn sau lưng lão tử làm gì? Muốn hù chết người sao? Tiểu Nguyên mặc kệ nhiều như vậy, lại vọt đến phía sau hắn, túm lấy quần áo hắn thò đầu từ phía sau. Nhìn đầu rồng dữ tợn kia cẩn thận nói, Tiểu Nguyên sợ hãi. Hắn thật ra thành thật, ý tứ kia chính là, cho mượn phía sau lưng của ngươi trốn trốn một chút. Mọi người đang nhìn kỳ quan trên đỉnh núi tâm thần câu chấn, cũng bị tiếng hô to của hai người làm hoảng sợ, còn tưởng rằng hai người gặp chuyện gì, nghe được hai người nói chuyện, nhất thời một trận khinh bỉ. Ngay cả thư sinh cùng Ngân Dập Thiên Quân đang âm thầm ấn trong mây cũng nhìn nhau, khóe miệng thư sinh có vẻ dở khóc dở cười, trong miệng nói thầm, đúng là một cặp dở hơi, bị giật mình như vậy, Dược Thiên Sầu nhiều ít cũng có lực miễn dịch, cả gan nhìn kỹ đầu rồng kia, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, phát hiện bất quá chỉ là do quang mang lưu ly hình thành tạo hình trông rất sống động mà thôi, hơi trong suốt, căn bản không phải là thật sự. Lúc này hắn xoay tay vỗ lên đầu Tiểu Nguyên nói, đừng sợ, đừng sợ. Có ta ở đây, Dược ca ca. Vậy vừa rồi ngươi sợ cái gì? Tiểu Nguyên thật không hiểu chuyện hỏi ra vấn đề không nên hỏi, kết quả đổi lấy tiếng cười nhạo của Dược Thiên Sầu, thiết. Là không thấy ngươi, sợ ngươi xảy ra sự cố. Đúng lúc này, đầu rồng kia chậm rãi theo từ trong quang cầu sáng rực dựng lên, kéo theo thân rồng cũng bạc không hiện thân, còn có long trảo hư trương cũng toàn bộ hiện ra. Theo cự long lên không, quang cầu mà nó thoát thân đang dần dần rút lại. Mãi cho đến sau khi đuôi rồng xuất hiện, cuối cùng có một đoàn hào quang điểm xuyết trên đuôi rồng. Đến tận đây, quang mang lưu ly bao trùm thiên mã bảo liễn đã toàn bộ biến mất, hoàn toàn ngưng tụ thành một con rồng nằm trên hóa long môn, thân dài đạt tới 5-60 thước vàng ống, uy vũ hùng tráng phiêu phù trên bầu trời đêm, hùng thị lên cả minh giới, dị thường dao động lòng người. Dược Thiên Sầu đứng bên trên hóa long môn cùng Tiểu Nguyên há to miệng nhìn lên trên không. Ánh mắt mọi người cũng đều ngưng tụ lên trên cự long phía trên bầu trời. Chương 1010, Tiểu Nguyên hóa rồng. Vì sao lại như thế? Vấn đề này sợ rằng chỉ có nhân tài đã từng vượt qua Dược Long môn mới có thể giải đáp nổi. Theo diễn cảm trên gương mặt xám xịt của Ly Quảng thì không khó để tìm ra đáp án. Nhưng lúc này không một ai chú ý tới hai người bọn hắn, mà ánh mắt đều quẳng ném về con rồng ở trên không trung kia, rào. Lúc này chỉ thấy con cự long kia hung hăng vươn đầu lên, nhe hàm răng nanh sắc bén gầm lên một tiếng, thanh âm rung trời, dưới mặt nước dòng minh hà không ngừng chao đảo. Sau một tiếng hét dài, đầu cự long mới uốn lượn thân hình, giống như viên đạn lên nòng bình thường, hung hăng lao vút lên bầu trời đêm. Một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi qua, khiến cho Dược Thiên Sầu đứng ở trước hóa long môn thân hình chao đảo, Tiểu Nguyên thì gắt gao ôm chặt vào người hắn. Lúc này toàn thân đầu cự long bao phủ một tầng quang mang vàng ống, giống như lâu ngày mới được thoát khốn bình thường, trung đùi đắc chí, tận tinh vui chơi thỏa thích ở trên bầu trời đêm đen nhánh, khí thế kinh người, vô cùng uy phong. Trong bầu trời đêm, cường giả cũng vô pháp ẩn giấu thân mình, kim quang tản mát khắp nơi, sôi nổi hiện thân ra tránh né. Lúc này chúng nhân ở bên dưới mới kịp nhìn thấy, không ngờ trên không trung còn ẩn giấu nhiều người như vậy. Bất quá cũng lơ đễnh, người ta cũng không làm chuyện gì, lẳng lặng trên không trung xem náo nhiệt cũng không có sai. Đầu cự long du lãm khắp tứ phương tám hướng, ngay cả địa phương thư sinh cùng Ngân Giáp Tiên Quân ẩn thân cũng không có ngoại lệ. Chứng kiến phi long lao tới, thư sinh khẽ vung tay lên, trực tiếp đem đầu phi long kéo sang một bên. Phi long uốn lượn thân hình mà bay qua, cho nên hai người vẫn ẩn trốn ở trong bầu trời đêm như cũ, không có hiện ra ở trong tầm mắt của chúng nhân bên dưới. Sau khi tận tình vui chơi thỏa thích, phi long mới đường hoàng quẩy đuôi lao xuống phía Minh Hà, lấy hóa long môn làm trung tâm. Rất nhanh mà bay múa vòng quanh, thân hình to lớn nhưng vô cùng linh hoạt. Theo sau mới đáp xuống trước hóa long môn trên không trung, khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào hai người đứng trên đỉnh núi. Lúc này bốn phương tám hướng mới dần dần bình phục lại vẻ tĩnh lặng nguyên bản. Dược Thiên Sầu ngay lập tức đã cảm giác được có điều bất thường, tiến hai bước lên phía trước, thấy sau lưng trầm trọng. Lúc này quay đầu lại nhìn Tiểu Nguyên đang ôm ngang vai mình, nói, Tiểu Nguyên, ngu uy mau buông tay ra. Chuyện nên giúp ta đã giúp ngươi rồi. Hiện giờ cũng vô pháp giúp ngươi. Tiểu Nguyên mau buông tay ra, ta cần phải đi xuống, không? Ta sợ lắm. Tiểu Nguyên hoảng hốt nhìn đầu cự long khủng bố trên không trung, liều mạng bám chặt vào Dược Thiên Sầu không buông, ta kháo. Ngươi mau buông tay, muốn hại chết lão tử hay sao? Dược Thiên Sầu thiểu chút nữa đã ra tay động thủ, nhưng hai người quen nhau hồi lâu nhiều ít cũng đã có một chút cảm tình. Lúc này liền hướng xuống phía dưới nhìn Ly Quảng, giận dữ quát, Ly Quảng lão nhân, ngươi mau nhắc nhở con của ngươi, lão tử coi như đã giúp các ngươi một ân tình rồi. Mau kêu con ngươi buông tay ra, Dược ca ca. Ta sợ thật mà. Lúc này Tiểu Nguyên gào khóc nói, ta khái. Là ngươi cuống quýt muốn lão tử đem ngươi lên đây. Hiện giờ còn nói là sợ, sớm biết như vậy thì lên đây làm gì? Dược Thiên Sầu vươn tay lên ôm đầu, chứng kiến con cự long nằm trước Hóa Long Môn khẽ dịch chuyển. Lúc này liền thất kinh nói, mau buông tay ra, một mình ngươi sợ, vẫn tốt hơn là cả hai chúng ta đều hoảng sợ, Dược ca ca. Ta sợ lắm. Tiểu Nguyên khóc hu hu nói. Cuối cùng dường như đã nghĩ thông suốt chuyện tình gì đó, hai mắt ngấn nước nhìn Dược Thiên Sầu nói, Dược ca ca. Bất quá ta không cần hóa rồng nữa, ngươi mau dẫn ta xuống bên dưới đi, ngươi muốn đi xuống, xuống địa ngục a. Ta không ngăn cản ngươi đâu, đừng bám lấy ta nữa. Dược Thiên Sầu chụp đầu Tiểu Nguyên nói. Nào ngờ Tiểu Nguyên hai tay còn ôm chặt hơn, oa oa khóc, cả người ta mềm nhũn ra rồi, không nhúc nhích được, thối lắm. Còn nhiều khí lực ôm ta chặt như thế cơ mà. Mau buông tay ra. Dược Thiên Sầu có điểm nóng nảy nói, Tiểu Nguyên, nói hưu nói vượng gì thế? Lúc này Ly Quảng ở phía dưới mới nổi giận, lớn tiếng quát, mau buông Dược Thiên Sầu ra, mùng tràn cảnh náo nhiệt hồi lâu, Thương Vân Tính lắc đầu thổn thức không thôi. Người này dường như đi tới chỗ nào, thì nơi đó liền phát sinh ra chuyện. Hiện giờ chạy đến minh giới còn làm ra động tĩnh lớn như thế này. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, tiên bình nhị giới sẽ không có người nào không biết đến danh hào của Dược Thiên Sầu a. Ách! Dược Thiên Sầu nhìn Ly Quảng, theo sau lại nhìn Tiểu Nguyên đang ôm vai mình, hắn chẳng thèm quản lý quản nghĩ như thế nào nữa. Lúc này trừng mắt lườm Tiểu Nguyên nói, đây chính là ngươi nói muốn đi xuống đó. Sau này đừng có oán trách ta, cũng không quản Tiểu Nguyên có đáp ứng hay không. Dược Thiên Sầu xoay người một tay nhấc bổng Tiểu Nguyên lên, nhưng hắn còn chưa kịp hành động, thì đã nghe thấy cuồng phong gào thét bên tai. Bốn phía kim sắc quang mang trải dài thành một đoàn, đây chính là phi long đã bay xuống, đem thân hình khổng lồ bao vây xung quanh hai người. Chúng nhân trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, cảm giác rằng lần này chỉ sợ Dược Thiên Sầu sẽ bị Ly Cung Tứ Thái từ cấp cho rất nhiều phiền toái. Đột nhiên, thân hình khổng lồ của phi hành chợt co rút lại thành một đoàn quang cầu, bao trùm lên hai người. Lúc này chỉ nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm kinh hô của Dược Thiên Sầu, Tiểu Nguyên, đừng ôm ta nữa, mau buông tay ra. Ta kháo a, a, a. Thanh âm thê lương của Dược Thiên Sầu vừa truyền ra, thì đã thấy một bóng thân ảnh từ trong quang cầu lưu ly hung hăng văng ra bên ngoài, đây không phải Dược Thiên Sầu thì còn có thể là ai. Chỉ thấy hắn roi trúng toa xe thiên mã, khóe miệng vương máu tươi, nằm úp sấp không hề nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, cũng không biết còn sống hay là đã chết mất rồi. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, không biết vừa rồi ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá chuyện này không khó phỏng đoán, bằng vào tu vi của Tiểu Nguyên, thì khẳng định là không thể nào đá văng ra ngoài như thế. Chỉ sợ là con phi long hóa thành quang cầu lưu ly kia giờ chứng mà thôi. Lúc này không người nào dám phóng lên đỉnh núi kiểm tra xem Dược Thiên Sầu còn sống hay không, nhưng cũng không ít người muốn dùng thần thức thăm dò điều tra, bất quá rất nhanh liền phát hiện, thần thức căn bản là không thể tới gần Hóa Long Môn, bởi vì xung quanh tòa Hóa Long Môn có một luồng chân khí hùng hậu ngăn trở thần thức tiến vào thăm dò. Ly Quang đã phóng xuất thần thứ tiến lên thăm dò, nhưng sau khi phát hiện ra không thể xâm nhập, lúc này có điếm hối hận thở dài nổi, Minh Hà Hắc Lý bộ tộc chúng ta mắc nợ hắn rác nhiều a. Hoàng hậu đứng bên cạnh Ly Quảng chỉ thoáng nhìn qua Dược Thiên Sầu mà thôi, theo sai liền chăm chú quảng ném vào khối quang cầu đang phiêu phù ở trên không. Trung kia là mẫu thân, hiển nhiên nàng phải đem con mình đặt ở vị trí đầu não, ngoài Tiểu Nguyên ra, thứ gì đều không có trọng yếu bằng. Chống kiến hết thảy chuyện này, Thương Vân Tính trong lòng cũng nhộn nhạo lên, hắn đồng dạng đã phóng xuất ra thần thức kiểm tra, nhưng không mang lại một chút kết quả nào. Bất quá trong lòng hắn phi thường cầu mong Dược Thiên Sầu cứ như thế chết đi, bởi phương pháp tử vong cổ quái như thế, chẳng quản tiên đế là người không biết nói lý lẽ, cũng không thể nào trách tội lên trên đầu của hắn được nữa. Lực chú ý của mọi người rất nhanh liền đã tập trung lên trên khối quang cầu lưu ly kia, đối với bọn hắn mà nói, Dược Thiên Sầu sống hay chết đều không thành vấn đề, nhưng khi khối quang cầu kia dần dần co rút lại, cơ hồ sắp xỉ hình thể của Tiểu Nguyên xong, thì đột nhiên lại bộc phát ra hào quang vạn trượng. Đợi sau khi cường quang chói mắt thu liễm xuống, một con tiểu hắc long dài chừng 10 thước, liền dương nanh múa vuốt trôi nổi ở trên không Hóa Long Môn. Hống! Nó hướng lên bầu trời đêm vô tận mà phát ra một tiếng gầm thị uy, thanh âm không nhỏ, nhưng lại có điểm hương vị thê lương cô độc. Nhóm Ly Cung thủy tộc, trừ bỏ hai vợ chồng Ly Quảng cùng nhóm công chúa Thái Tử ra, toàn bộ những người khác đều hướng về phía Hóa Long Môn mà quỳ xuống,

Không thấy có trở lực gì còn tưởng rằng hành động vô ích, ai biết Tiểu Nguyên cứ như vậy dễ dàng vượt Long Môn thành công, thuận lợi hóa Long mà đi, thực sự là kỳ lạ. Đến bây giờ hắn cũng nghĩ không ra là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ truyền thuyết kết thiện duyên chính là thật, chính mình là người hữu duyên trong truyền thuyết. Ra vẻ có chút vô nghĩa, nhưng dù là như vậy, cũng không đại biểu có thể cho phép tên thái tử này hò hét với mình. Lúc này hắn hí mắt cười lạnh nói, vong ân phụ nghĩa, mỏ nhọn lợi hại, đã sớm nói qua với ngươi, ở trước mặt ta còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Tử hỏa chất chứa trong cơ thể bỗng nhiên bao trùm trời đất nổ bạo ra, trong nháy mắt đã bao phủ cả mặt nước Minh Hà. Uy năng cường đại của tử hỏa há có thể là trò đùa, huống chi nhiệt độ cao thật lớn lại trọng điểm nhằm vào trên người thái tử Ly Trung. Trong tích tắc, thái tử Ly Trung cảm giác chính mình rơi vào trong luyện ngục, trong cơ thể như bốc cháy, cả người trong nháy mắt tựa hồ cũng bị đốt thành tro tàn. Lúc này thân thể tuôn ra hắc sắc cương khí hộ thể, ý đồ ngăn trở nhiệt độ cao ăn mòn. Dược Thiên Sầu lúc thu phục Thận Vưu cũng đã có điều cảm ngộ, hiểu được thân thể mình giấu chí dương liệt hỏa có thể khắc chế minh giới tu sĩ. Nhớ năm xưa khi mình ở nhân gian từng nhiều lần dùng hắc hỏa ra đối địch, trên đường một mực suy nghĩ có thể đem thanh hỏa và tử hỏa áp dụng phương thức đồng dạng thử xem thân thu. Hắn vốn không muốn nhắm vào Ly Trung thí nghiệm chiêu này, nhưng người này thật quá không có mắt, chính mình cùng hắn không oán không cừu nhưng lại nhiều lần chống đối chính mình. Ngươi có phụ mẫu có tu vi Minh Hoàng Trung Kỳ làm chỗ dựa, lão tử đồng dạng cũng dẫn theo một kim bài đã thủ tiên đế Trung Kỳ, còn nhận được pháp chỉ của tiên đế làm việc, dựa vào cái gì mà sợ ngươi. Lúc này không đơn giản là thái tử Ly Trung, Minh Hà Hắc Lý bộ tộc đều cảm giác được cổ uy năng làm tim đập nhanh kia, đó là một loại túc mệnh khắc chế trời sinh, làm cho thủy tộc trong nháy mắt liền cảm giác được một cảm giác sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn, cả đám run như cầy sấy nhìn Dược Thiên Sầu. Đây là uy lực tu sĩ tiên cấp tu vi có thể thi triển ra được sao? Lẽ nào hắn một mực ẩn giấu chính tu vi của mình? Thận Vưu cũng đồng thời sợ run, hắn từ trên người Dược Thiên Sầu cảm giác được cổ uy lực khiến cho bản thân mình run như cầy sấy. Thương Vân Tính bỗng nhiên trành hướng Dược Thiên Sầu, biểu tình giật mình động trên mặt, thiện dùng ác thiên hạ vô địch. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm hộ thể cương khí màu đen trên người Ly Trung, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời sư phụ Tất Trường Xuân nói, ý tùy tâm động, cùng hộ thể cương khí của Ly Trung giằng co, nhiệt độ cao của tử hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh đao năng lượng cao vô hình, chương 1012, thiện dùng. Không biết thanh đao này uy lực làm sao? Dược Thiên Sầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Ly Trung chợt nghĩ, mọi người xung quanh đột nhiên cảm giác được cổ uy năng kinh khủng kia biến mất, liền thở ra một hơi. Thái tử Ly Trung trốn bên trong hộ thế cương khí màu đen đồng dạng thở ra một hơi, ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, cổ uy năng kinh khủng vừa rồi đã làm trong lòng hắn sợ hãi, hắn đã không còn nắm chắc có thể đối kháng được Dược Thiên Sầu, còn đang suy tính làm sao để bản thân mình có thể xuống đài. Liền nghe, sư, một tiếng, hộ thể cương khí màu đen đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ hổng, giống như dao bén cắt ngang qua giấy không cần tốt bao nhiêu công sức, trong nháy mắt bị vật gì. Đó không rõ phá ra một lỗ hổng thật dài. Khóe miệng Dược Thiên Sầu nhất thời hiện ra vẻ cười nhạt, quả nhiên không vượt ngoài sở liệu của chính mình. A! Ly Trung kinh hô kêu lên một tiếng, suýt chút sợ đến hồn phi phách tán, hộ thể cương khí bị công phá dễ dàng. Không ngờ lại không phát hiện được vừa rồi đối phương làm sao xuất thủ, hắn liều mạng thúc giục hộ thể cương khí cấp tốc dung hợp, đừng nói là hắn, dù là vợ chồng Ly Quảng cùng đám thủy tộc Ly Cung, còn có Thương Vân Tính cũng đều kinh ngạc. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu cười nhạt lặp đi lặp lại hướng Ly Trung phất tay, năm ngón tay công như trảo, thanh đao vô ảnh vô hình nhất thời giống như gió mùa thu quét ngang lá vàng khô, xoay tròn như gió, bá bá, âm thanh vang lên liên miên không dứt. Trong nháy mắt đem hộ thể cương khí của Ly Trung đánh vỡ ra thành 4-5 mảnh như vỏ trứng bị vỡ, lập tức bị hủy diệt, thanh đao vô ảnh vô hình làm ra động tĩnh lớn như vậy, mặc cho ai cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, Ly Trung kinh hoàng còn chưa biết làm sao ứng đối, lại thấy Dược Thiên Sầu nhân cơ hội, năm ngón tay lại trảo tới cao giọng quát, hấp tinh đại pháp, trên thân thể Ly Trung đột nhiên tạc ra một cổ khói trắng còn phản phất, một thân thể giống thây khô tiểu tụy từ trong bạch vụ trùng lao ra. Thanh âm khàn khàn la hét nói, phụ hoàng cứu con. Tốc độ chạy trốn so với tốc độ trước đây của hắn đúng là cách biệt một trời. Gần như ngay đồng thời, thanh đao vô ảnh vô hình đã đuổi theo Ly Trung giảo sát. Ly Quảng kinh hãi, hắn vốn định cho nhi tử thử thâm sâu của Dược Thiên Sầu, nhưng nghĩ không ra nhi tử không ngờ còn chưa kịp hoàn thủ, đã chạy trối chết còn không kịp, bảo hắn làm sao không kinh hãi, nhưng bằng vào tu vi của Ly Quảng, lúc này động tình của thanh đao vô hình lại không nhỏ, ở trước mặt hắn đã không còn che giấu, hắn làm sao có thể khoanh tay mặc cho nhi tử bị người tru sát. Hắn thuấn di thiểm ra, ngăn ngay phía sau Ly Trung, tố y hoàng bào màu đen không gió tự động, không thấy hắn có bất luận động tác gì, lại thấy dưới Minh Hà có một đạo cột nước trùng thiên giống như pháo đạn bắn ra. Ba. Một thanh âm vang lên thật lớn, Ly Quảng xuất thủ thật không tầm thường, thanh đao vô hình trong nháy mắt bị cột nước đụng phải cũng không còn cách nào động lại thành đao, bằng tu vi dược thiên sầu căn bản không cách nào tiếp tục thao khống, độ nóng kịch liệt trong chốc lát ầm ầm tứ tán, đạo cột nước trùng thiên gần như trong chớp mắt bị độ nóng hóa thành thủy vụ mang mang kịch liệt tiêu tán, khắp thủy vực giống như đang ở trong lồng hơi nước, trùng kích sản sinh vừa khó ách tán. Thương Vân Tính nhìn thấy Ly Quảng xuất thủ liền trực tiếp lách người chắn ngay trước mặt dược thiên sầu, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải thò vào tay áo trái, mò lên thủ trạc ngay cổ tay. Trong thủ trạc có 10 không gian, một trong số đó đặt 5 thanh kiếm, tùy tiện rút ra một thanh đều có thể kinh thiên động địa. Ly Quảng huy tay áo, thủy vụ mang mang trước mắt lập tức bị giải tán, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy động tác của Thương Vân Tính, đồng tử hắn đột nhiên co rút, quát, mọi người không oán không cừu. Có cần gây nháo tới không chết không ngớt, thấy đối phương cũng không phải muốn xuất thủ đánh nhau, thủ thế chuẩn bị bạc kiếm trong thủ trạc của Thương Vân Tính nhất thời tạm dừng lại. Dược Thiên Sầu từ phía sau hắn chậm rãi bước ra, nhìn Ly Quảng trầm giọng nói, con mắt mọi người đều thấy được, lỗ tai cũng đều đã nghe, cũng không phải do ta muốn nháo tới mức không chết không ngớt với các ngươi, mà là các ngươi câu nào nói ra cũng khinh người quá đáng, thật sự không thể nhẫn nhịn, Trung Nhi. Con làm sao vậy? Hoàng hậu đứng bên kia đỡ lấy Ly Trung, thất thanh đau lòng hô lên, tất cả mọi người cùng nhìn qua, chỉ thấy gương mặt thái tử Ly Trung hốc sâu tranh nanh, cả người gầy thành da bọc xương, không khác gì một cổ thây khô, ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn nói, mau hậu tránh ra, con cần nước, sắp khô chết con rồi. Hoàng hậu thoáng do dự lui ra, thái tử Ly Trung hung hãn trực tiếp lao vào trong Minh Hà, ngâm mình trong nước di động trầm xuống. Cả người trên dưới toát ra vô số khí phao nho nhỏ, phản phất như toàn thân chân lông đều mở rộng để uống nước không ngừng. Chỉ thấy thể hình khô gầy của hắn bắt đầu dần dần trở nên no đủ lên, cho đến lúc khôi phục lại bình thường, hoa một tiếng trực tiếp đứng lên trên mặt nước, gương mặt tối đen đứng bên cạnh mẫu thân, cắn răng không lên tiếng. Thương Vân Tính hơi liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, không biết vừa rồi hắn đã sử dụng tà pháp gì, không ngờ có thể đem người ta biến thành dáng vẻ đáng sợ đến như vậy. Khóe môi Dược Thiên Sầu nhếch lên nét cười nhàn nhạt nhìn chằm chằm Ly Trung, đối với hắn mà nói, một phen xuất thủ vừa rồi thu hoạch không nhỏ. Nhớ tới lần đầu tiên đi tới tiên giới sử dụng hấp tinh đại pháp thất bại, hắn thật không dám loạn dùng, sợ ngay thời khắc mấu chốt không cứu được mình còn mất luôn nắm gạo. Hôm nay sử dụng liên hợp giữa thủy và hỏa quyết, lợi dụng uy lực tử hỏa ngưng tụ thành thanh đao năng lượng cao vô hình, chuyên phá nát hộ thể cương khí của đối phương. Vậy sau đó có thể lợi dụng thủy quyết dùng hấp tinh đại pháp phối hợp, uy lực ngẫm lại cũng khiến người hưng phấn, mặc kệ đối phương đã chú thành tiên thể, mình thể hay ma thể, chủ yếu khi trúng hấp tinh đại pháp của mình, dù một thân tu vi có cường đại, chỉ sợ cũng khó khăn thi triển được một trong 10 phần năng lực của ngày thường. Lúc này thanh đao năng lượng cao vô hình biến thành sát chiêu lợi hại, có thể lấy đi tính mạng của địch thủ, hà huống còn có thể ngưng tụ ra vài thanh đao năng lượng cao vô hình như tử hỏa. Lợi dụng quy nguyên kiếm quyết để thao khống, uy lực cao tới mức cao thủ bình thường làm sao có thể ngăn cản. Thấy nhi tử binh yên vô sự, Ly Quảng thở ra một hơi, trước tiên đưa mắt nhìn vẻ cảnh giác của Thương Vân Tính, sau đó nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hòa hoãn nói, con ta lỗ mãn, nhưng đã bị trừng phạt, từ nay trở đi song phương đường ai nấy đi, ân toán tiêu tan, thế nào, ta vốn không hề muốn phát sinh ân oán gì với Ly Cung thủy tộc các ngươi. Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói, lời này không thể nghi ngờ là tán thành biện pháp giải quyết của đối phương, sở dĩ hắn thống khoái như vậy, chỉ là bởi vì hắn không hay biết Tiểu Nguyên là do hắn giúp đỡ mới hóa long, nếu không chỉ bằng vào tính cách của hắn, làm sao dễ dàng chịu bỏ qua như vậy, không hung hăng cướp một số lớn từ Ly Cung, cũng phải khiến cho Ly Cung thiếu thiên đại nhân tình của hắn, đồng thời cũng vì lời nói bậy trước đó của hắn, nói cái gì không tốt, lại đi nói trên người Tiểu Nguyên có ánh sáng mờ như du long phụ thể. Nháo ra chuyện trùng hợp thành đương nhiên, vốn Ly Quảng còn thiếu đại nhân tình của hắn, chuyện xong ngẫm lại thì nghĩ nguyên nhân do chính vận khí của Tiểu Nguyên, Dược Thiên Sầu lại không có công lao gì, cho nên cũng không hề mang ơn, thế nhưng nói đi còn nói lại, Nếu như hắn không phải nói bậy bạ trở thành chuyện vừa khớp, chỉ sợ khi ấy thư sinh ẩn trên không trung, sẽ là người đầu tiên không dễ dàng bỏ qua hắn, khẳng định phải bắt hắn trở về hảo hảo nghiên cứu cho rõ ràng. Bởi vậy bất luận là sự tình gì đều có hai mặt có lợi và hại, ai cũng không thể nói rõ cuối cùng là phúc hay là họa. Trên khuôn mặt Ly Quảng nhìn không ra bất luận biểu tình gì, chỉ liếc mắt nhìn Thương Vân Tính, bay tới chỗ bảo tọa trên độc giác thủy tê, trầm giọng quát, hồi cung. Lời vừa rơi xuống, hai tiếng roi quất vang lên, một đám người Ly cung thủy tộc chậm rãi chìm vào trong Minh Hà, từ dưới đáy nước rời đi. Lúc này, trên mặt nước Minh Hà chỉ còn lại Dược Thiên Sầu, Thương Vân Tính và Thận Vưu, ba người cùng đến, sau một trận kinh hiểm, lại chỉ còn ba người bọn họ. Người của Ẩn Long Sơn Trang ở phía xa xa cùng nhau bay tới, hơn trăm người phiêu phù trên không trung kinh nghi bất định nhìn ba người. Bọn hắn mơ hồ thấy được Dược Thiên Sầu giúp Ly Cung Thủy tộc hóa long thành công, sau đó lại thấy Dược Thiên Sầu và Ly Cung Thủy tộc trở mặt động thủ, bọn hắn nghe không rõ cuộc nói chuyện, cho nên vừa rồi nhìn thấy hơi nước, cũng không hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì. Xin hỏi Dược trưởng môn, chẳng hay vừa rồi đã phát sinh chuyện gì vậy? Đinh Tương ở trên không trung chắp tay hỏi, giọng nói thật hòa hoãn, mẹ nó. Các ngươi ngay từ đầu đã sớm lần mất thật xa, phát sinh ra chuyện gì cũng không thể trông cậy vào các ngươi giúp đỡ. Trong lòng Dược Thiên Sầu có chút khó chịu, thuận miệng trả lời cho có lệ, sự tình đã trôi qua, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Thấy hắn không muốn nói, Đinh Tương muốn miễn cưỡng cũng không được, lại bất đắc dĩ nhìn con đường tối đen mang mang trước mặt, ha hả cười nói. Chẳng hay có phải Thương Đại Cung Phụng và Dược trưởng môn muốn đi mộ Quan Chi Thành phải không? Nếu như là đúng vậy, chúng ta không ngại kết bạn mà đi, ít nhiều cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Hắn hạ quyết tâm phải moi được từ miệng Dược Thiên Sầu vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, khi nãy Thiên Mã Bảo Liễn phá không mà đến, lại thêm Minh Hà Hắc Ly vượt Long Môn hóa Long rời đi. Chuyện trọng đại như vậy nếu tìm hiểu rõ ràng truyền báo trở về tông môn tuyệt đối sẽ có đại công. Cho nên hắn nghĩ biện pháp muốn đi chung với ba người. Chủ yếu chính là nghĩ mọi người ở chung một chỗ, sẽ có khả năng thu thập được tin tức, ngược lại nếu chia tay sẽ không có cơ hội. Chuyện rõ ràng như vậy, Thương Vân Tính và Dược Thiên Sầu làm sao nhìn không ra. Nhưng Ẩn Long Sơn Trang dù sao cũng là đại phái trong tiên giới, Thương Vân Tính có thể không xem bọn họ vào trong mắt, nhưng thiên hạ thương hội của Dược Thiên Sầu thế nhưng vẫn còn phải hỗn trong tiên giới, không cần trêu chọc thêm một địch thủ mạnh. Hà huống có được một nhóm người quen thuộc với tình huống minh giới đi chung cũng không phải chuyện xấu. Hắn liền sang sảng ha ha cười nói, Đinh trưởng lão nói rất đúng, kết bạn mà đi nhiều ít cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Sau đó hắn nhìn về phía Thận Vưu nói, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Thận Vưu đối với chuyện vừa phát sinh cũng còn sợ hãi không dám nói nhiều, lập tức chìm vào trong nước hiện ra nguyên hình, Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tính rơi lên vỏ sò lớn, lại lần thứ hai xuyên gió lướt sóng rời đi. Đinh Tương gọi đồng môn, cấp tốc theo đi tới, nửa ngày thời gian trôi qua, Dược Thiên Sầu chắp tay đón trận gió mát mẻ trên Minh Hà, ánh mắt lóe ra nhìn phía trước, không nói một câu. Điều này không khỏi làm cho Thương Vân Tính có chút kỳ quái, một đường đi phát hiện gia hỏa này liên tục nói chuyện, nhưng lúc này lại im lặng thật lâu, trong lòng thật sự ngạc nhiên. Hắn không biết từ sau khi Dược Thiên Sầu lĩnh ngộ ra phương pháp sử dụng thanh đao vô hình năng lượng cao, đối với những gì mình từng làm trước đây sản sinh hoài nghi. Hắn hai thế làm người, kinh nghiệm kiếp trước cho hắn biết hắn phải phát triển ra một thế lực khổng lồ đủ làm cho mình có cảm giác an toàn, tốt nhất là thứ gì mình cũng phải nắm được chắc trong tay, để tránh xuất hiện kết cục thê thảm giống như kiếp trước. Thế nhưng cho tới nay, chính mình tự hồ đã sơ sót một việc, đó chính là thế giới hôm nay cũng không phải là thế giới phàm tục như kiếp trước. Ở kiếp trước lực lượng của một người luôn là nhỏ bé nhất, có thể biểu diễn ra lực lượng cường hãn vĩnh viễn cũng chỉ có đoàn thể. Kết quả mang theo chấp niệm kia đi tới thế giới này, làm cho mình lúc nào cũng không quên chuyện phải tìm đủ mọi cách phát triển chính thế lực của mình. Nhưng thế giới này và thế giới kiếp trước hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, yêu ma quỷ quái bay khắp trời chui khắp đất, tiên nhân thời thời khắc khắc xoay quanh, căn bản đã thoát ly phạm trù của thế giới người phàm. Nói đến cuối cùng, tất cả căn bản phải nhờ vào tu vi bản thân đủ cường đại, thế giới này là thế giới chỉ dùng lực lượng cá nhân xếp hạng trước lực lượng đoàn thể. Chính bản thân mình đã có vẻ bỏ gốc lấy ngọn, sự lĩnh ngộ dùng tử hỏa biến thành năng lượng đao khiến cho hắn hiểu được, tu luyện không chỉ dựa vào đã tọa và tưởng tượng, phải trải qua thật nhiều thực chiến mới có thể tiến triển. Giống như lời của lão đầu tử Tất Trường Xuân, thiện dùng ắt thiên hạ vô địch thủ, không dùng nhiều thì làm sao gọi là thiện dùng. Cũng giống như lão đầu tử, không chuyện gì thì đi tìm cao thủ đánh nhau, đánh thua lại chạy trở về tu luyện, có bản lĩnh thì lại chạy ra tìm người mà đánh, năng lực cứ thế cọ cọ tăng lên, thế cho nên đã tới nông nỗi dám chủ động đi tìm Minh Hoàng đánh nhau. Mặc dù hiện tại lão đầu tử sống chết chưa biết, nhưng nếu hắn lại lần thứ hai xuất thế, tiên mình hai giới ngoại trừ hai cao thủ đứng đầu, ai dám trêu hắn. Đây chính là đánh mà ra, bởi vậy Dược Thiên Sầu cho ra một kết luận, chính mình luôn ẩn giấu giả trang điệu thấp cũng không phải là kế lâu dài, sống lâu hoạt động gân cốt một chút cũng là điều tốt, thiện dùng ắt thiên hạ vô địch thủ A, chương 1013, Ly Trung trả thù. Cả nhóm hơn 100 người, theo Minh Hà Thủy Vực ngược lên, vừa đi mất 5 ngày, lộ trình phải hơn ngàn vạn dặm, đối với mọi người mà nói, ngoại trừ Thận Vưu, ai cũng là lần đầu chứng kiến các loại địa mạo kỳ dị dọc theo hai bên bờ sông, có thể nói được nhiều thêm kiến thức. Dọc theo đường đi ngoại trừ gặp phải những trận gió lớn, thật ra cũng bình yên vô sự, ngẫu nhiên có chút thủy tộc chặn đường chất ván vì sao xông loạn, sau khi biết được là Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tính, cũng không làm khó dễ, thuận lợi cho đi. Điều này làm cho đám người của Ẩn Long Sơn Trang như Đinh Tương luôn thấp thỏm đi theo cũng cảm thấy âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới mặt mũi Thương Vân Tính lớn như vậy, ở Minh Hà Thủy Tộc cũng có thể dùng được. Bọn họ tự nhiên xác định đó là nhờ mặt mũi của Thương Vân Tính, bởi vì tu vi cao nhất nơi này cũng chỉ có Thương Vân Tính. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy, tiên giới Thương Vân Tính luyện thành tam kiếm hợp nhất bạc kiếm thức mà chỉ có trưởng môn Vong Tình của Tuyệt Tình Cung luyện được, đã sớm truyền lưu tin tức khắp minh giới. Hiểu ra ngày xưa Tuyệt Tình Cung trưởng môn Vong Tình từng dựa vào bạc kiếm thức ngang dọc minh giới hiển hách uy danh, đám hào cường Minh Hà Thủy Tộc cũng từng được nghe thấy. Cho nên được biết Thương Vân Tính nghịch dòng Minh Hà đi lên, đám hào cường Thủy Tộc Minh Hà đều truyền lệnh xuống tới, để thủ hạ tận lực không nên trêu chọc Thương Vân Tính, miễn cho chọc phải phiền phức không tất yếu. Bởi vậy có thể thấy được ngày xưa Vong Tình có bao nhiêu lợi hại, dọc theo đường đi, da mặt của Đinh Tương thuộc Ẩn Long Sơn Trang cũng đủ dày. Mỗi khi đụng phải Minh Hà Thủy Tộc kiểm tra, đều thẳng thắn nói mình đi cùng Thương Vân Tính và Dược Thiên Sầu. Thương Vân Tính ngoại trừ dùng hai mắt khinh bỉ hắn cũng không nói thêm điều gì, có ý định cho người của Ẩn Long Sơn Trang biết chính uy phong của mình. Nói đến tận đáy lòng hắn kỳ thật cũng có chút kiêu ngạo, vừa lúc bắt đầu hắn còn có kiên kỵ với Minh Hà Thủy Tộc, hiện tại thấy Minh Hà Thủy Tộc cũng không dám thử mũi nhọn của mình, không khỏi tràn ngập lòng tin với bản thân, đối diện sự chất ván của Minh Hà Thủy Tộc. Luôn luôn lộ ra vẻ lạnh lùng đầy phong phạm cao thủ phun ra ba chữ Thương Vân Tính. Điều này làm cho Dược Thiên Sầu khinh bỉ không ngớt. Vừa nhìn thấy Thương Vân Tính lộ ra phong phạm cao thủ như chó không ăn phân, sẽ không thể không nhớ tới vẻ mặt cảnh giác ban đầu của hắn khi nói về Minh Hà Thủy Tộc. Khi đó lá gan của hắn còn không lớn bằng mình, hiện tại lại giờ trò như uy phong. Bất quá như vậy cũng tốt, giảm bớt không ít chuyện phiền phức. Lần này vừa đi qua một cuộc kiểm tra của Minh Hà Thủy Tộc ở một phương thủy vực, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Đinh Tương bọn họ đang cao thấp phi hành trên bầu trời đi theo phía sau, cười nói, Đinh Trường Lão, nếu tất cả đều cùng một nhóm, sao không xuống đây một chút? Hắn đưa tay chỉ lên mặt vỏ sò, vẫn còn chỗ trống, không sai biệt lắm còn có thể đứng được 5-6 người. Thương Vân Tính khó hiểu liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, Đinh Tương đang phi hành cũng sửng sốt, lập tức vui vẻ. Dọc theo đường đi đang muốn tìm cơ hội hỏi chuyện, nhưng Thương Vân Tính lại luôn lộ ra hình dạng xa cách, mà Dược Thiên Sầu lại lộ ra hình dạng suy tư, từ đầu tới cuối cũng không tìm được cơ hội lên tiếng, hôm nay lại đưa lên tới cửa. Lúc này ha ha chắp tay cười nói, Dược trưởng môn đã mời, Đinh Tương làm sao dám không tòng mệnh, hắn lắc mình roi xuống phía sau Dược Thiên Sầu, hướng Thương Vân Tính chắp tay. Dược Thiên Sầu xoay người lại, trên dưới liếc mắt quan sát Đinh Tương, cười tủm tỉm nói, ta vừa bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chẳng hay quý phái vì sao có tên là Ẩn Long Sơn Trang. Chẳng lẽ trong quý phái thật sự có long tiềm tàng? Đinh Tương giật mình, xua tay cười nói, chỉ là ngụ ý về câu tàng long ngọa hổ mà thôi. Thế nào thật sự có khả năng tiềm tàng chân long? Nhưng Dược trưởng môn giúp Minh Hà Hắc Lý bộ tộc thành công vượt long môn hóa rồng mà đi, chúng ta bởi vì đứng quá xa, đối với khúc chiết bên trong không rõ lắm. Chẳng hay vì sao Dược trưởng môn lại động thủ với Minh Hà Hắc Lý bộ tộc vậy? Dược Thiên Sầu ha hả cười, đang muốn nói có lệ vài câu, nhưng cảm giác Thận Vưu dưới chân đột nhiên chậm rãi giảm tốc độ, song song nhìn thấy dáng tươi cười trên mặt Đinh Tương cứng lại, thần tình trên mặt Thương Vân Tính cũng chợt ngưng trọng. Dược Thiên Sầu không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước mơ hồ xuất hiện một mảnh dãy núi phấp phồng trắng xóa, ở trong minh giới u ám có vẻ có chút không quá bình thường. Lúc này Thận Vưu cũng đã hoàn toàn ngừng lại, phía trước chẳng lẽ có chuyện gì? Dược Thiên Sầu xoay người nhìn phía trước nhíu mày hỏi, đang khi nói chuyện mơ hồ cảm thấy một cổ khí lạnh đập vào mặt mà đến. Đệ tò N Long Sơn Trang đang phi hành trên không đi theo phía sau cũng dừng lại trên không trung, cả đám gương mặt đều trở nên nghiêm nghị, là đại tuyết sơn trăm vạn dặm. Thương Vân Tính trầm giọng nói, gương mặt Đinh Tương nghiêm trọng khẽ gật đầu nói, không sai. Người trong tiên giới chúng ta nếu đi mộ quan chi thành, luôn luôn lảng tránh con đường phi hành này, phải nhiễu qua đại tuyết sơn trăm vạn dặm, xem ra không thể tiếp tục đi thẳng dọc theo Minh Hà được nữa, muốn đi phải đi đường vòng, đi đường vòng. Dược Thiên Sầu ngần người nói, đó chẳng phải là đi thêm không biết bao nhiêu đường vòng. Thương Vân Tính liếc mắt nhìn hắn nói, Minh Hà không biết có bao nhiêu quanh co, vài ngày nay, chúng ta đã sớm đi không biết bao nhiêu đường vòng, ngươi còn lo lắng thêm chút đường vòng vậy sao? Dược Thiên Sầu cũng không cãi cọ với hắn, trước tiên phải hiểu rõ rốt cục là chuyện gì xảy ra mới là chính sự. Hồ Nghi nói, chẳng lẽ đại tuyết sơn trăm vạn dặm kia có chỗ nào đáng sợ? Đinh Tương lắc đầu nói, thật không rõ ràng lắm. Dù sao phàm là có người trong tiên giới tiến nhấp vào trong đại tuyết sơn trăm vạn dặm sẽ không có một người nào còn sống đi ra, đến nay cũng không biết do nguyên nhân gì. Dược Thiên Sầu nhìn về phía Thương Vân Tính, kết quả Thương Vân Tính lắc đầu biểu thị không biết, sau đó hắn chà chà cước nói, Thận Vưu, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Biết một ít. Thận Vưu ở phía dưới chậm rãi nói, nghe tiền bối trong Minh Hà Thủy tộc nói qua, trong đại tuyết sơn trăm vạn dặm có hai vị cường giả Minh Hoàng Trung Kỳ. Là một nam một nữ, phân biệt gọi là Minh Giới Tuyết Hoàng và Minh Giới Tuyết Hậu. Có người nói bọn họ có một nữ nhi, ở trước đây từng bị người trong tiên giới đã thương, đến nay thương thế chưa khỏi hẳn, một mực dựa vào bí pháp để kéo dài sinh mạng. Cho nên hai vợ chồng đối với người trong tiên giới đặc biệt căm hận, nếu có người trong tiên giới xông vào trong lãnh địa của bọn họ, hai vợ chồng luôn luôn giết chết không tha, tuyệt không bỏ sót. Mọi người nghe vậy nhìn nhau, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhưng lại có thêm được chút kiến thức. Dược Thiên Sầu cau mày nhìn núi non trắng xóa phấp phồng xa xa, nói như thế, không thể không đi đường vòng rồi, trong thân thể của ta có thể giấu giếm được ba người, sau đó từ dưới đáy Minh Hà lặng lẽ vượt qua đoạn cự ly này, hẳn là không có vấn đề gì. Thận Vưu nói, ba người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên hơn trăm đệ tử N Long Sơn Trang đang đứng trên không trung, nhìn lại hình thể của Hà Trai Ngọc, rất hiển nhiên Thận Vưu không có nói sai. Khẳng định không có biện pháp chứa hết tất cả mọi người vào bên trong. Trên mặt Dược Thiên Sầu lộ ra thần tình khó khăn, nhìn Đinh Tương xuề tay nói, Đinh trưởng lão, không có biện pháp, sự thực xảy ra trước mắt, trong thân thế Thận Vưu tối đa chỉ có thể giấu được ba người, sợ rằng các đệ tử của ngươi phải đi vòng đường xa thôi. Đinh Tương ha hả cười, ngẩng đầu nhìn mọi người trên không trung nói, các ngươi đi đường vòng đến mộ quan chi thành, không cần lo cho ta, ta cùng đi với Thương Cung Phụng và Dược trưởng môn một chuyến. Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tính nhìn nhau không nói gì, thầm nghĩ người này vì muốn tìm hiểu tin tức thật đúng là tận đủ trách nhiệm. Đám đệ từ N Long Sơn Trang lĩnh mệnh, Đinh Tương lại dặn dò vài câu, bảo họ chú ý an toàn, sau đó ba người nhìn theo một đám người hóa thành lưu quang đường vòng đi xa. Sau đó dưới sự chỉ điểm của Thận Vưu, ba người phiêu phù trên không trung, thân thể Thận Vưu nguyên hình nổi lên trên mặt nước, nửa bên vỏ sò cực lớn từ từ mở ra một lỗ hổng đủ cho người tiến vào. Lỗ hổng vừa mở ra, lập tức có thể nhìn thấy bên trong tráng phóng ra quang mang trắng tinh hoa lệ, ở trên Minh Hà tối đen âm u dị thường thấy được. Ba người nhìn nhau, Dược Thiên Sầu dẫn đầu lắc mình chui vào, ở bên trong hô, mau vào. Thương Vân Tính và Đinh Tương nhìn thấy không có việc gì, cũng lục tục đi theo vào trong. Ba người vừa vào bên trong lập tức hiểu được nguyên nhân phát quang, chỉ thấy trên đỉnh lớp màn vỏ sò có 12 viên dạ mình châu cỡ chừng nắm tay bao bọc theo hình cung. Đem bên trong nội thể trai ngọc chiếu sáng rực, dạ mình châu lớn đến như vậy lại có tới 12 viên thật sự là hiếm thấy. Lỗ hổng do trai ngọc mở ra cấp tốc khép kín hoàn toàn cắt đứt vẻ âm u hắc ám bên ngoài, chậm rãi chìm vào tận đáy Minh Hà cấp tốc tìm hành. Ngay lúc Thận Vưu vừa lẻn vào trong nước, cách đó không xa trên mặt nước Minh Hà lặng lẽ nổi lên một đoàn nước gợn, một cái bóng đen cũng đi theo tìm nhấp trong nước, Thận Vưu vừa xuống dưới đáy nước tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn. Đại bộ phận không gian trong thân thể hắn đều bị lớp màng chiếm lấy, trong không gian có hạn kia, Thương Vân Tính và Đinh Tương đều khoanh chân ngồi xuống, Dược Thiên Sầu lại đứng quan sát bốn phía, nhìn thịt trai phím hồng bốn phía, thấy thế nào thật giống như lớp da của ghế sofa, hấp dẫn hắn nhất chính là 12 viên dạ mình châu lớn phân bố theo hình trăng rằm, nhìn một chút, như có đăm chiêu nói, hẳn chính là trân châu đi, Chúng ta đã tiến nhập vào lưu vực Đại Tuyết Sơn trong Minh Hà, còn thỉnh chư vị không nên phát ra âm thanh, có gì muốn nói hãy chờ đi ra khỏi cảnh nội Đại Tuyết Sơn, miễn cho bị cường giả trên núi phát hiện, trước lấy phiền phức không cần thiết. Thận Vưu hảo ý cảnh cáo, lúc này Dược Thiên Sầu đành câm miệng, cũng khoanh chân ngồi xuống, không gian có hạn, chỉ có thể ngồi đối diện với Thương Vân Tính và Đinh Tương, bên trong không gian yên lặng không một tiếng động, ước chừng qua khoảng 2 canh giờ sau, phanh một thanh âm chợt vang lên, tựa hồ bị thứ gì đánh vào, trong không gian bên trong kịch liệt rung động, ba người đồng thời mở mắt, Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói, Thận Vưu, ngươi muốn làm gì? Ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến đã trúng kế, nhất thời ánh mắt đều lạnh xuống, nhưng lúc này cảm giác được tốc độ du hành trong nước càng nhanh hơn không ít, đột nhiên nghe được Thận Vưu kinh khủng nói, tiểu nhân oan uổng a. Không phải do tiểu nhân muốn làm gì, mà là có người đang tập kích tiểu nhân đó. Ba người nhìn nhau, Thương Vân Tính hừ lạnh nói, để ta đi ra ngoài, thật muốn nhìn xem là cao thủ phương nào. Hắn nói chuyện vô cùng tự tin, phanh. Bên trong không gian lại kịch liệt rung động, Thận Vưu kinh hô, là Ly Cung Đại Thái Tử Ly Trung, tốc độ trong nước của ta không nhanh bằng hắn. Hắn muốn ép chúng ta trồi lên mặt sông, không xong, lúc này đã tiến nhấp bụng lưu vực Đại Tuyết Sơn trong Minh Hà, hắn nhất định là đã đoán ra, ba người nghe vậy gương mặt liền biển sắc, cố ý động thủ trong lưu vực Đại Tuyết Sơn, rõ ràng đã mưu tính từ lâu. Mục đích đã vô cùng rõ ràng, đơn giản là muốn ép ba người đi ra, sau đó mượn Tuyết Hoàng và Tuyết Hậu đến giết người, Ly Trung. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên đứng lên, gương mặt dữ tợn nói, Vương Bát Đản. Dám chơi trò này với lão tử, Thận Vưu mở ra, để lão tử đi ra ngoài làm thịt hắn, chương 1014, Minh Tuyết. Trong lúc đang nói chuyện, lại thêm tiếng bang bang truyền tới, chấn đến Dược Thiên Sầu lão đảo ngã lên trên lót màn trong người Thận Vưu, chỉ nghe Thận Vưu cười khổ nói. Hiện tại các ngươi đi ra ngoài rất dễ bị người của Đại Tuyết Sơn phát hiện, để ta nghĩ biện pháp, xem có thể chạy thoát khỏi hắn hay không. Sở dĩ Thận Vưu phải tận hết trách nhiệm như vậy cũng vì không có biện pháp, bên trong thân thể bị Dược Thiên Sầu hạ cấm chế còn chưa được giải khai, hai người khác có gặp chuyện không may hắn cũng không quan tâm, nhưng Dược Thiên Sầu không thể xảy ra chuyện a. Nếu tên gia hỏa này xảy ra chuyện, chính mình cũng chơi xong, cho nên không tận trách nhiệm cũng không được, biện pháp cái rắm. Dược Thiên Sầu bị chàng đụng vào người Thận Vưu đến gương mặt đen thui, giận dữ hét, mở ra cho lão tử, làm thịt hắn là biện pháp tốt nhất. Nếu không mở ra lão tử sẽ đánh thủng một lỗ đi ra, được rồi. Thận Vưu không đường chọn lựa, rất nhanh vừa lướt đi vừa cấp tốc mở ra một lỗ hổng, kỳ quái chính là dòng nước bên ngoài vẫn bị cách trở không chảy vào trong, đừng cho hắn có cơ hội chạy. Dược Thiên Sầu hướng hai người còn lại ném một câu liền không thấy bóng người. Gần như đồng thời khi Dược Thiên Sầu lách ra ngoài, Thương Vân Tính cùng Đinh Tương gương mặt thật âm trầm đi theo, bị người chơi thâm như vậy, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng. Trong nước sông Minh Hà lạnh lẽo đen kịt, Dược Thiên Sầu vừa đi ra lập tức nhìn thấy được một con Minh Hà hắc lý dài tới gần 20 thước, đang hướng phía trước bơi tới, không cần nói, nhất định là Ly Cung Thái Tử Ly Trung không thể nghi ngờ. Ly Trung vừa nhìn thấy vỏ sò mở ra, thì lập tức biết có người sẽ đi ra. Gần như không chút chần chờ cấp tốc chuyển phương hướng, trực tiếp thoáng ra khỏi Minh Hà, hóa thành hình người liên tục thuấn di trên không trung, biến mất ngay vực thẳm Tuyết Sơn phía trước. Ngoại trừ tốc độ trong nước nhanh hơn, đây cũng chỉ sợ chính là nguyên nhân hắn dám chủ động khiêu khích. Tốc độ của Dược Thiên Sầu ở trong nước tuy rằng thật nhanh, nhưng đã bị đối phương chiếm tiên cơ, chờ khi hắn vừa đi ra Minh Hà, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Ly Trung. Thương Vân Tính và Đinh Tương cũng nhanh chóng ra tới. Ánh mắt hai người nhìn về phía Dược Thiên Sầu có chút kinh ngạc, thấy được tốc độ xuyên toa trong nước của Dược Thiên Sầu, không nghĩ tới hắn ở trong nước lại có thể dùng tốc độ di chuyển nhanh tới như vậy. Họ không biết Dược Thiên Sầu tu luyện thủy quyết, tốc độ trong nước cũng không chậm hơn loài cá. Hai người ở trên không trung quét mắt khắp chung quanh một phen, Thương Vân Tính trầm giọng hỏi, người đi đâu rồi? Khuôn mặt Dược Thiên Sầu thật âm mai nhìn quanh bốn phía nói, không biết. Nhưng hắn chạy lên bờ chỉ có mục đích dẫn dụ chúng ta đi lên, muốn để chủ nhân nơi này phát hiện chúng ta. Nhưng nếu như vậy cũng không chạy xa, hắn phải hiểu rõ nếu rời khỏi nước bằng vào tốc độ sẽ không chạy khỏi sự truy sát của cao thủ như ngươi, chỉ đoán là đã trốn vào địa phương nào đó. Hai người kia gật đầu, đối với sự phân tích của hắn thật đồng ý, Thương Vân Tính lại liếc mắt nhìn bốn phía trầm giọng nói, nơi này là minh giới, chúng ta lại không quen thuộc bằng hắn. Có một tên âm hiểm như vậy ở phía sau tính toán, để lâu sẽ là họa hại, chúng ta phân ra đi loại trừ hắn. Ngay lúc này Thận Vưu cũng đã hóa thành hình người đi tới, bay tới trước mặt ba người cười khổ nói, chúng ta nên nhân hiện tại lập tức xuống Minh Hà để rời khỏi thôi. Nếu không chờ Tuyết Hoàng và Tuyết Hậu phát hiện được, đến lúc đó các ngươi có muốn chạy cũng không chạy được nữa. Thương Vân Tính đối với lời này không quan tâm, mặc dù hắn không muốn trêu chọc phiền phức, thế nhưng hiện tại hắn tự tin đối với thực lực của chính mình, không đến mức phải sợ Tuyết Hoàng và Tuyết Hậu. Mà Đinh Tương lại có chút do dự, ra vẻ không muốn vì ân oán của người khác làm liên lụy tới chính mình cũng đánh mất luôn tính mạng, đi. Chạy đi đâu? Dược Thiên Sầu trừng mắt nhìn Thận Vưu lại liếc mắt nhìn quanh bốn phía nói, hắn sáng tỏ là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, ngươi có tin chúng ta vừa bước chân xuống nước, hắn lập tức sẽ đuổi theo chúng ta đảo loạn, mãi cho đến khi Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu phát hiện được chúng ta mới thôi. Lời này vừa nói rạ, ánh mắt Thương Vân Tính cùng Đinh Tương sáng lên, Dược Thiên Sầu cũng ngây rạ, ba người đưa mắt nhìn nhau cùng nảy sinh một kế, đó chính là giả vờ rời đi, dẫn dụ Ly Trung ra tru sát. Nhưng ngay khi kế sách còn chưa thực hiện, lỗ tai bốn người chợt động, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên vô số đốm xám từ trên không trung phiêu phiêu bay xuống. Đốm xám bay xuống thật gần mới phát hiện là màu trắng, không ngờ là tuyết rơi, tuyết thật lớn. Tuyết thật dày rơi xuống Minh Hà cùng hai bên bờ, đầy khắp trong núi đồi, mơ hồ có thể nghe được thanh âm sàn sạt. Sao đột nhiên tuyết rơi? Dược Thiên Sầu giật mình. Thận Vưu nhìn quanh bốn phía nói, hay là Tuyết Hoàng và Tuyết Hậu đã phát hiện chúng ta? Lời này nói ra làm ba người kia không kìm lòng được cảnh giác nhìn quanh, Thương Vân Tính nhịn không được hừ lạnh nói, đã như vậy, cũng không cần chơi đùa quỷ kế gì cả, phân ra tìm, tên gia hỏa kia khẳng định trốn ở gần đây, nói không chừng đang nhìn chúng ta, trước tiên tìm ra làm thịt hắn, sau đó ứng phó Tuyết Hoàng Tuyết Hậu. Nói xong vừa phóng xuất thần thức điều tra bốn phía, cũng đã phi ra ngoài, quả nhiên là cao nhân lớn mật, Dược Thiên Sầu không còn lời gì để nói, lão gia hỏa này có chút tự tin quá mức, hiện tại còn chưa xác định có đúng là bị Tuyết Hoàng Tuyết Hậu phát hiện được hay không, hà tất có biện pháp tốt không cần, mà lại đi dùng phương pháp ngu ngốc đó. Nhưng nếu đã như vậy, chỉ đành than thở một hơi nói với Thận Vưu, ta và Đinh trưởng lão đi qua bờ đối diện tìm, ngươi canh giữ nơi này. Không nên cho Ly Trung thừa cơ hội chạy vào trong sông. Việc này, Thận Vưu do dự cười khổ nói, ta làm sao dám động thủ đối với Thái tử Ly Cung, nếu không ta sẽ bày Thận Vụ đại trận ngay đoạn sông này, nếu như hắn thực sự muốn trốn vào Minh Hà, nhiều ít sẽ bị Thận Vụ đại trận của ta vây khốn một hồi, còn nên làm thế nào, các ngươi tự mình giải quyết thôi, mẹ nó. Làm như vậy có khác gì động thủ? Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn, tùy ngươi thôi, tóm lại không được cho hắn trốn vào Minh Hà bỏ chạy, nếu không bắt ngươi thay thế. Hắn lập tức phi về bờ đối diện, bắt đầu phóng xuất ra thần thức lục soát từng chút một. Đinh Tương có chút không còn đường chọn lựa đi theo qua, cùng Dược Thiên Sầu phân ra hai hướng lục soát. Kỳ thật hắn không muốn kết thù với Ly Cung, nhiều ít thật hối hận đã cùng đi chung đường, nhưng nếu đã đi tới nông nỗi này, bản thân đang ở ngay giữa Đại Tuyết Sơn, nếu không cùng hai tên gia hỏa này đi chung đường, nói không chừng sẽ bị hai người ném bỏ, hắn không dám nắm chắc có thể một mình rời khỏi Đại Tuyết Sơn mang mang này. Thận Vưu lao xuống sông cấp tốc phóng thích từng đám đám sương xám, tràn khắp hai bờ Minh Hà, nhưng Ly Trung dám một mình gây hấn, tất phải có điều cậy vào, nếu không sẽ không có ai lấy chính tính mạng của mình đem ra nói giỡn. Đám sương màu xám phong tỏa khắp mặt sông, tuyết lớn liền sái sái phi dương rơi xuống hai bờ Minh Hà, ba người tìm tòi trong phương viên vài dặm, kết quả vẫn không phát hiện được chút dấu vết của Ly Trung. Dự đoán Ly Trung có trốn cũng không được quá xa, ba người lại phẫn nộ hội hợp trên khoảng không Minh Hà. Chuyện tới nước này cả ba người cũng không có biện pháp, thế nhưng ba người có chính thành chắc chắn hắn đang trốn ở địa phương không xa, một mình không biết hắn đã thi triển thủ đoạn gì mà có khả năng trốn khỏi sự lục soát của mọi người. Phí một phen công sức cũng vô ích, bất đắc dĩ ba người âm thầm truyền âm bàn bạc một trận, cuối cùng vẫn quyết định sử dụng biện pháp trước đó. Giả vờ rời khỏi để dẫn dụ tên gia hỏa kia ra. Ngay khi Thận Vưu vừa thu hồi Thận Vụ chuẩn bị hóa thành nguyên hình, từ xa xa truyền tới thanh âm đinh linh thật thanh thúy, mọi người ngần ra, ánh mắt cùng xuyên qua màn tuyết nhìn ra phía sau núi tuyết. Đinh linh, thanh âm thanh thúy không ngừng truyền tới, không bao lâu, một nữ tử mặc bạch cừu váy dài thước tha xuất hiện, nhẹ như lông tơ rơi lên trên núi tuyết, trên đầu đội một chiếc mũ cừu nhung mao. Mái tóc đen nhánh buông xõa phiêu vũ dưới cơn gió, chỉ thấy hình như nàng đang tìm gì đó, bước chậm trên núi tuyết, dây lưng đeo một cái chuông nhỏ cỡ nửa ngón cái, theo nàng di động, một mực phát ra thanh âm đinh linh, thật thanh thúy vui tai. Thiểu nữ đi tới trên băng nhai ở mép núi thì dừng lại, tự hồ đã phát hiện vật gì, cúi người xuống giống như muốn hái thứ gì đó, là một đóa hoa trắng tinh giống như tuyết liên, đặt lên mũi ngửi ngửi, sau đó nhẹ cười bỏ vào trong thủ trạc. Một trận gió mạnh thổi tới, bọc theo băng tuyết thổi lên vùng cổ được vây kín. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm rơi đầy tuyết, tùy ý cho tuyết điểm điểm va chạm lên chính khuôn mặt của mình. Thậm chí nàng còn vươn đầu lưỡi tươi hồng liếm liếm nhẹ hoa tuyết rơi trên môi, sau đó mở rộng hai cánh tay đón lấy tuyết rơi xoay tròn trên đỉnh núi. Chiếc váy dài bằng bạch cừu tung bay như hồ điệp, chiếc chuông treo trên thắt lưng lại liên tục đinh linh vang lên. Đại tuyết tung bay, đêm đen cô tịch, núi tuyết cô tịch, thiểu nữ cô tịch một mình nhảy múa. Gió tuyết mang theo thanh âm sàn sạc hỗn hợp với chiếc chuông đinh linh vang lên, làm cho người ta có loại cảm giác thê mỹ. Trên khoảng không minh hà, mấy người dược thiên sầu nhìn đến ngây người, chỉ cảm giác thiếu nữ kia phảng phất là băng tuyết tiên tử từ trên trời giáng xuống. Từ trên người nàng không nhìn thấy chút khí tức khói lửa, chỉ là sự duy mỹ siêu phàm thoát tục, đẹp tới mức làm người phải kinh tâm trợn mắt, lại áy náy tâm động. Thiểu nữ xoay tròn vài vòng, đột nhiên dừng ngay tại chỗ, ánh mắt lăng lăng nhìn mấy người đang đứng lơ lửng trên minh hà, ra vẻ hiện tại mới phát hiện có người đang nhìn mình, đôi cánh tay cũng bỏ xuống, thanh âm đinh linh cũng tùy theo biến mất. Biểu tình trên khuôn mặt thiếu nữ hiện lên một tia ngượng ngùng, tự hồ vì bị người nhìn thấy sự phóng túng của mình mà xấu hổ. Đợi sau khi bình phục lại tâm tình phức tạp, nàng vươn một cánh tay, nhẹ nhàng xuyên qua màn tuyết bay tới, rơi lên bên bờ minh hà, nhìn mấy người trên không trung. Ban đầu mấy người kia nhìn thấy nàng còn có vẻ cảnh giác, đợi sau khi phát hiện bất quá nàng chỉ có tu vi mình tôn sơ kỳ, lại âm thầm dàn xếp lẫn nhau, nhất thời đều yên tâm, lại bay xuống trước mặt thiếu nữ. Lúc này đứng đối diện, mọi người mới hoàn toàn nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, phần duy mỹ siêu phàm thoát tục tựa hồ chỉ tăng thêm mà không giảm, nhưng có vẻ gầy yếu, nhất là đôi má oánh nhuận sáng bóng lại hàm chứa vẻ hồng hồng như bệnh hoạn, làm cho người ta có cảm giác thân thế nàng yếu ớt nhiều bệnh. Bên trong đại tuyết sơn trăm vạn dặm, tuyết dày không lối, một mảnh ngân trang bao phủ, chỉ có vài người đang đứng ngay bờ minh hà là mặc quần áo mong manh. Mấy người thật đang đoán thân phận của thiếu nữ. Thiếu nữ giống như từ trong mộng huyễn đi ra, đang liếc mắt nhìn mọi người, hơi nhíu mày nhẹ nói, người trong tiên giới sao lại dám tới đây? Các ngươi hãy mau đi thôi. Chậm trễ muốn đi cũng không kịp nữa. Chương 1015, tuyết quái. Có thể nhìn ra được, dường như nàng không có cảm tình đối với người tiên giới, nhưng dưới đáy lòng cũng không muốn gây khó dễ. Lúc này Đinh Tương chắp tay cười nói, không biết cô nương là người phương nào? Vì sao lại đứng một mình ở nơi băng tuyết ngập trời như thế này? Trên thực tế hắn đã biết, thiếu nữ này là người của Đại Tuyết Sơn, hơn nữa nhìn khí chất còn không giống với người bình thường. Hắn bày ra hình dáng hòa ái khách khí như thế, đơn giản là muốn, dưới tình huống vạn nhất sẽ có đường rút lui, ngươi không cần quản ta là người địa phương nào. Tóm lại nơi này không phải địa phương các ngươi nên đến. Lời ta chỉ đến đây thôi, muốn đi hay không thì tùy các ngươi. Thanh âm của thiếu nữ kia trong vắt như tiếng chuông bạc, phi thường dễ nghe. Vừa nói xong, liền xoay người đi về phía ngọn tuyết sơn, đôi giày dưới chân thế nhưng mỗi bước đi đều không hề xuất hiện dấu vết in hằn trên tuyết. Hơn nữa bên hông còn phát ra những thanh âm đinh đinh đương đường. Thương Vân Tính ánh mắt khinh thường liếc nhìn thần tình xấu hổ của Đinh Tương. Dược Thiên Sầu nhãn tình cũng đảo liên hồi, đột nhiên vung tay hô lớn, cô nương thông thả hãy đi. Thiếu nữ nghe vậy thì chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thông dong ngắn nhìn Dược Thiên Sầu nói, đi hay không thì tùy các ngươi. Các ngươi còn muốn dông dài làm gì? Thương Vân Tính cùng Đinh Tương cũng là khó hiểu ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, không biết người này muốn làm chuyện gì. Lúc này chỉ thấy Dược Thiên Sầu khó khăn bước tới trước mặt thiếu nữ, chắp tay cười khổ nói, chúng ta hiển nhiên là biết người tiên giới ở nơi này sẽ rất nguy hiểm, nhưng chúng ta có vài vị bằng hữu, bởi vì lúc trước trong đoàn người đã xảy ra một chút điểm tranh chấp, hắn trong cơn tức giận liền trốn vào bên trong không chịu quay ra. Địa phương này cố nhiên nguy hiểm, nhưng đã làm bằng hữu một đoạn thời gian, chúng ta cũng không thể bỏ mặc bằng hữu a. Cô nương hẳn là người địa phương, chẳng biết có thể giúp chúng ta tìm ra hắn hay không. Chúng ta vừa tìm được hắn xong, lập tức sẽ dẫn hắn rời khỏi nơi này, tuyệt đối sẽ không lưu lại quấy rầy. Lời này vừa nói ra, khóe miệng của ba người khác đều nhịn không được mà phải run lên, thầm nghĩ biện pháp này quá tốt. Ánh mắt đều quẳng ném về phía người thiếu nữ, chẳng biết nàng có biện pháp nào hay không. Thiếu nữ hồ nghi liếc mắt quan sát đánh giá mấy người, thấy bọn hắn đều lộ ra ánh mắt chờ mong ngắm nhìn mình. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm động, không nghĩ tới những người này lại có thể vì bằng hữu mà dấn thân vào nơi nguy hiểm, nàng không tìm ra lý do để từ chối. Sau khi trầm ngâm một hồi, nàng dựng đầu ngón tay mảnh khảnh lên, trên đầu ngón tay mơ hồ phát ra quang mang màu xanh lam chói lóa. Theo ánh quang mang càng lúc càng đậm, dần dần hình thành một mảnh băng phách màu xanh lam, trôi nổi ở trên đầu ngón tay, thoạt nhìn mảnh băng phách này phi thường xinh đẹp. Chỉ thấy nàng búng ngón tay bắn ra, mảnh băng phách màu xanh lam thoát ly đầu ngón tay, ở trên không trung quay tròn thêm mấy vòng, rồi mới chậm rãi lao tới phía ngọn tuyết sơn. Thiếu nữ vươn tay chỉ vào mảnh băng phách, hướng mấy người nói, nó có thể cảm ứng, các ngươi đi theo nó thì sẽ tìm được bằng hữu của các ngươi. Mấy người nhãn tình sáng rực lên, Dược Thiên Sầu nhanh chóng hướng Thương Vân Tính truyền âm nói, lão Thương, tên kia giữ lại chính là tai họa, liền giao cho ngươi, cần phải đem hắn hoàn toàn tru diệt. Thương Vân Tính hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, lắc mình bay theo mảnh băng phách màu xanh lam kia. Ngoài bờ dòng Minh Hà, mấy người chỉ thấy mảnh BCFL5BSB5S9B và BEB393B393B393B393B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3 ngọn tuyết phong, thì mảnh băng phách màu xanh lam buông xuống, xoay chung quanh mặt tuyết, giống như đang nói chuyện với băng tuyết phía dưới bình thường. Thương Vân Tín diễn cảm hồ nghi, bởi vì lúc trước hắn đã kiểm tra qua nơi này, nhưng bên dưới cũng không thấy đồ vật gì. Nhưng người ẩn thân bên dưới lớp băng tuyết kia, lại khổ không sao nói nên lời, hắn đích thật là đang trốn bên dưới tầng băng tuyết. Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng là bảo vật của Ly Cung thủy tộc, công hiệu cùng kiện áo mưa trong tay của Dược Thiên Sầu không sai biệt bao nhiêu, có khả năng tránh né thần thức điều tra thăm dò. Nào ngờ đột nhiên xuất hiện một cái nữ nhân, khiến cho nơi ẩn thân của hắn bị phơi bày. Thương Vân Tín sau khi trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định bới lớp tuyết hai bên xung quanh lên nhìn xem, nào ngờ bàn tay vừa mới động xuống, thì đã thấy một đạo hắc quang từ bên dưới tầng băng tuyết bao phủ lao vọt lên. Thương Vân Tín phản ứng cực nhanh, khoảng cách gần như thế, nhưng hắn vẫn nghiêng người tránh né được. Phanh, theo ngay sau đó, một bóng thân ảnh mặc áo choàng màu bạch sắc liền nhảy ra, không nói hai lời, đã vội vàng thuấn di chạy trốn, muốn chạy sao? Thương Vân Tín gầm lên một tiếng, thân hình lao vút ra đuổi theo, đồng thời trong ống tay áo của hắn cũng bạo xuất ra một đạo lãnh mang chói mắt, cắt ngang qua hư không, một chùm huyết vũ nổ tung. A! Trên không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm liệt, hai đoạn thân hình bị chém đứt hiện ra, rơi thẳng xuống đống tuyết trắng ở phía bên dưới. Mấy người Dược Thiên Sầu nhanh chóng lắc mình đuổi tới, chạy tới khe núi giữa hai ngọn tuyết phong, liền nhìn thấy một con cá chết Minh Hà, thân hình dài chừng 20 thước đã bị phân tách ra làm hai đoạn, máu tươi nhuốm đầy mặt tuyết, dị thường ghê gớm, là người của Minh Hà Ly Cung. Chứng kiến con cá chết nằm dưới mặt tuyết, thiếu nữ trợn mắt há mồm lẩm bẩm nói. Theo sau quay đầu nhìn sang phía Thương Vân Tín, giận dữ nói, không phải ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi hay sao? Như thế nào phải giết hắn? Lúc này nàng cảm giác, mình giống như đang bị người khác lợi dụng làm quân cờ. Thương Vân Tín chậm rãi thu hồi thanh phi kiếm vào cổ tay, lắc đầu hờ hững nói, cô nương, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Người này không phải là bằng hữu chúng ta đang tìm, hơn nữa nếu là bằng hữu thì vì sao hắn phải đánh lén ta? Ta cũng không biết hắn là ai nữa. Không tin cô nương thử hỏi mấy người kia xem, đúng thế, chúng ta không biết người này, người này không phải là vị bằng hữu mà chúng ta muốn tìm. Dược Thiên Sầu cùng Đinh Tương phối hợp theo lời của Thương Vân Tín, đám gian manh cự hoạt thành tinh này, thuận miệng nói ra đều có đạo lý, như thế nào sẽ đem một tiểu cô nương nhìn vào trong mắt. Nhưng thiếu nữ cũng không phải ngu ngốc, dĩ nhiên nhìn ra mấy người này đang hợp mưu, thì thế quốc nghẹn nói, Các ngươi dám lợi dụng ta giết người của Ly Cung thủy tộc. Ta sẽ không bỏ qua cho nhóm các ngươi. Lúc này hai má nàng đã ửng hồng lên, hiển nhiên là đang tức giận không nhẹ. Cô nương. Thương Vân Tín quát lạnh một tiếng, nói cũng không thể nói bừa, chỉ dựa vào tu vi của ngươi mà muốn giết chúng ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời liền nhìn mấy người khác, hừ lạnh, nếu vị cô nương này hiểu lầm chúng ta. Ta nghĩ không cần nàng hỗ trợ nữa, bằng hữu của chúng ta. Chúng ta tự mình tìm kiếm, nói xong lắc mình lao vút đi, mấy người khác liền gật đầu, cũng đi theo bay qua tuyết phong, phi hành về phương hướng xuôi dòng Minh Hà. Trước khi rời đi, Dược Thiên Sầu còn không quên trinh trong, hướng vi cô nương kia chắp tay nói, cô nương, ngươi hiểu lầm chúng ta rồi. Ai, Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu, theo sau cũng đành bất đắc dĩ ly khai, đại lừa gạt. Thiếu nữ nhìn theo bóng lưng của Dược Thiên sầu bi thanh nói. Chính tên này đã lừa gạt mình, để biến mình thành kẻ đồng lõa với bọn chúng a. Dược Thiên sầu đang phi hành qua ngọn tuyết phong, thoáng quay đầu nhìn lại, như thế nào cảm thấy câu nói này có điểm quen thuộc nhỉ? Giống như đã từng nghe qua ở nơi nào rồi, rốt cuộc đã trừ được mối tai họa, nên mấy người phi hành thẳng đến phương hướng dòng Minh Hà, một khắc cũng không muốn ở lại cái địa phương này nữa. Nhưng mà vừa bay đến gần dòng Minh Hà, thì đã nghe thấy thanh âm lạnh lùng của thiếu nữ từ phía sau truyền đến, tiên giới quả nhiên không có người nào tốt. Mấy người thoáng quay đầu nhìn lại, thấy thiếu nữ kia đứng trên đỉnh ngọn tuyết phong, hai tay vươn ra, giống như đang phù phệp bình thường. Chợt, hai bàn tay búng ra, hơn 10 mảnh băng phách màu xanh lam gào thét cắm xuống dưới mặt tuyết bao phủ dày đặc. Nàng ta đang làm gì thế? Ha ha! Chẳng lẽ nàng đang nguyền rủa chúng ta hay sao? Đinh Tương khẽ nở nụ cười ác thú, những người khác cũng không hiểu ra sao cả. Còn Dược Thiên Sầu thì lắc đầu nói, đừng quản tới nàng, Thận Vưu, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Nào ngờ thanh âm vừa dứt, mấy người đột nhiên cảm giác phía dưới mặt đất rung chuyển dữ dội, nên không khỏi hung hăng đưa mắt nhìn xuống. Chỉ thấy dưới mặt đất phương hướng tuyết phong, đang ầm ầm rung chuyển, đại khái những vị trí đang vùi lấp băng phách, rồi lên hơn 10 khối cầu tuyết khổng lồ, giống như từ dưới mặt đất chui ra bình thường. Mấy người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, nhưng những khối cầu tuyết khổng lồ kia, rất nhanh đã xuất hiện những đường gân nứt chẳng chịt, bang bang, đột nhiên tất cả vỡ nát ra, có rất nhiều thân ảnh phóng ra khỏi những khối cầu tuyết. Đủ tạo hình các loài động vật, đều do băng tuyết ngưng tụ mà thành, có người tuyết, tuyết sư, tuyết lang, tuyết báo, tuyết hùng, trông vô cùng sinh động, khiến cho mấy người biến sắc chính là, chưa bao giờ thấy qua băng tuyết tạo hình sinh động như thế này. Nhưng lại không nhìn thấu tu vi của chúng nó, không hiểu chúng nó có bao nhiêu phần bản lĩnh. Đám quái vật từ băng tuyết ngưng tụ thành, lúc này nhanh chóng hướng về phía đám người bọn hắn mà chồm tới. Dường như muốn đem bọn hắn cắn nuốt xé xác ra bình thường, ta kháo. Đây là thứ quỷ gì vậy? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên kinh hô, Đinh Tương đứng bên cạnh đã xuất ra một thanh phi kiếm màu hồng, lao thẳng tới nghênh đón đám tuyết quái, mà chém giết. Nhưng đám tuyết quái này căn bản là coi thường tổn thương trên thân thể mình, vẫn điên cuồng nhằm về phía trước, không hề có chút ý vị tổn thương nào. Đinh Tương, mau chém đứt đầu của bọn nó. Ta muốn nhìn xem bọn nó còn chạy như thế nào được nữa. Câu nói này của Thương Vân Tính vừa dứt, Đinh Tương liền khu sử kiếm quyết, phi kiếm đang lơ lửng trên không trung, liền phát ra hồng quang chói lóa, xẹt qua đầu đám tuyết quái, chương 1016, đụng phải cứng rắn. Nhưng đầu tuyết quái vẫn chạy chồng không thôi, thậm chí có chút con trúng tên, vừa rớt xuống liền chạy vội. Đồng thời vừa chạy, tuyết động dưới chân nhanh chóng dọc theo bàn chân lan tràn lên trên cổ, một lần nữa ngưng tụ thành cái đầu mới, hơn nữa, trống trống, rít gào không dứt. Một đám tuyết quái oanh long long trùng tới, tuy rằng chỉ mới có vài chục con, lại chạy ra khí thế như vạn mã đang tung vó, giết không chết. Mấy người đồng thời sửng sốt, Dược Thiên Sầu đột nhiên nhìn Thận Vưu hô, một đám súc sinh do băng tuyết ngưng kết, không có gì lớn. Để cho Thương Cung Phụng cùng Đinh Trường Lão ứng phó là được rồi, chúng ta đi qua một bên, miễn cho ảnh hưởng thủ đoạn thi triển của hai vị cao thủ. Thận Vưu nhìn thấy hắn lắc mình đi tới bên bờ Minh Hà bên kia, lập tức không chút do dự đi theo qua. Thương Vân Tính quay đầu lại nhìn thoáng qua xem thường, Đinh Tương vốn cũng muốn thối lui qua bên kia sông, nhưng đã bị Dược Thiên Sầu chiếm tiên cơ, nếu hắn còn làm như vậy, nơi này cũng chỉ còn một mình Thương Vân Túi, sợ sẽ làm Thương Vân Tính bất hứng, đành phải câm miệng phụng bồi. Cần biết Thương Vân Tính là lĩnh pháp chỉ tiên cung bảo hộ Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu có thể không hề cố kỵ, nhưng Đinh Tương cũng không dám làm loạn, vạn nhất chọc cho Thương Vân Tính nổi giận đem mình làm thịt, đó chẳng khác gì chết vô ích. Chết ở chỗ này, Thương Vân Tính có một vạn lý do thoái thác trách nhiệm không còn một mảnh, cho nên phải thành thật một chút mới tốt. Thận Vưu lặng lẽ nhìn lén Dược Thiên Sầu liếc mắt, hiện tại mặt cho ai đều cũng nhìn ra thiếu nữ kia chỉ sợ không tầm thường, không biết hắn vì điều gì chỉ kêu minh, phải trợ giúp mình thoát khỏi phiền toái, mà không giúp hai vị đến từ tiên giới kia, nếu nói là có cảm tình với mình, đó quả thật vô nghĩa, chẳng lẽ hắn đã phát hiện bí mật của mình, minh giới quả nhiên là minh giới, thật khác hẳn tiên giới a. Dược Thiên Sầu nhìn thấy băng tuyết ầm ầm rung động bốc lên bên kia Minh Hà thổn thức không thôi, lập tức nghiêng đầu nhìn Thận Vưu đang lóe mắt né tránh, khóe miệng hiện lên nét cười. Sở dĩ che chở hắn, Ngoại trừ hắn sống 5 tháng dài lâu hiểu biết nhiều nơi này, vẫn cảm giác trên người thủy tộc đã cất giấu bí mật gì, hơn nữa còn là đại bí mật đang chờ hắn mở ra. Tuyết quái ầm ầm chạy vội, mặt đất chấn động không dứt, tuyết phong khắp bốn phía rốt cục bắt đầu hiện ra từng đạo vết rạn, đảo mắt ầm ầm sụp đổ, lập tức phát sinh tuyết lở. Sát ngoài tuyết phong cởi ra lớp tuyết động lập tức nhỏ hơn không ít, biến thành một tòa núi băng, lớp băng bao vây một tòa ngọn núi ngăm đen bên dưới. Lớp băng giáp đã sắp ngưng kết thành màu thanh lam, cũng không biết đã bao bọc quanh ngọn núi kia bao nhiêu năm tháng. Đối mặt với tuyết quái vọt tới, ánh mắt Thương Vân Tính nhìn thẳng băng tuyết bốc lên ầm ầm phía trước, thản nhiên đứng lù lù bất động. Đinh Tương có chút kích động, hắn cũng không có kỹ năng cao như Thương Vân Túi để cậy vào, nhất là tuyết quái lộ ra cổ quái, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, giết không chết đã là căn cứ chính xác xác mình. Đinh Tương không dám để cho tuyết quái đến quá gần, khu động kiếm quyết, phi kiếm hóa cầu vòng vọt vào trong tuyết quái chạy chồm, một chút liền hỗn loạn chém giết, trong chốc lát đem phía trước giết đến tuyết vụ tràn ngập, quả thật hơi hơi giảm bớt tốc độ vọt tới của tuyết quái. Nhưng chỉ là hơi giảm bớt tốc độ vọt tới mà thôi, tuyết quái bị giết đến tan rã té xuống, nhanh chóng dung hợp tuyết động lại khôi phục nguyên dạng từ trong đống tuyết vọt trở ra, mặc kệ là uy lực phi kiếm lớn bao nhiêu, dù có đánh đám tuyết quái thành nát bấy, sau khi bị tiêu diệt tuyết quái lại tiếp tục theo phía dưới tuyết động thật dày lại lần nữa. Vọt rạ, Đinh Tương thật không còn cách nào khác lại nhìn hướng Thương Vân Tính, hừ. Thương Vân Tính hừ lạnh, hai tay áo cuốn cuốn lộ ra hai bàn tay, đôi bàn tay nhấc lên cương khí hùng hậu đột nhiên hướng tuyết quái nghênh tới dựng thẳng đánh ra. Oanh! Một trận gió cuồng bạo gào thét bay ra, tuyết quái vọt tới cách bọn họ mấy chục thước xa nhất thời bị trận gió mạnh mẽ thổi trúng dãy dụa. Đảo mắt tuyết động đã bị văng tung tóe, tuyết quái bị trận gió mạnh mẽ thổi tung xuống, một đám tiêu tan, tầng tầng tuyết động bị đánh văng, con tuyết quái đầu tiên dần dần co rút, tiếp theo là chân cùng thân hình, đảo mắt bị trận gió mạnh mẽ thổi trúng mai một trong gió tuyết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thương Vân Tính tràn đầy tự tin hừ lạnh thu lại song chưởng, Đinh Tương vừa định vỗ tay hoan nghênh trầm trồ nịnh nọt, ai ngờ đã nhìn thấy hơn 10 băng phách xanh thẳm nhấp nháy hiện lên lam quang lóe sáng như sao chổi. Nhanh chóng chui vào trong lớp tuyết động bên dưới không biết dày đến bao nhiêu, giác bính giác băng. Phía dưới mặt tuyết lớp băng dày mở ra, trống trống, từng con tuyết quái lại từ dưới đất chui ra. Hiện giờ bất quá khoảng cách chỉ ngắn ngủn mấy chục thước, hơn 10 con tuyết quái sôi nổi vọt ra lao tới, cơ hồ đảo mắt liền đến, gương mặt Thương Vân Tính cùng Đinh Tương biến đổi. Lúc này Thương Vân Tính không chút do dự nhấc lên song chưởng, lại nhấc lên cơn gió mạnh kịch liệt đẩy ra, lớn tiếng quát, Đinh Tương. Băng phách xanh thẳm kia chính là mệnh môn, không cần làm công kích vô nghĩa, để ta phá bọn quái vật này, ngươi dùng phi kiếm chém giết băng phách, tốt. Theo trận gió cuồng liệt thổi tới, phi kiếm của Đinh Tương đã bay múa trên trời, tùy cơ mà động. Nhưng làm cho hai người biến sắc, lần này đám tuyết quái lại học thông minh, trên người bùng lên một trận lam quang, toàn thân che kín một tầng băng giáp, đón lấy cơn gió kịch liệt của Thương Vân Tính thổi tới. Cơn gió của hắn cũng không còn cách nào tổn thương chúng nó mảy may, nhóm tuyết quái trong nháy mắt liền hướng hai người đánh tới, Thương Vân Tính thu lại song chưởng cũng không tiếp tục làm ra hành động vô nghĩa, rất rõ ràng trận gió kia đã không còn hiệu quả với tuyết quái. Thân hình hắn chợt lóe chủ động vọt vào trong đàn tuyết quái, áp dụng biện pháp đánh nhau nguyên thủy nhất, huy chưởng đón lấy một con tuyết quái vọt tới vỗ mạnh, một thân tu vi của hắn há có phải là trò đùa, tốc độ thân hình lại nhanh nhẹn hơn đám tuyết quái. Một chưởng xuất ra có thể đem một ngọn núi đánh thành bằng phẳng, một kích đánh trúng liền nghe phanh một tiếng, một con tuyết quái liền bị nổ thành phấn bay lên. Một viên băng phách xanh thẳm lập tức xuất hiện, nhưng lập tức bị Thương Vân Tính bắt lấy, trực tiếp nhéo vào giữa ba ngón tay, ba một tiếng nổ thành băng phấn màu lam. Bên kia Đinh Tương lợi dụng phi kiếm chém giết một con tuyết quái, phát hiện tuyết quái lại lần nữa khôi phục, lúc này hiểu được uy lực của phi kiếm tuy lớn như đối phó tuyết quái căn bản là không dùng được. Ngược lại Thương Vân Tính đúng là lão đạo kinh nghiệm cường mãnh. Vì thế hắn liền học theo, phi kiếm bay vào trong thủ trạc, thân hình tung bay xuất chưởng như ảnh, chưởng chưởng trúng mục tiêu. Hơn 10 con tuyết quái bị đánh cho nát bấy, băng phách giấu trong thân thể chúng cũng không còn chỗ che thân, bị hai người biến thành băng phấn màu lam. Chỉ đảo mắt hơn 10 con tuyết quái đã bị bọn hắn tiêu diệt không còn một mảnh, hai người vốn tưởng rằng đều đã xong, ai ngờ băng phấn màu lam sau khi tung bay trên không trung một trận, lại nhanh chóng ngưng hợp lại với nhau, một lần nữa biến thành băng phách xanh thẳm nhấp nháy như sao chổi. Hai người nhất thời không biết nói gì, Ngay cả Dược Thiên Sầu và Thận Vưu đứng bên kia bờ sông cũng nghẹn họng. Nhìn trân trối, ứ y ứ này đánh mãi không chết, tiếp tục đánh nữa còn ý nghĩa gì? Dược Thiên Sầu đang muốn gọi hai người chạy lấy người đừng tiếp tục dây dưa, đã thấy thiếu nữ đứng trên đỉnh băng sông trưởng liên tục hạ xuống, vô số băng phách xanh thẳm bay vào trong tuyết động dưới chân núi, đảo mắt nơi nơi đất tuyết vỡ tan, hàng trăm hàng ngàn tuyết quái lại từ dưới đất chui ra. Điều này cũng chưa tính xong, theo sau thiếu nữ lại đem băng phách màu đỏ ném xuống chân núi, lại thấy trong tuyết chui ra những con tuyết quái khí thế càng thêm hung ác, trong mắt mỗi con đều mạo hiểm hồng quang. Cuối cùng thấy thiếu nữ kia lại ném ra băng phách màu đen xuống chân núi, nhưng băng phách màu đen chui vào đất tuyết lại chậm chạp không thấy phản ứng, nhưng hàng trăm hàng ngàn tuyết quái chui ra cũng đã đủ làm da đầu người ta rung lên, huống chi còn là thứ quái vật giết mãi không chết. Một đám tuyết quái bắt đầu chạy vội tới, mặt đất đang kịch liệt rung động, mấy người cảm giác đã trêu chọc phải tổ ong vò vẽ, lão thương, bắt giặc trước bắt vua. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nhìn chằm chằm thiếu nữ kia hô. Thương Vân Tính lập tức hiểu được ý tứ của hắn, lắc mình tới không trung, trực tiếp hướng thẳng tới thiếu nữ kia. Ai ngờ phía dưới đỉnh băng, bang bang, vang lên liên tiếp 10 tiếng nổ vang, 10 tên băng dập chiến sĩ màu đen từ dưới đất chui ra, 5 tên nhô lên cao chặn đường Thương Vân Tính, trong nháy mắt đánh thành một đoàn trên không trung, tự hồ không hề lạc xuống hạ phong. Mặt khác 5 tên băng dập chiến sĩ theo hình ngũ giác lơ lửng phân bố bốn phía thiếu nữ, thực hiển nhiên là đang bảo hộ nàng. Ngay từ đầu Thương Vân Tính còn chưa đem mấy tên băng giáp chiến sĩ màu đen này để vào mắt, nhưng sau khi dây dưa một trận trên không trung, nhất thời chấn động, phát hiện tu vi của mấy băng dập chiến sĩ đều không kém Minh Hoàng Sơ Kỳ. Nói cách khác hiện tại có 5 tên Minh Hoàng Sơ Kỳ cao thủ đang vây công một tiên đế trung kỳ cao thủ như hắn, bởi vì nhất thời lơ là sơ suất, vừa trở tay không kịp bị đám băng dập chiến sĩ vây đánh, hắn không còn cơ hội rút kiếm, trong lúc nhất thời thật khó ứng phó. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một thiếu nữ chỉ có tu vi mình tôn sơ kỳ lại dẫn theo nhiều Minh Hoàng Sơ Kỳ cao thủ bảo hộ bên người, không khỏi có chút nghe rợn cả người. Hiện tại hắn chợt hoài nghi thân phận của thiếu nữ này, không biết rốt cục lại là ai. Trên không trung ầm ầm rung động đánh thật náo nhiệt, 5 bóng đen bao bọc Thương Vân Tính nhanh lẹ như mị ảnh, không cho Thương Vân Tính cơ hội thoát thân. Thương Vân Tính nồi trận lồi đình mệt mỏi ứng phó, nhưng lại không thể không nhẫn nại cẩn thận bảo hộ lấy chính mình, chờ cơ hội rút kiếm xuất ra sát chiêu trí mạng. Bên kia Minh Hà Dược Thiên Sầu cùng Thận Vưu nhìn thấy cũng kinh hãi thất sắc, không nghĩ tới bằng vào tu vi của Thương Vân Tính, lại bị mấy tên đánh không còn lực chống đỡ. Huống chi bên cạnh còn có 5 tên đang lăm lăm như hổ rinh mồi còn chưa tham gia vây đánh Thương Vân Tính. Đáng sợ nhất chính là, đám tuyết quái căn bản là đánh không chết, gặp quỷ. Tiểu nữ này rốt cục là ai? Chẳng lẽ là tuyết hậu minh giới trong đại tuyết sơn trăm vạn dặm? Nhưng không giống a. Ánh mắt Dược Thiên Sầu liên tục lóe ra, hiện tại hắn mơ hồ có chút hiểu ra, chẳng trách người trong tiên giới xâm nhập vào nơi này liền không còn biện pháp đi ra ngoài, thử nghĩ tùy tiện ra tới một người liền mạng theo nhiều cao thủ như vậy bên người, cao thủ tiên giới bình thường làm sao có thể kháng cự. Chương 1017, Bàn Quan. Bên bờ bên kia Minh Hà, Đinh Tương một mình ứng phó mấy trăm tới hơn 1000 tuyết quái thì lại càng khổ không nói nổi. Đại lượng tuyết quái do băng phách màu lam hình thành chen chúc mà đến, còn có đại lượng từ trên đang lao xuống, quả thực vây quanh hắn rối loạn thành một đoàn. Nhưng những điều này cũng không tính là gì, thân hình hắn thật nhanh, chưởng xuất nhấp ảnh, hầu như một chưởng liền phách vỡ một con. Tuy rằng không còn thời gian bóp nát băng phách của chúng, nhưng bằng vào tu vi đại tiên hậu kỳ của hắn miễn cưỡng cũng có thể ống phó xuống tới. Thế nhưng từ khi trăm con tuyết quái trong mắt nổi lên hồng quang tham gia vào vây công, hắn còn suýt chút khóc vang. Những con tuyết quái trong mắt hiện lên hồng quang hắn không cách nào một chưởng phách toái, vừa giao thủ liền phát hiện, những con tuyết quái có băng phách màu lam bất quá chỉ có tu vi mình thánh cấp, thế nhưng những con tuyết quái trong mắt nổi hồng quang nhưng đều có tu vi cấp bậc mình tôn, so sánh với tu vi của hắn cũng không kém quá xa. Nhiều lắm hắn chỉ khả năng dùng một chưởng đẩy lui bọn chúng, gắng sức hơn một chút có thể bị hắn đánh ra vết rạn, thế nhưng chỉ cần bọn chúng lăn một vòng trên mặt đất, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản đánh không thương, đánh không chết, còn nhiều đến như vậy, thử nghĩ có cả trăm tuyết quái như thế vây quanh Đinh Tương quần ẩu, hơn nữa gần ngàn con tuyết quái băng phách màu lam chen chúc lao đến, hạ tràng của hắn sẽ thế nào? Trong tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, Đinh Tương quần áo tả tơi, toàn thân vết thương buồn thiêu nguy trong sớm tối. Hiện tại hắn vô cùng hối hận. Bị ma quý ám ảnh cùng hai người này chạy tới nơi này làm gì a?

Nhưng lần này Đinh Tương không còn đường để trốn, muốn vọt tới chỗ Dược Thiên Sầu lại càng muôn ngàn khó khăn, hơn 1000 tuyết điêu đã giăng võng chờ đợi đánh tới, trong nháy mắt chen chúc đi lên. A! À, Dược Thiên Sầu cứu ta! Đinh Tương một trận kêu thảm, trực tiếp bị một đám tuyết điêu vây đánh té xuống mặt đất, cách vị trí ban đầu hắn bị vây đánh không bao xa. Lúc này tu vi của Đinh Tương tiêu hao hầu như không còn, đã sớm không khả năng dùng một chưởng đánh lui tuyết quái, thật không chịu đựng được nữa, cũng không còn tinh lực tiếp tục ngăn cản, vì thế dứt khoát chịu phận bất hạnh, rõ ràng nhắm mắt đứng nơi đó mặc cho số phận. Nhưng mà kỳ quái chính là, nếu hắn không phản kháng, đám tuyết điêu cũng không tiến công, có vài chục con mở đôi cánh ôm tròn lấy hắn. Những con tuyết điêu khác cũng hé miệng hướng Đinh Tương, phun ra sương trắng dày đặc nồng đậm, trong chốc lát sương trắng lạnh buốt lan tràn, ở giữa không ngừng có tuyết điêu bay lên bay xuống, chờ khi đám tuyết điêu từ trên không trung ngưng vỗ cánh, sương trắng tràn ngập phía dưới cũng dần dần tiêu tán, một khối băng cực lớn trong suốt xuất hiện ngay tại chỗ. Bên trong Đinh Tương bị băng phong không nhúc nhích, vẻ mặt vặn vẹo có thể nhìn thấy được rõ ràng, quanh thân hắn còn có vài chục băng phách xanh thẳm, đem màu da thân thể hắn cũng tô lên vẻ lam quang. Một màn này làm cho Dược Thiên Sầu cùng Thận Vưu đứng bên kia bờ sông trợn mắt há hốc mồm, hai người không khỏi nhìn về phía thiếu nữ đang đứng trên đỉnh băng bên kia, thiếu nữ cũng đang nhìn về bên này, miệng hơi hé ra, thanh âm quá nhỏ không nghe được nàng nói gì, nhưng theo cách phát âm hình dáng của miệng thì có thể đoán được, đối phương đang nói ba chữ đại lừa gạt, hoa lạp lạp. Đúng lúc này, nhóm tuyết điêu bên kia bờ sông giống như nhận lấy sai khiến nào đó, sôi nổi hướng Dược Thiên Sầu hai người vọt tới. Lúc này Thận Vưu luống cuống, quả nhiên đã rảnh rỗi muốn thu thập hai người bọn họ, tùy tay hắn kéo Dược Thiên Sầu nói, chúng ta đi nhanh lên, ngươi xuống Minh Hà trốn trước, ta đi gặp chúng nó. Dược Thiên Sầu vùng thoát khỏi tay hắn nói, nghe hắn nói như vậy, Thận Vưu cũng không còn do dự, lắc mình xông vào trong Minh Hà, cũng không hề quay đầu lại nháy mắt chạy ra địa phương thật xa, từ dưới mặt nước Minh Hà thò đầu ra ngoài dò xét nhìn tới. Dược Thiên Sầu hí mắt nhìn chằm chằm lên đám tuyết điêu đang xông tới trên không, khóe miệng hiện lên nét cười lạnh, bốn phía thân thể đã vô thanh vô tức ngưng tụ ra thanh năng lượng đao, nhanh chóng bao phủ trên không Minh Hà. Chờ khi đám tuyết điêu đi tới gần Minh Hà, hắn bỗng nhiên chìa một tay chụp thành trảo nghênh đón, thanh đao tử hỏa năng lượng vô hình ngang nhiên đánh tới, khoảnh khắc, trên không Minh Hà một đám tuyết điêu cư cư kêu loạn, đám tuyết điêu đang vọt tới trên không trung loạn thành một đoàn, lại khó khăn không cách nào tránh thoát thanh đao tử hỏa giảo sát. Trong lúc nhất thời đám tuyết điêu bị nện rơi xuống trong Minh Hà, những con tuyết điêu trên không trung thiếu chân, thiếu cánh hoặc thiếu đầu, cho đến khi thiểm trở lại trong đống tuyết bên kia bờ muốn dung hợp lại chính mình. Nhưng Dược Thiên Sầu chính là muốn dùng chúng thử xem uy lực của năng lượng đao tử hỏa, hắn có thể trấn định tự nhiên đóng yên chỗ này không trốn, tự nhiên là có sát chiêu đối phó đám quái vật băng tuyết, nếu không hắn không hoảng hốt mới gọi là gặp quỷ. Năm ngón tay nghênh lên khoảng không vươn ra, thanh năng lượng đao từ hỏa trong nháy mắt hòa tan thành từ hỏa liệt diễm kịch liệt, vẫn vô ảnh vô hình, chỉ một chút đã đem những con quái muốn quay trở về trong tuyết bao phủ lại bên trong, nháy mắt bốc hơi. Sương trắng mờ mịt đột nhiên xuất hiện bốc lên trên không Minh Hà, gần ngàn con tuyết điêu bị năng lượng cao của tử hỏa đốt cháy bốc hơi, gần ngàn băng phách xanh thẳm hoặc màu đỏ lập tức hiện hình trên không Minh Hà. Dược Thiên Sầu quỷ dị nhìn lên thiếu nữ đang đứng trên đỉnh băng đầy vẻ kinh ngạc cười cười, năm ngón tay vươn ra hơi động một chút, liệt diễm khuếch tán trong nháy mắt đã bao vây quanh gần ngàn băng phách, nhất thời, trên không Minh Hà băng phách lam, đỏ rùng mình lên, muốn thoát khỏi thứ đang bao vây chúng nó, thứ mà có thể khủng bố khắc chế chúng, nhưng lòng có dư lực lượng lại không đủ, đụng phải thứ trời sinh tương khắc. Màu sắc của băng phách đỏ tươi và xanh thẳm dần dần nhạt đi, thân thể dần dần thu nhỏ lại bốc hơi. Một trận tiếng rên rỉ thống khổ giống như linh hồn đang chịu giày vò vang lên trên không Minh Hà, bách chuyển thiên hồi làm người ta nghe đến khó chịu, có vẻ như trong bầu trời đêm đều quanh quần những thanh âm đáng sợ này. Dược Thiên Sầu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên không trung, cảm giác được mỗi viên băng phách tựa hồ cũng có một linh hồn, rất là quỷ dị. Mắt thấy băng phách toàn bộ đều bốc hơi biến mất, thanh âm bách chuyển thiên hồi trầm mặc thống khổ giãy giụa mới chậm rãi tiêu thất, thiếu nữ trên đỉnh băng hơi hơi hé miệng, có chút khó có thể tin nhìn lên Dược Thiên Sầu, nguyên lai tên rất sợ chết luôn trốn một bên kia mới là cao thủ chân chính trong mấy người này. Ở phía xa dưới mặt nước Minh Hà Thận Vưu cũng trừng mắt líu lưỡi, Thương Vân Tính đang tranh thủ nhìn sang bên này tinh thần đại chấn nói, Dược Thiên Sầu, có kỹ năng cũng đừng che giấu, mau tới giúp ta một tay. Dược Thiên Sầu tạm thời không để ý đến hắn, Độ nóng kịch liệt lại lần nữa ngưng tụ thành thanh đao năng lượng tử hỏa phân bố chung quanh bốn phía thân thể hắn, ánh mắt nhanh chóng nhìn quét bốn phía. Hắn lo lắng băng phách lại lần nữa sống lại, chờ thêm chốc lát, thấy không có phản ứng mới nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ độ nóng quả nhiên là khắc tinh của thứ quái vật này. Hắn lắc mình đi tới bờ bên kia, nhìn thấy Đinh Tương bị đóng băng, đôi mày Dược Thiên Sầu khẽ nhúc nhích, thanh đao năng lượng từ hỏa lập tức phân ra bao vây lấy khối băng cực lớn, lập tức nhìn thấy khối băng nhanh chóng bốc hơi thu nhỏ lại. Nhưng không đợi được khối băng hoàn toàn tan rã, phần băng còn lại lập tức nổ ra, hơn 10 băng phách xanh thẳm giống như gặp quỷ nhanh chóng chạy trốn. Dược Thiên Sầu cũng không làm khó chúng nó, chủ yếu là vì không muốn tiếp tục nghe được thanh âm như quỷ khóc kia. Hắn thu liêm thanh đao năng lượng tử hỏa, nhìn Đinh Tương bị hóa thành cứng ngắc, thả ra thần thức dò xét, phát hiện tâm mạch của hắn đang nhảy lên thật mong manh, phỏng chừng bằng vào tu vi của hắn nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn sẽ không chết được, dù sao thân thể tiên nhân không phải như thân thể người phàm, không dễ dàng chết như vậy, ngươi là người của Tuyệt Tình Cung tiên giới. Một tiếng hừ lạnh khiếp người đột nhiên quanh quần khắp bốn phía. Là thanh âm của người xa lạ, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên ngẩng đầu. Năm tên băng dập chiến sĩ đang quấn quýt vây khốn Thương Vân Tính bỗng nhiên rút khỏi trận chiến, lướt về trên đỉnh băng, chỉ thấy 10 tên băng dập chiến sĩ màu đen bảo vệ chung quanh thiếu nữ kia, bên cạnh còn có một trung niên nam nhân cùng một trung niên phụ nhân. Nam dáng người cao to, khuôn mặt như đao tước, khí thế phi phàm, nữ ung dung đẹp đẽ khí chất diễm lệ, hai người đều mặc một thân áo trắng, ba người đứng chung một chỗ, nhất là vẻ mặt thiếu nữ kia khi nhìn về phía hai. Người làm cho người ta vừa nhìn liền biết đây là gia đình ba người, ở địa phương quỷ quái này đột nhiên xuất hiện một nhà ba người, lại thêm thiếu nữ có thể kêu ra nhiều tuyết quái bảo hộ như vậy, Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tính lập tức liên tưởng tới Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu trong truyền thuyết nơi này, thiếu nữ không ngờ chính là nữ nhi của hai người bị người trong tiên giới đánh trọng thương kia, đại địch vào đầu, Thương Vân Tính vừa rảnh tay liền kinh hãi, tay phải đã mò lên thủ trạc trên tay trái. Nam nhân đứng sừng sững trên đỉnh băng hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm động tác của Thương Vân Tính, chậm rãi lên tiếng nói, xem ra không phải vong tình cho ngươi đến tìm ta. Lời này vừa nói ra, Thương Vân Tính ngây người, cũng không tiện mạo muội xuất thủ, chậm rãi thà tay ra, ngạc nhiên nói, ngươi nhận thức trưởng môn của bổn phái, bằng hữu nhiều năm trước mà thôi. Nam nhân áo trắng giọng nói lạnh dần, không thể tưởng được Tuyệt Tình Cung lại có thêm một cao thủ tiên đế trung kỳ, nếu không phải vong tình phái ngươi tới. Vì sao ngươi tự tiện xông vào Đại Tuyết Sơn của ta? Lời này rõ ràng đã đem bản thân trở thành chủ nhân của Đại Tuyết Sơn. Thương Vân Tính nhìn tu vi của hai phu thê này, quả nhiên đã đến Minh Hoàng Trung Kỳ, chắp tay nói, tại hạ cung phụng Tuyệt Tình Cung Thương Vân Tính, nói vậy nhị vị chính là Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu, thất lễ, đã biết được cũng đừng có dài dòng. Ánh mắt Tuyết Hoàng lợi hại nói, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi tự tiện xông vào Đại Tuyết Sực Mờ, còn động thủ đối với nữ nhi của ta? Phụ thân. Thiếu nữ kia chỉ hướng Dược Thiên Sầu, tức giận bất bình nói, tên đại lừa gạt này giết gần ngàn băng phách chiến sĩ của con, trước đó còn gạt con. Nàng một hơi đem chuyện Dược Thiên Sầu lừa nàng nói ra toàn bộ, bên kia Dược Thiên Sầu hết chỗ để nói, không nghĩ tới xui xẻo như vậy chọc phải nữ nhi của Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu. Tuyết Hậu nghe nói ánh mắt đã hàm sát khí, khí thế bàn bạc nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu khẽ kêu nói, thật to gan. May mắn Thương Vân Tính còn muốn bảo vệ Dược Thiên Sầu, vội vàng nói tiếp, đều không phải là cố ý mạo phạm nữ nhi của các ngươi, thật sự là do thủy tộc Thái tử Ly Trung thiết kế hãm hại. Hắn đem chuyện xảy ra tại Hóa Long Môn cùng chuyện Ly Trung bức bọn họ rời khỏi Minh Hà kể lại một lần, cũng không phải Thương Vân Tính thật sự sợ bọn họ, mà là băn khoăn đối phương là bằng hữu cũ của trưởng môn vong tình. Một nhà ba người nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía Dược Thiên Sầu, sát khí trên mặt Tuyết Hậu biến mất, kinh ngạc nói. Ngươi trợ giúp Ly Cung tứ thái tử phóng qua Long Môn. Hai phu thê đánh giá hắn, lập tức phát hiện nhìn không thấu tu vi Dược Thiên Sầu, kinh nghi bất định đưa mắt nhìn nhau, ách, trùng hợp thôi. Dược Thiên Sầu khiêm tốn cười nói, Thương Vân Tính lập tức chắp tay nói, mong rằng Tuyết Hoàng và Tuyết Hậu nể tình chúng ta không phải cố ý mạo phạm, thỉnh rộng lòng giúp đỡ thà chúng ta một con đường, chúng ta lập tức rời đi nơi đây, tuyệt không quấy rầy nữa, hừ. Xem thể diện của vong tình, ta thà ngươi rời đi. Nhưng là hắn. Tuyết Hoàng chợt rành hướng Dược Thiên Sầu nói, chẳng sợ tu vi ngươi cao tới đâu, nhưng nếu ngươi dám lấn tới trên đầu nữ nhi của ta, phu thê ta dù có chết, cũng phải cùng ngươi đấu một trận đòi công đạo. Ý tứ trong lời nói chính là cho rằng tu vi Dược Thiên Sầu rất cao,

gió thổi thê lương càng rơi mạnh. Trên băng nhai có đình đài lâu tạ trong suốt, còn có đủ loại kỳ hoa dị thảo được khắc băng mà thành, bên trong những điêu khắc băng tuyết đều có băng phách đủ màu sắc, phỏng chừng không ít hơn vạn viên, động bên trong khắc băng làm cho toàn bộ khắc băng giống như băng đăng, sắc màu rực rỡ. Trong minh giới tối đen thật ra lại có một phong cách khác, trên băng nhai tựa vào vách núi đá có một động phủ, bên trong truyền đến tiếng cười nói của Tuyết Hậu, người tới là khách, tất cả chư vị vào đi. Mấy người vẫn nhịn không được nhìn khắc băng chung quanh thêm vài lần, bởi vì mấy người tùy tiện liếc nhìn, liền phát hiện bên trong khắc băng có hơn 10 viên băng phách màu đen đã nhìn thấy khi trước. Nghĩ đến sự lợi hại của băng dập chiến sĩ màu đen, trong lòng mọi người hoảng sợ, nhất là Thương Vân Tính lại âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới thủ hạ của Tuyết Hoàng thế nhưng có nhiều cao thủ minh hoàng sơ kỳ như vậy. Mấy người mang theo một bụng nghi hoặc chậm rãi đi vào trong động phủ, đều đang suy nghĩ băng phách rốt cục do bảo bối gì luyện thành, lại có thể ngưng hóa thành đủ loại động vật cùng nhân thủ, lại có đủ loại tu vi cấp bậc, điều này khiến cho những người từng gian khổ tu hành làm sao chịu nổi, quả thật không thể tưởng tượng. Chứng kiến lại có nhiều băng phách như thế, Dược Thiên Sầu nhất thời ngứa ngáy trong lòng thật khó nhịn. Chương 1020, Hoa Hồng Minh Giới. Minh Giới là địa phương băng thiên tuyết địa, không có ánh sáng bốn mùa rõ ràng như trên tiên giới. Mấy tòa nhà băng tuyết này, tuy rằng so ra kém với phong cảnh tươi đẹp trên tiên giới, nhưng chỉnh thể tòa nhà đều do hàng băng vạn năm ngưng tụ thành, ở trong này tu luyện một năm, thì sẽ như ở địa phương khác tu luyện 10 năm, đừng nói là tiên giới, cho dù ở minh giới cũng khó lòng tìm được nơi tu luyện tốt như chỗ này. Tuyết Hậu dẫn mấy người đi tham quan một chút bên trong băng cung, chỉ vào mấy gian phòng giới thiệu, cuối cùng nhìn mấy người thản nhiên nói, chư vị yên tâm ở lại trong này, có chuyện gì thì hãy đến tìm ta. Ta sẽ vui vẻ phụng bồi, dứt lời, mỉm cười ly khai, ở lại trong này. Đám người Dược Thiên Sầu á khẩu không biết phải nói gì, nhìn theo bóng dáng tròn trịa của nàng biến mất ở cuối hành lang băng cung. Bọn hắn cũng không phải đang bị hình dáng đẩy đà của Tuyết Hậu hấp dẫn, chỉ là có điểm như rơi vào sương mù, không hiểu nữ nhân phong tình vạn chủng này rốt cuộc là đang muốn diễn cái trò ma quái gì. Đường đường là Tuyết Hậu minh giới, thế nhưng lại dẫn khách nhân đi xem phòng bình thường, điều này khiến cho bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn, không hiểu người này đang có âm mưu, hay trời sinh tính tình lẳng lơ. Mấy người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, Dược Thiên Sầu liền vào đầu nói, không phải là muốn vị công chúa kia tha thứ cho ta hay sao? Đưa chúng ta vào trong này là có ý gì? Đinh Tương Mặc cũng tràn đầy hồ nghi nói, kỳ quái, cho dù tiếp đón khách nhân, nhưng tòa băng cung rộng lớn không có thủ hạ hay sao? Cứ nhiên lại phiền hà đến Tuyết Hậu đích thân chiêu đãi, quả thực là khiến vo ta vô cùng lo lắng. Hiện giờ ấn tượng của hắn đối với Dược Thiên Sầu tương đối tốt, ân cứu mạng a. Thương Vân Tính hừ lạnh nói, người ta chính là bởi vì ra thích thanh tĩnh mà thôi, muốn thủ hạ thì đâu có thiếu gì. Chẳng phải chỉ cần giờ tay nhấc chân đều có thể hóa ra một đàn binh tướng hay sao? Đám người lúc này mới nhớ tới những mảnh băng phách có thể hóa thành tuyết quái kia, theo sau đều trầm ngâm im lặng. Dược Thiên Sầu ngập ngừng xoay người bước vào một gian phòng, mấy người phía sau cũng tò mò đi theo. Gian phòng này không có cửa khóa, nhưng đã thiết kế lối vào theo đường khúc chiết, tránh để người khác có thể trực tiếp xông vào thăm dò tình hình bên trong. Trong gian phòng không hề bài trí bất cứ thứ gì dư thừa, ngay cả bàn uống nước cũng đều không thấy. Chỉ có một chiếc giường băng trông dị thường đơn điệu, bên trong và bên ngoài giống nhau, đều là một màu băng lam, thanh lương thấm người. Trên thực tế, chỉnh thể tòa băng cung này là do một ngọn núi băng khổng lồ tạo ra, cũng không hiểu ngọn núi băng này đã tồn tại bao nhiêu năm qua rồi. Nếu đúng như lời Tuyết Hậu thì nó có khoảng hơn triệu năm lịch sử. Bên trong băng cung không cần thắp sáng, mà nó thản nhiên tản mát ra ánh hào quang màu xanh lam nhàn nhạt, như mộng như ảo. Đám người thoáng nhìn qua những gian phòng bên ngoài đều chung kiểu dáng giống như thế này, đoán chừng là chuyên dùng để tiếp đón khách nhân. Cho nên mọi người cũng không cần lựa chọn, đều tuyển cho mình một gian, để tạm thời nghỉ chân. Chỉ riêng Thận Vưu là vẫn bám theo bên người của Dược Thiên Sầu, không muốn tách rời. Nhưng mấy người chưa tách ra được bao nhiêu lâu thời gian, thì Thương Vân Tính cùng Đinh Tương đã xông vào gian phòng của Dược Thiên Sầu. Lúc này chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang nằm nghiêng người trên chiếc giường băng, ôm đầu ngủ ngon lành, còn Thận Vưu thì khoanh chân ngồi dưỡng thần dưới đất. Sau khi nhìn thấy hai người tiến vào, Thận Vưu liền đứng lên. Lúc này Thương Vân Tính đã không còn nhịn nổi thêm nữa, hung hăng nhấc chân lên đá vào thành chiếc giường băng, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, phải chăng là muốn suốt đời ở lại cái địa phương quỷ quái này hay sao? Ta đang tính toán biện pháp, xem phải rời khỏi nơi nào như thế này đây. Dược Thiên Sầu khẽ mở mắt ra, nhưng vẫn nằm nguyên không hề nhúc nhích, nói, ngươi nghĩ được chưa? Thương Vân Tính mang theo ngữ khí châm biếm hỏi, chư vị đang nghĩ cái gì thế? Đột nhiên tiếng cười của Tuyết Hậu theo bên ngoài truyền vào gian phòng. Mấy người vừa quay đầu nhìn lại, thì đã thấy Tuyết Hậu nâng một chiếc mâm tiến vào, trong mâm bày trí 10 quả trái cây hình tròn màu trắng tinh. Tuyết Hậu nhìn Dược Thiên Sầu đang nằm trên giường băng thì không khỏi ngần người, không nghĩ tới hắn vẫn có tâm tư ngủ nướng, thầm nghĩ người này quả nhiên không hề tầm thường. Lúc này Dược Thiên Sầu mới ngồi dậy, tỏ vẻ không phải cố tình, thực xấu hổ. Thương Vân Tính nhìn mâm hoa quả trong tay Tuyết Hậu, trầm ngâm nói, Tuyết Hậu, đó là, Tuyết Hậu cười khanh khách nói, nơi băng thiên tuyết địa không có gì chiêu đãi khách nhân, đây chính là băng tuyết mình quả, đặc sản của vùng đại tuyết sơn này. Nó chính là linh quả, giúp tu sĩ minh giới khôi phục chân nguyên hao tổn, bất quá tu sĩ minh giới bình thường cũng không bao giờ có cơ hội được thưởng thức thứ này. Bất quá đối với nhóm tu sĩ tiên giới các ngươi mà nói, thứ này mặc dù không có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mùi vị coi như không sai, cho nên đặc ý mang tới đây để chư vị nếm thử. Một mâm băng quả tinh khiết đặt ở trên giường, nhưng không một người nào dám nếm thử. Thương Vân Tính chấp tay khách sáo nói, chúng ta sao dám để Tuyết Hậu vất vả làm những chuyện này đây chứ? Tuyết Hậu đảo mắt nhìn thoáng qua diễn cảm trên khuôn mặt của mấy người. Theo sau mới khẽ mỉm cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ sợ ta hạ độc các ngươi ư? Một câu nhắm trúng nỗi băn khoăn trong lòng mấy người. Nhưng lúc này Dược Thiên Sầu đã cười ha hả, giảng hòa nói, Tuyết Hậu nói quá lời rồi. Ta nhất thời vô tình đụng phải công chúa, trong lòng vẫn còn áy náy khó chịu, coi như mỹ vị dâng tới trước mặt cũng là không sao nuốt trôi, quả thực là không có tâm tư ăn gì. Chẳng hay công chúa đang ở đâu. Hiện giờ ta rất nóng lòng muốn gặp công chúa, để xin nàng lượng thứ, mong Tuyết Hậu thành toàn cho việc này. Tuyết Hậu không đáp, mà cười tủm tỉm nói, sợ là vội vàng muốn rời khỏi nơi này mới chính là sự thật a. Ngón tay xinh đẹp như lưu ly thoáng chỉ vào mâm trái băng quả nói, ăn trước mấy quả này đi, sau đó ta sẽ mang ngươi đi gặp nữ nhi của ta. Mấy người ánh mắt nhất thời đều chăm chú nhìn vào Dược Thiên Sầu, khiến cho Dược Thiên Sầu lo lắng không thôi, đang muốn vươn tay ra cầm lấy một trái băng quả, thì bên tai đã nghe thấy tiếng Thương Vân Tính truyền âm nói, ta nghĩ bên trong thứ này nhất định có độc, ngươi mau tìm lý do thoái thác đi, có độc ư. Đang nói giỡn hay sao, ngay cả hóa thần yên đanh chấn tam giới lão tử còn không sợ, như thế nào phải sợ thứ này. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười, không quản lời truyền âm hảo tâm nhắc nhở của Thương Vân Tính, lập tức cầm lấy một trái băng quả nhét vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Trái băng quả vừa nát ra, khí lạnh lan tỏa qua khẽ răng, đồng thời có một chất dịch như cam tuyền ngọc lộ, chảy xuống dưới bụng. Lúc này Dược Thiên Sầu nhãn tình rực sáng lên, nức nở khen, quả nhiên là thứ tốt, mùi vị rất không sai. Dứt lời, liền vươn tay ra nhấc thêm mấy trái băng quả trong mâm nhét vào miệng. Quay sang nhìn mấy người Thương Vân Tính liên tục gật đầu, tỏ vẻ mùi vị đúng thực là không sai. Lúc này Thương Vân Tính diễn cảm xám ngoét, cần phải biết rằng, nếu như trong băng quả có chất động, Dược Thiên Sầu xảy ra sự cố, thì chính bản thân hắn cũng liên lụy a. Tuyết Hậu thản nhiên quét mắt nhìn mấy người, cuối cùng nhãn tình dừng ở trên người Dược Thiên Sầu, tràn đầy tán thưởng không chút che giấu nói, đúng là nam nhân có khí phách, chẳng trách lại lọt vào được mắt xanh của tiên đế, ta rất thưởng thức. Nếu muốn gặp nữ nhi của ta, thì đi theo ta. Mấy người trơ mắt ra nhìn Dược Thiên Sầu bám theo Tuyết Hậu rời đi, không biết phải nói cái gì, vốn Thương Vân Tính định bước theo, nhưng Tuyết Hậu đã thẳng thắn cự tuyệt. Mâm băng quả đặt trên giường cũng bị nàng mang đi theo, rất có hương vị hờn dỗi thái độ hoài nghi của mấy người Thương Vân Tính. Ngoài hành lang băng cung, Dược Thiên Sầu đi phía sau, nhịn không được hai mắt luôn dán vào kiều đồn no tròn đẩy đà của Tuyết Hậu, nào ngờ Tuyết Hậu giống như có mắt sau lưng bình thường. Cười khanh khách nói, đẹp không? Dáng người của bổn hậu, so với nữ nhân tiên giới thì thế nào? Ách! Dược Thiên Sầu vội vàng chuyển dời ánh mắt đi, xấu hổ vỗ mông ngựa nói, hiển nhiên là Tuyết Hậu đẹp hơn rồi, đồ quý sứ. Tuyết Hậu thầm mắng một câu, nhưng vẫn không dừng bước. Bất quá thần tình hứng trí dạt dào hỏi, nghe nói Cơ Vũ sắp trở thành tiên hậu trong tiên cung, nếu như có thể lọt vào mắt xanh của Kim Thái, nói vậy dung mạo hẳn là sẽ phi phàm. Thiên hạ hiếm có đi. Nếu ta cùng nàng so sánh, thì như thế nào? Đây là nội tâm cổ quái của nữ nhân a. Tuy ngoài miệng mắng, nhưng vẫn cố tình dò hỏi. Dược Thiên Sầu đã từng gặp qua Cơ Vũ, dung mạo đích xác là hơn Tuyết Hậu không ít, nhưng hắn làm sao dám ăn ngay nói thẳng, Ở trước mặt một nữ nhân mà đi khen người khác dung mạo xinh đẹp hơn nàng, đây không phải là muốn đào hố chôn mình hay sao? Lúc này Diễn Cảm trịnh trọng nói, nàng tuy rằng xinh đẹp, nhưng so với Tuyết Hậu thì vẫn còn thua xa vài phần. Gì? Tuyết Hậu vui sướng cười mắng, ngươi nói hô nói vượng, mã thí không đúng chỗ rồi. Nhãn quan của Kim Thái đâu có thấp kém như ngươi nói, ngoài miệng tuy mắng cứ mắng, nhưng trong tiếng cười đã tràn ngập tâm tình cao hứng không thể che giấu. Qua chuyện này thì có thể nhìn ra, nàng là một nữ nhân chân tình, dám yêu dám hận a. Kết quả hai người, một cái không ngừng chất vấn chồng ghẹo đối phương, một cái không ngừng vỗ mông ngựa, nịnh hót đối phương, chậm rãi đi tới Đại Môn Băng Cung. Bên ngoài bão tuyết đã muốn ngừng thổi, đáng tiếc không có ánh dương quang, nếu không đích thị sẽ là một bầu khung cảnh thế gian hiếm có. Dược Thiên Sầu đang kỳ quái, không hiểu nàng đưa mình ra ngoài này làm gì, thì đã thấy Linh Lung công chúa ở cách đó không xa, đang chơi đùa hoa tuyết. Linh Lung, con đang tạo hình bông hoa gì đó. Tuyết Hậu nhẹ nhàng bước tới phía sau Tuyết Linh Lung ôn nhu nói. Tuyết Linh Lung không ngừng tay, mà thoáng ngập ngừng, mỉm cười nói, đó là hoa hồng a. Nụ cười hòa ái trên mặt Tuyết Hậu nhất thời cứng đờ. A. Dược Thiên Sầu cũng không nhịn được mà thất thanh kinh hô, cả người ngây ra như bị sét đánh, nhìn bông hoa tuyết giống hình con bướm kia, hai mắt tràn ngập biểu tình không dám tin. Đây mà là hoa hồng ư, theo sau liền cười hắc hắc, ngây ngô nói, là ta cô văn quả lậu, hóa ra hoa hồng trong minh giới, lại có hình dáng như thế này, thụ giáo a, minh giới không có ánh mặt trời, cũng không có mưa, hoa hồng không thể sinh trưởng được. Đây là hoa hồng trên tiên giới. Tuyết Linh Lung có chút thẹn thùng, đỏ mặt giải thích, ách. Dược Thiên Sầu lại chấn động, chỉ tay vào bông hoa tuyết, kinh ngạc nói, ngươi chưa từng đi qua tiên giới sao? Hoa hồng trong tiên giới đâu có hình dáng này chứ, ba. Vừa nói dứt lời, Tuyết Hậu đã ra tay nhanh như chớp đánh vào sau lưng hắn, trừng mắt quát, nữ nhi ta nói đây là hoa hồng, thì nó chính là như thế. Cái lưỡi của ngươi không muốn dùng đến nữa rồi sao? Chương 1021, Âm Dương Hai Giới. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, bị đau đến rụt tay, không biết nữ nhân này lại nổi điên cái gì, một câu nói có cần đến nỗi như vậy hay không. Nhưng khi nhìn thấy vẻ giận dữ trên gương mặt của bà, lại nhìn bộ dáng Tuyết Linh Lung cúi đầu lả chả muốn khóc, mơ hồ đoán được điều gì, lời thô tục đến miệng lại nuốt trở về, hắn tiếp tục nhìn băng hoa hình thù kỳ chung quanh, vẻ mặt không khỏi co rút. Phía trước còn tưởng rằng là kỳ hoa dị thảo gì của minh giới, hiện tại ngẫm lại thì ra đều do Tuyết Linh Lung trống rỗng tưởng tượng sáng tạo ra, nói không chừng đóa hoa hình dạng giống con cua kia chính là hoa mẫu đơn trong truyền thuyết, ta không thấy thấy ánh mặt trời, cho nên chưa bao giờ đi qua tiên giới. Tuyết Linh Lung cúi đầu nói thầm vài tiếng, lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn Dược Thiên Sầu hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết hoa hồng có hình dáng thế nào không? Vẻ mặt Tuyết Hậu đau lòng ôm nàng vào ngực mình, cười có chút gượng ép an ủi. Có cơ hội mẫu thân cùng phụ thân của con nhất định sẽ đưa con đến tiên giới đi xem. Dược Thiên Sầu nhìn hai mẹ con nói chuyện, cuối cùng nhịn không được hồ nghi hỏi, bằng tu vi của công chúa, đến tiên giới thì cứ đến, hẳn là không có vấn đề gì đi. Vì sao không thể thấy ánh mặt trời, còn không phải do chuyện tốt của người trong tiên giới các ngươi làm ra. Tuyết Hậu quay đầu lại mắng một câu, chính mình cũng đã nhịn không được rơi nước mắt, trên khuôn mặt phong tình vạn chủng chảy lệ. Thật sự khiến người thấy người thương, khiến người tâm động, mau thân, con không sao. Con không muốn đi tiên giới. Nước mắt Tuyết Linh Lung cũng chảy xuống, nhưng bàn tay cũng vội vàng lau nước mắt cho mẫu thân, cuối cùng hai mẹ con ôm thành một đoàn khóc. Dược Thiên Sầu gãi gãi đầu, có chút hoảng loạn nhìn ra cửa băng cung, thật lo lắng nếu để cho Tuyết Hoàng nhìn thấy một màn này mà phát sinh hiểu lầm gì, đến lúc đó đừng cho là mình khi dễ lão bà cùng nữ nhi người ta nha. Đến lúc đó hắn không liều mạng với mình mới lạ, ta nghe nói công chúa từng bị người trong tiên giới làm bị thương, đến nay chưa lành, công chúa không thể đi tiên giới chẳng lẽ do nguyên nhân thương thế? Dược Thiên Sầu hỏi ra lời suy đoán trong lòng mình, chỉ vì muốn ngăn cản hai mẹ con cứ khóc mãi, lại hỏi, có thể nói cho ta nghe một chút rốt cục là chuyện gì xảy ra không? Nhưng mà vừa nhắc tới chuyện này, Tuyết Hậu tự hồ lại nhớ ra chuyện cũ thương tâm, khóc đến đôi vai run rẩy. Dược Thiên Sầu nhất thời luống cuống, tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ làm cho Tuyết Hoàng hiểu lầm, chỉ thấy đôi mắt hắn xoay động, cũng không biết nhớ ra điều gì, đưa tay ra, giống như làm ảo thuật, một đóa hoa hồng đỏ xuất hiện ở trong tay, mang theo hương thơm ngát đưa tới trước mặt hai mẹ con, đây là. Ánh mắt Tuyết Linh Lung sáng lên, bị đóa hoa hấp dẫn. Tuyết Hậu ngẩng đầu, Nhất thời kinh ngạc thất thanh nói, hoa hồng. Tuyết Linh Lung nghe vậy vui mừng nói, đây là hoa hồng sao? Thật đẹp. Cũng không đợi Dược Thiên Sầu đồng ý, liền túm vào trong tay, đặt ngay lên mũi nhẹ nhàng ngửi hương thơm, thần tình say mê. Thấy hai mẹ con rốt cục ngừng khóc, Dược Thiên Sầu nhất thời đắc ý cười hắc hắc nói, không khéo tại hạ cũng là người yêu hoa, cho nên mang theo hoa hồng bên mình. Nhìn như vậy lại có chút giống một tên hái hoa tặc đang trêu chọc hai mẹ con. Hắn nói còn hay hơn cả hát, kỳ thực là vừa rồi trong lúc cuống quýt mới nhớ tới đủ loại tiên hoa gieo trồng bên trong ô thác châu, vì vậy tiện tay hái một đóa hoa hồng đưa ra. Nói đến còn phải cảm tạ Quang Vũ, năm đó lần đầu tiên Dược Thiên Sầu cùng Quang Vũ đi tới Bách Hoa Cốc, Quang Vũ bởi vì nhìn thấy Bạch Tố Trinh thích hoa, vì thế mua rất nhiều hạt giống hoa cỏ đủ loại ở Bách Hoa Cốc đem về trồng trong ô thác châu, hiện giờ để tiện cho hắn tùy tay hái ra đi gạt người, nhưng bất quá hắn chỉ đắc ý được một lát, nụ cười trên mặt liền cứng lại, chỉ thấy đóa hoa hồng trong tay Tuyết Linh Lung đang dùng tốc độ có thể nhìn thấy được biến thành đen, theo sau chậm rãi khô héo điêu linh, đến cuối cùng lại hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên tay Tuyết Linh Lung cầm chút tro bụi đang thất kinh kêu lên, mẫu thân, mẫu thân, hoa hồng của con, chính bản thân nàng vô năng bất lực, tự hồ muốn cầu mẫu thân của nàng giúp nàng cứu lại đóa hoa hồng đã mất đi, nhưng Tuyết Hậu cũng bó tay hết cách, nếu không cũng không tới mức chưa từng đem về hoa hồng cho nữ nhi. Vẻ mặt Tuyết Hậu đau lòng, cầm lấy hai tay nữ nhi đang dại ra, không biết nên nói gì cho tốt, ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ ở phía sau Dược Thiên Sầu vang lên, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện không phải là người khác mà chính là Tuyết Hoàng. Không biết từ khi nào hắn đã đi đến phía sau Minh, bất quá hiển nhiên hắn đã biết chuyện trải qua, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Tuyết Hoàng vỗ vỗ bả vai Dược Thiên Sầu, cười khổ nói, Minh giới cùng tiên giới khác nhau ở lằn ranh sinh tử. Khoảng cách một đường mong manh này chính là một đạo hồng câu không thể vượt qua, là quy luật thiên địa không thể vượt qua. Minh giới tràn ngập tử khí, cỏ cây tiên hoa của tiên giới đưa tới đây vốn không thể sống nổi. Đảo mắt lập tức biến thành tro bụi mai một, mà tiên giới lại tràn ngập sinh khí, tiên hoa cỏ cây trong minh giới tới. Khi tiên giới cũng gặp chung kết cục. Tu hành vốn là làm trái thiên địa quy luật tự nhiên, không giống như những tu sĩ nghịch thiên mà đi như chúng ta, khi đạt được cảnh giới nhất định có thể tùy ý lui tới tiên mình hai giới, ngươi có hiểu được ý của ta không? Dược Thiên Sầu như có suy nghĩ khẽ gật đầu, hắn đang nhớ lại lúc ban đầu ở trước đại môn minh giới thu thập hoàng hồn thảo. Một màn kia, khi hoàng hồn thảo vừa tiếp xúc sinh khí, kết quả lập tức biến thành tro bụi, đúng như lời nói của Tuyết Hoàng. Nhưng cũng chính bởi vì nhớ lại một màn thu thập hoàng hồn thảo, làm ánh mắt hắn sáng lên, vỗ tay nói, ta có biện pháp giúp công chúa thưởng thức cảnh đẹp của các loại tiên hoa nơi tiên giới. Một nhà ba người nghe vậy nhất thời tinh thần rung lên, Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu vui mừng hỏi, biện pháp gì? Đóng băng lại, dùng băng đem tiên hoa tiên giới đóng băng lại sau đó đưa tới minh giới. Cứ như vậy, chỉ cần băng không tan, có thể tránh được tử khí xâm lấn, tiên hoa có thể vĩnh không điêu linh, Linh Lung công chúa có thể vĩnh viễn thưởng thức mãi mãi. Dược Thiên Sầu cao hứng nói, bởi vì lúc hắn thu thập hoàng hồn thảo từng dùng biện pháp như thế, Tuyết Linh Lung nghe vậy có chút hưng phấn gật gật đầu, nhưng vẻ mặt Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu lại ảm đạm, Dược Thiên Sầu sửng sốt nói, chẳng lẽ biện pháp này không được sao? Tuyết Hoàng cười khổ lắc đầu nói, thuật băng phong tuyết vũ. Chính là pháp thuật mà phu thê ta tinh thông, biện pháp này phu thê ta làm sao chưa từng nghĩ qua. Nếu quả thật có hữu dụng, đừng nói là đóng băng chỉ là hoa hồng, cho dù là nháy mắt đóng băng vạn dặm, đối với phu thê ta mà nói cũng không phải là việc gì khó. Nhưng dù sao phu thê ta cũng là tu sĩ cao giai minh giới, thi triển pháp thuật ngưng kết trong băng, tử khí càng nặng, bởi vì không khí trong minh giới ẩn chứa tử khí, chỉ là một đóa hoa hồng, vừa đụng tới liền hóa thành tro bụi. Như thế nào hữu dụng, nguyên lai là như vậy, gì? Không đúng. Dược Thiên Sầu gãi gãi đầu, vẻ mặt hồ nghi nói, ta từng gặp người dùng băng phong lại một gốc hoàng hồn thảo, mang về tiên giới, nếu theo cách nói của Tuyết Hoàng, người trong tiên giới thi triển thuật đóng băng, trong băng ấn chứa sinh khí, vậy vì sao hoàng hồn thảo không bị hóa thành tro bụi mai một, hoàng hồn thảo cũng không phải là tiên thảo bình thường trong minh giới, nó còn có một cái tên cổ xưa là âm dương thảo, Tuyết Hoàng giải thích. Thuyết pháp xa xưa, thế gian nguyên bản chỉ có âm dương hai giới, chỉ chính là nhân gian cùng minh giới, khi đó nhân gian gọi là dương gian, chúng sinh ngang hàng, còn chưa có cách gọi là nhân gian, chỉ là về sau nhân loại dần dần trổ hết tài năng trong chúng sinh, trở thành người thống trị trong dương gian. Nhân loại bởi vì muốn hiển lộ địa vị nhất đẳng của mình cao hơn những chúng sinh khác, nên đem dương gian gọi thành nhân gian. Người trong dương gian sau khi chết vãng sinh âm gian, mà người của âm gian đi dương gian đầu thai làm đủ loại sinh vật, cổ pháp gọi là số mệnh, là luân hồi, tuần hoàn lui tới sinh sôi không ngừng. Nhưng sau đó trong chúng sinh, có chút người lĩnh ngộ được cách phá vỡ âm dương luân hồi, là những cường giả vượt qua sinh tử thuật số, bọn hắn theo đuổi truy cầu vĩnh sinh cao cao tại thượng, khinh thường hòa lẫn cùng chúng sinh bình thường chung một chỗ, vì thế dựa vào sức lĩnh ngộ của mình mở ra một không gian cư trú khác, cũng chính là thần giới, tiên giới cùng ma giới hiện tại, đủ loại không gian linh tinh, mà hoàng hồn thảo không cách nào tồn tại trong những không gian khác, chỉ có thể sinh trưởng tại nơi giao thoa của âm dương hai giới, cũng chính là lối vào giữa nhân gian cùng minh giới. Chẳng những nó có công hiệu thần kỳ, trọng yếu hơn là hiển lộ rõ ràng địa vị của nhân gian cùng minh giới từ thời xa xưa không có thế giới nào có thể cướp đoạt. Cho nên hoàng hồn thảo còn có đặc tính khác xa những loài tiên thảo khác, nó là cô dương bất sinh, cô âm bất trường, không phải hoàn toàn tinh khiết thuộc âm gian, cũng không thuần khiết dương gian, có thể thừa nhận âm dương khí, thật sự cực kỳ huyền diệu. Cũng chỉ có nó mới có thể được như lời ngươi nói, dùng băng phong trụ mang đi nhân gian, hoặc mang đến minh giới đều được. Bất quá cho dù là như thế, nó một mình ở âm dương hai giới cũng không vượt qua thời gian 7 ngày, nếu vượt qua 7 ngày cũng sẽ biến thành tro bụi mai một. Nói tới đây, Tuyết Hoàng thở dài, hiện tại ngươi nên hiểu được vì sao với tu vi của phu thê ta cũng không cách nào đem tiên hoa cỏ cây ngoại giới đưa đến minh giới đi. Cũng không phải không muốn làm, mà là không cách nào để làm, đây là quy luật mãi mãi vĩnh tồn trong thiên địa. Tu vi của phu thê ta ở trước mặt quy luật thiên địa thật sự là rất nhỏ nhoi, nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, trong lòng cảm nhận một chuyến đến băng cung lần này thật không uổng công, nhiều ít được học thêm phần kiến thức, nói không chừng sẽ có hữu ích đối với việc tu hành sau này. Sau đó lại nghi ngờ nhìn lên thần tình trống vắng của Tuyết Linh Lung nói, Tuyết Hoàng, xin hỏi công chúa rốt cục là bị người nào trong tiên giới làm bị thương, lại là bị tổn thương gì? Vì sao tổn thương lâu như vậy mà vẫn không khỏi hẳn? Nghe nói như thế, trên mặt hai phu thê đều phẫn hận, Tuyết Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, người này vốn là một trong 12 đại tiên quân của Kim Thái, tên là Hỏa Đức Tiên Quân. Sau bởi vì tu vi của hắn tăng lên tiên đế hậu kỳ, Kim Thái lo lắng hắn uy hiếp địa vị thống trị của mình trong tiên giới, nên tiến hành chèn ép hắn, mà hắn cũng phấn khởi phản kháng, kết quả vẫn chưa là đối thủ của Kim Thái. Nhưng hắn cũng đã sớm âm thầm để lại sát chiêu, ngay khi mạng hắn sắp mất trong tay Kim Thái thì đột nhiên xuất ra tam muội chân hỏa che giấu từ lâu, trốn khỏi sự đuổi giết của Kim Thái, chạy tới minh giới, chương 1022, Hộ Pháp. Tam muội chân hỏa. Dược Thiên Sầu sừng sốt, tên này quả thực quá quen thuộc, lập tức liền kịp phản ứng thất thanh kinh hô, ngươi nói là tam muội chân hỏa, không sai. Chính là tam muội chân hỏa uy chấn tam giới được xưng là không gì không phá được, Kim Thái cũng không nghĩ tới Hỏa Đức lão tặc lại có thể luyện thành tam muội chân hỏa, không cẩn thận thiếu chút nữa bị hắn đánh thành trọng thương, vì thế mới để cho hắn chạy trốn tới minh giới. Tuyết Hoàng căm giận nói, luôn luôn nghe nói tam muội chân hỏa lợi hại, đáng tiếc luôn luôn chưa từng được kiến thức quả, Dược Thiên Sầu cố nhẫn nại cảm xúc kích động, truy hỏi, sau đó thì sao? Hỏa Đức tiên quân kia trốn đi đâu vậy? Hắn nhất thời nóng ruột, lại muốn tìm Hỏa Đức tiên quân lĩnh giáo huyền bí của tam muội chân hỏa. Tuyết Hoàng liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, đã chết, ách, đã chết. Sao lại chết rồi sao? Nói tới đây, Dược Thiên Sầu lập tức phát hiện lời nói của mình có vấn đề, lúc này xấu hổ xua tay giải thích, đừng hiểu lầm, ta chỉ là nghe nói tam muội chân hỏa rất lợi hại, chỉ sợ hắn không phải dễ dàng bị giết chết như vậy, may mắn thái độ tốt bụng trước đó của hắn. Nên Tuyết Hoàng bình phục cảm xúc, trầm giọng chậm rãi nói, Hỏa Đức sau khi chạy đến minh giới, Kim Thái cũng truy sát tiến vào, hai người đánh một trận tại minh giới, nhưng Hỏa Đức ý vào sự lợi hại của tam muội chân hỏa, trong khoảng thời gian ngắn Kim Thái cũng không có biện pháp làm gì hắn. Nhưng dù sao minh giới cũng là lãnh địa của Minh Hoàng, hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cục kinh động Minh Hoàng. Nếu như là người khác, có lẽ Minh Hoàng sẽ không đích thân ra tay can dự. Nhưng Minh Hoàng nhìn thấy Kim Thái nháo sự ngay trong lãnh địa của mình, lập tức giận dữ mắng mỏ Kim Thái, ngay đương trường ra tay chống lại Kim Thái, kết quả lại để cho Hỏa Đức tiên quân nhặt được cái mạng bỏ chạy. Một bên Tuyết Hậu ôm nữ nhi, Bi phẫn nói, phu thê ta luôn luôn không tranh sự đời, ai ngờ những người đó tranh đấu lại chạy tới chỗ của chúng ta. Lúc Hỏa Đức lão tặc không còn đường để trốn, khi tới Đại Tuyết Sơn liền đánh chủ ý lên người chúng ta, muốn nhờ băng phách huyền binh trên tay chúng ta đối kháng Kim Thái. Phu thê chúng ta luôn luôn không tham dự tranh đấu của tiên minh hai giới tự nhiên là không chịu đáp ứng, nhưng không ngờ đối phương ra tay, tam muội chân hỏa trời sinh có thể khắc chế chúng ta vốn không phải là đối thủ của hắn, kết quả bị hắn cướp lấy linh lung khi ấy còn quá nhỏ, súc sinh kia quả thực đã mất sạch nhân tính. Tuyết Hoàng nắm chặt hai tay, hai mắt lãnh liệt nói, lúc ấy linh lung chỉ là một tiểu hài, hắn lại nhẫn tâm gieo vào trong người nó một luồng tam muội chân hỏa, dùng thứ này đến áp chế chúng ta, Dược Thiên Sầu thổn thức im lặng, không tốt làm ra lời đánh giá. Thử nghĩ Hỏa Đức tiên quân dĩ nhiên là không đúng, nhưng mặc cho ai lâm vào tình trạng đó cũng sẽ bất cứ giá nào, con thỏ nóng nảy còn nhảy lên cắn người. Nếu hai phu thê ngươi bị người ép tới bước đường đó, vì bảo mạng chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy, Tuyết Hậu lã chả rơi nước mắt nói, ngay lúc chúng ta khó khăn lựa chọn, vừa lúc gặp trưởng môn vong tình của Tuyệt Tình Cung, hiểu được sự tranh chấp giữa chúng ta, liền nói với Hỏa Đức tiên quân, nói sẽ giúp hắn cùng nhau đối phó Kim Thái. Cuối cùng thừa dịp hắn thả lỏng cảnh giác, sử dụng bạc kiếm thức đã giết chết Hỏa Đức tiên quân, cứu Linh Lung, ách. Dược Thiên Sầu nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nói, Hỏa Đức tiên quân là bị trưởng môn vong tình của Tuyệt Tình Cung giết chết, thấy hai phu thê gật đầu, lúc này Dược Thiên Sầu đã hiểu, chẳng thể trách những người trong tiên giới đến đây đều gặp xui xẻo, chỉ riêng đối với người của Tuyệt Tình Cung là tha đi, thì ra là vì vậy. Nhưng suy nghĩ lại, trong lòng lại rùng mình, Hỏa Đức tiên quân có khả năng chạy thoát khỏi tay tiên đế, bổn sự khẳng định không nhỏ, người bình thường dù muốn đánh lén hắn cũng không dễ dàng như vậy, trưởng môn vong tình của Tuyệt Tình Cung thật sự không thể nào dò xét, tiên đế trung kỳ dám đánh lén tiên đế hậu kỳ, bằng vào phần này đảm lượng quả thật người bình thường không thể so sánh, chẳng thể trách có thể đem Tuyệt Tình Cung chống đỡ thành tiên giới đệ nhất đại phái. Hắn nghĩ Hỏa Đức tiên quân đã chết, không khỏi hơi có chút mất mát, nhưng ánh mắt trong lúc vô ý liếc lên Tuyết Linh Lung, nhất thời ánh mắt sáng lên nói, hiện giờ thương thế của công chúa vẫn chưa khỏi hẳn, hay là luồng tam muội chân hỏa do Hỏa Đức lão tặc gieo trong người Linh Lung công chúa vẫn còn tồn tại. Tuyết Hậu ảm đạm nói, tam muội chân hỏa không sinh không diệt, trừ phi có người hấp thu nó đi ra, nếu không sẽ không tắt. Phu thê ta vô năng, nhìn thấy nữ nhi chịu khổ vẫn không cách nào trừ tận gốc, chỉ đành tận lực giảm bớt thống khổ này. Lông mày Dược Thiên Sầu nhíu lại, có chút tâm động sờ cằm hỏi, nói cách khác, các ngươi có biện pháp áp chế tam muội chân hỏa, không biết là biện pháp gì. Nhưng lời này vừa thốt ra, lập tức khiến cho hai phu thê cảnh giác, đều cảm giác hôm nay quá cảm xúc nên nói hơi nhiều, lại tiếp tục giữ kín, thu liễm vẻ bi thống trên mặt, không nói tiếp. Tuyết Hậu ôm lấy nữ nhi của mình, không lạnh không nhạt khuyên Dược Thiên Sầu nên đi nghỉ ngơi. Dược Thiên Sầu cảm giác được bên trong này chỉ sợ liên lụy tới bí mật gì đó, biết hỏi tiếp cũng không được gì. Lúc này cười chấp tay với người một nhà này, xoay người đi vào trong băng cung, nhưng còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu anh, đau đớn, nhìn lại, chỉ thấy trên người Tuyết Linh Lung hiện lên một tầng sáng mờ, hai mắt nhắm nghiền, ngã xuống trong lòng mẫu thân. Gương mặt Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu đại biến, dù nhìn cũng không nhìn Dược Thiên Sầu, song song ôm Tuyết Linh Lung lắc mình bay vào trong nội cung. Dược Thiên Sầu một mình một người yên lặng đứng trên băng nhai thêm chốc lát, sờ cằm âm thầm nói, chẳng lẽ thương thế tam muội chân hỏa phát tác? Hắn chập tay sau lưng đi lại bồi hồi trên băng nhai thêm một lát, cân nhắc nếu nhân cơ hội tìm hiểu một chút về tam muội chân hỏa, đối với tương lai mình dung hợp tam muội chân hỏa mới có lợi. Nếu không không biết một chút nào về nó, chỉ sợ đến lúc đó không lần mò được cửa vào. Hạ quyết tâm, Dược Thiên Sầu lắc mình đi tới cửa băng cung, theo sau phóng nhẹ bước chân chậm rãi đi vào trong. Bên trong băng cung thiểm lên màu xanh ngọc như sao chổi, làm cho người ta tâm khoáng thần di, Dược Thiên Sầu đi đến đại đường thoáng do dự ngừng một chút, cuối cùng cắn chặt răng, kiên trì hướng thâm cung đi vào, theo thông đạo hậu đường đi thêm mấy chục thước, gặp được một bậc thang rộng chừng 3 thước vờn quanh đi lên, hai bên cũng không còn lối đi khác, lại khống chế bước chân đi tới, chủ yếu vì sợ làm cho chủ nhân hiểu lầm. Thông đạo đi lên này ít nhất cao tới 100 thước, cũng không biết gia đình này làm ra thang lầu dài như vậy làm gì, sau khi tới tầng chót, phát hiện là một đại đường cao chừng 10 thước hình vòng, đại đường trước mặt chỉ có một nửa bên dưới lầu, nhưng theo 4 vách băng tầng điêu khắc hoa văn có thể thấy được, rõ ràng có loại cảm giác gia đình ấm áp. Một hành lang kéo dài ở hai đầu đại đường hình tròn trung gian, đứng chính giữa hướng hai bên nhìn một chút, hai bên hành lang đều có cửa vào, cũng không biết gia đình kia đang ở gian phòng nào. Hắn đang do dự có nên thả thần thức đi tìm hay không, chợt phát hiện trong lối vào một gian phòng ở hành lang bên phải sáng lóng lánh khác thường, lúc này đi tới giữa cửa, phát hiện cũng giống như phòng phía dưới, mặc dù không có cửa, nhưng cũng thiết kế theo kiểu khúc chiết, không thể liếc mắt liền có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Hắn muốn trực tiếp xông vào xem, lại sợ gây ra sự phiền toái không cần thiết, hai phu thê khẳng định đang chữa thương cho nữ nhi. Hắn suy nghĩ một thoáng bèn đi tới vách tường đối diện cửa vào phòng khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, vài giờ sau, trước mặt đột nhiên truyền tới thanh âm âm trầm của Tuyết Hoàng, ngươi xông vào tới nơi đây làm gì? Dược Thiên Sầu mở mắt nhìn, thấy gương mặt Tuyết Hoàng hơi có chút tái nhợt, hơn nữa ánh mắt nhìn mình đầy vẻ âm mai, có cảm giác như sắp bùng nổ, lúc này đứng lên chắp tay nói, ta đoán Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu đang chữa thương cho Linh Lung công chúa, sợ có người sẽ tự tiện xông vào nơi đây, cho nên canh giữ ở đây giúp các ngươi hộ pháp, xem như giúp chút sức đi. Mong rằng Tuyết Hoàng không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác, hộ pháp. Tuyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, biểu lộ không tin. Kỳ thật hai người họ cũng đã sớm nghe được thanh âm Dược Thiên Sầu đi lên, nhưng đang thời khắc quan trọng chữa thương cho nữ nhi, thật sự không thể phân tâm ngăn cản, chỉ sợ Dược Thiên Sầu sẽ nhân cơ hội gây sự, như vậy nữ nhi của họ liền nguy hiểm. May mắn Dược Thiên Sầu bồi hồi một trận tại cửa, lại ngồi xuống không nhúc nhích, biểu lộ không có địch ý, nhưng cũng làm hai phu thê lo lắng đề phòng một trận, Tuyết Hậu lại hối hận không nên dẫn bọn người này trở về đây. Đúng lúc này, Tuyết Hậu tái nhợt đi ra, trầm giọng nói, hộ pháp thì không cần, ngươi không nên xông vào đây, xem thể diện của vong tình, ta cũng không khó khăn ngươi, mang theo người của ngươi cùng nhau cút đi, mẹ nó. Trở mặt vô tình, mệt cho lão tử trước đó còn đem ngươi thổi phồng như đóa hoa. Dược Thiên Sầu oán thầm một trận, nếu đặt ở ban đầu, hắn khẳng định ước gì rời đi ngay, nhưng tam muội chân hỏa thật sự có lực hấp dẫn đối với hắn, hiện tại hắn lại không muốn đi, gương mặt hắn hơi có chút ngưng trọng nói. Vốn ta còn đang suy nghĩ, có lẽ ta có biện pháp trị được thương thế của lệnh ái, nghĩ đến thử xem, nhưng nếu Tuyết Hậu đã đem lời nói đến tình trạng này, ta không còn lời nào để nói, cáo từ. Hắn chắp tay, đi nhanh ra ngoài. Hai phu thê nghe vậy liếc nhìn nhau, tuy rằng ngay từ đầu không tin hắn có thể trị được thương thế của nữ nhi, nhưng vẫn là có hy vọng. Cho dù là hy vọng mong manh bọn họ cũng muốn thử một chút, chậm đã. Tuyết Hoàng nâng tay lên tiếng nói. Trong lòng Dược Thiên Sầu cười lạnh, thật khi dễ sự khách khí của lão tử đối với các ngươi là không công, hắn làm như không hề nghe thấy, cứ bước đi tới. Vẻ mặt Tuyết Hậu co rút, cắn cắn môi, thuấn di ngăn ngay trước mặt Dược Thiên Sầu, cúi người hành lễ nói, vừa rồi là thiếp thân lỗ mãng, nói nhiều chỗ đắc tội, xin tiên sinh đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, đừng để trong lòng. Tình thương của người mẹ từ xưa tới nay luôn vĩ đại, vì an nguy của nữ nhi, há lại không bỏ xuống được chút mặt mũi. Lúc này Tuyết Hoàng cũng lắc minh lướt đến, hướng Dược Thiên Sầu chập tay nói, tiên sinh vừa mới nói có biện pháp chữa khỏi thương thế của nữ nhi ta, không biết là thật hay giả. Hắn cũng sửa xưng hô thành tiên sinh, Hiền Khang Lệ không nên khách khí, ta chỉ là có lẽ, phải thử xem, cũng không thể cho sự cam đoan nhất định. Dược Thiên Sầu cười nhàn nhạt, tay phải đưa ra, bàn tay mở ra, một đoàn thanh sắc hỏa diễm đột nhiên bốc lên trong lòng bàn tay, chương 1023, thôn phệ thanh hỏa. Nếu chỉ nhờ vào việc nói mạnh miệng mà không xuất ra chút bổn sự, vạn nhất đem sự tình làm hư hại xảy ra tai nạn chết người, trong lòng Dược Thiên Sầu cười trộm, nghĩ như thế, hai phu thê theo dõi ngọn lửa màu xanh chói mắt trong lòng bàn tay hắn, đồng tử dần dần mở rộng, lập tức cùng bật lui, thất thanh, thanh hỏa. Không thể cho họ không kích động, bằng lịch duyệt của hai phu thê tự nhiên biết thanh hỏa chính là đứng đầu tiên không thể thiếu của tam muội chân hỏa. Nói cách khác, người đứng trước mắt không phải chỉ nói mạnh miệng, nếu hắn có thể đưa ra thanh hỏa, như vậy có lẽ sẽ có thể trị tốt thương thế nữ nhi của họ. Thanh hỏa nhanh chóng thu liễm trong lòng bàn tay, Dược Thiên Sầu dựng thẳng một ngón tay đưa lên ngay miệng, hư một tiếng, hướng dưới lầu chỉ, lấm la lấm lét thấp giọng nói, các ngươi phải biết nếu thứ này truyền ra ngoài, chỉ sợ Kim Thái là người thứ nhất không bỏ qua ta. Hai phu thê mừng rỡ như điên gật mạnh đầu, Tuyết Hoàng thậm chí thấp giọng nói, chúng ta hiểu được, yên tâm, ta xem xét qua, bọn hắn vẫn còn ở trong phòng bên dưới, trước dẫn ta đi nhìn xem thương thế của Linh Lung công chúa đi. Dược Thiên Sầu cười nói, mời. Hai phu thê nhấc tay, Một trái một phải cùng hắn đi nhanh vào phòng, vừa vào phòng Tuyết Hoàng lập tức tùy tay bày ra cách âm kết giới. Dược Thiên Sầu đánh giá hoàn cảnh trong phòng một chút, nhiều hơn phòng khách bên dưới là thêm cái giường băng, còn thêm băng ghế cùng bàn trang điểm. Linh Lung công chúa nằm trên giường băng, vẫn nhắm nghiền mắt bất tỉnh, hắn chỉ hỏi, nàng thế nào, kỳ vọng thật cao về hắn. Tuyết Hoàng nhẹ giọng nói tường tận, được phu thê ta liên thủ làm phép, tạm thời đè nén xuống tam muội chân hỏa phát tác trong người nó. Nhưng hai ngày sau, mỗi ngày còn sẽ phát tác một lần, chỉ khi ngăn chặn thêm hai lần này, tam muội chân hỏa mới chịu ngủ đông một thời gian, khi đó Linh Lung mới có thể tỉnh lại, như vậy sao? Dược Thiên Sầu sờ cầm nhìn Tuyết Linh Lung đang nằm bất tỉnh, cau mày nói, các ngươi dùng biện pháp gì áp chế tam muội chân hỏa trong cơ thể nàng? Đây là vấn đề hắn đã hỏi từ bên ngoài nhưng không được câu trả lời, lần này lại dựa thế nhắc lại, hy vọng có thể cởi bỏ bí mật này. Dù sao sự lợi hại của tam muội chân hỏa cả tam giới đều biết, thử nghĩ hai người lại có thể có biện pháp ngăn chặn làm sao không để cho hắn cảm thấy có hứng thú. Hai phu thê nhìn nhau, có vẻ có chút do dự bất quyết, Tuyết Hoàng im lặng một trận, ngược lại hỏi, Dược Thiên Sầu, vì sao ngươi phải giúp chúng ta? Hiển nhiên hắn đang châm chước xem có đáng giá cho mình nói ra bí mật kia hay không, muốn cùng các ngươi giao bằng hữu, nếu nói như vậy, các ngươi có thể không tin, ta liền đổi lại cách nói thẳng thắn đi. Dược Thiên Sầu nhìn hai người cười nói, vạn nhất ngày nào đó có thời gian cần các ngươi hỗ trợ, hy vọng các ngươi có thể giúp ta một phen. Hai phu thê khẽ gật đầu, Tuyết Hậu cười khổ nói, lời này của ngươi cũng giống như lời của Vong Tình năm đó, ách. Dược Thiên Sầu có chút kinh, ngạc nói, Vong Tình cũng từng nói sẽ nhờ các ngươi hỗ trợ, thấy hai phu thê lại gật đầu thừa nhận, Dược Thiên Sầu không khỏi có chút hồ nghi, trong đầu chợt có một tia ý niệm hiện lên trong khoảnh khắc, nhưng lại không thế bắt lấy, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, nếu là bí mật của các ngươi, cảm thấy không phương tiện nói ra, vậy thì đừng nói. Xem trước thương thế của Linh Lung công chúa đã. Tam muội chân hỏa bị áp chế trong thân thế nàng đang ở vị trí nào, tựa như nghe được lời bác sĩ hỏi bệnh tình của nữ nhi. Tuyết Hậu nói, thật không có vị trí cố định, bình thường tiềm ẩn trong tứ chi bách hài, chỉ khi thời gian phát tác mới hiển hiện ra, mỗi một lần xuất hiện địa phương đều khác nhau. Nói ra thật xấu hổ, bằng tu vi của chúng ta điều tra không được nó tiềm ẩn ở đâu. Dược Thiên Sầu thoáng trầm mặt, chậm rãi nói, ta nói thẳng trước, ta chỉ có thể hết sức thử một lần, có thể giúp trừ diệt tam muội chân hỏa trong người nàng hay không thật sự không dám nắm chắc, còn hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý trước. Thất bại mong chớ trách móc, đây là tự nhiên. Tuyết Hoàng gật đầu thừa nhận, Tuyết Hậu lại có chút bận tâm nói, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tuyết Hậu yên tâm, mặc kệ có thể chữa khỏi hay không, đầu tiên ta sẽ bảo đảm sự an toàn của nàng, sẽ không mạnh mẽ làm phép. Dược Thiên Sầu nói xong dưới ánh mắt bất an của hai phu thê nhấc chân bước lên giường băng, nâng Tuyết Linh Lung ngồi dậy. Hai phu thê lập tức hiểu được hắn muốn làm gì. Lúc này Tuyết Hậu liền giúp khoanh chân nữ nhi ngồi thẳng lên, Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi ngay sau lưng Tuyết Linh Lung, song chưởng đặt lên phần lưng của nàng, thoáng ngưng thần tĩnh khí chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thức nhanh chóng rót vào thân thể nàng tìm tòi sự dị thường. Nhưng sau khi xem hết toàn bộ tứ chi bách hài cùng kinh mạch của Tuyết Linh Lung, đúng như lời Tuyết Hậu đã nói, căn bản không nhận thấy được tung tích của tam muội chân hỏa, cũng không biết nó tiềm ẩn đi nơi nào, hắn tò mò, di một tiếng mở mắt. Tuyết Hậu nhất thời vội vàng hỏi, thế nào? Tuyết Hoàng giữ chặt thê tử, cười khổ nói, nàng không nên gấp, để cho hắn từ từ. Dược Thiên Sầu nhíu mày suy tư một trận, trầm ngâm nói, ta phải nghĩ biện pháp đem tam muội chân hỏa ẩn giấu trong cơ thể nàng dụ dẫn ra quan sát, mới có thể xác định ta có biện pháp nào tiêu trừ nó hay không. Hiện tại ta cần áp dụng một biện pháp có chút hung hiểm, đem thanh hỏa xâm nhập vào cơ thể nàng. Tứ chi bách hài thậm chí là kinh mạch từng chỗ nhỏ nhất để điều tra dẫn dụ, phiền toái hai vị tùy thời bảo trì cảnh giác, đừng cho người ngoài quấy rầy, ngàn vạn lần không thể để ta bị phân tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, thỉnh báo cho ta trước, để cho ta có thời gian chậm rãi rút thanh hỏa ra ngoài. Hai phu thê nghe vậy chấn động, lửa đối với Minh Tu vốn có tác dụng khắc chế, lại càng đừng nói tới thanh hỏa, nhưng lại còn đem thanh hỏa rót vào trong cơ thể Minh Tu. Thử nghĩ kinh mạch con người có ngàn vạn chi tiết tới cực điểm, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người nọ không chết cũng sẽ bị phế đi, như vậy được không? Tuyết Hậu run giọng hỏi, Tuyết Hoàng lại giữ lấy thê tử, cắn răng nói, nếu hắn dám làm như vậy, vậy nhất định có nắm chắc, nàng đừng quấy nhiễu hắn, chúng ta tận tâm giúp hắn hộ pháp là được. Tuyết Hậu xoay người nắm lấy cánh tay hắn, thân thể khẩn trương có chút run rẩy. Dược Thiên Sầu đối với thuật khống hỏa của mình vẫn luôn có tin tưởng, quan trọng nhất là độ nóng của lửa hắn tùy thời đều có thể khắc chế, chỉ cần không bị quấy nhiễu quá lớn, trên đường đột nhiên bị ngoại lực mạnh mẽ cắt đứt, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mắt nhìn thấy Tuyết Hậu khẩn trương, hắn cũng lười nói thêm gì nữa, hắn nhất định muốn nhìn xem Tam Muội Chân Hỏa rốt cục lại có bộ dáng gì. Song chưởng đặt sau lưng Tuyết Linh Lung lập tức chấn động, hai luồng thanh diễm bao vây hai bàn tay. Theo sau toàn thân Tuyết Linh Lung giống như được xối dầu, thanh hỏa ông một tiếng lan tràn khắp toàn thân của nàng, bao trùm cả người nàng. Tuyết Hậu nhìn thấy thiếu chút nữa hoảng sợ tới mức trái tim vọt ra khỏi cổ họng, suýt nữa kinh hô lên liền bị Tuyết Hoàng bịt kín miệng, sau đó lắc đầu ý bảo không nên vọng động. Hai người dị thường khẩn trương thoáng quan sát một lát, cuối cùng yên tâm, phát hiện tuy rằng nữ nhi bị thanh hỏa bao trùm, nhưng toàn thân không có việc gì, thậm chí có sợi tóc cũng không hề cháy hỏng một sợi. Bọn họ từng gặp qua người khống hỏa lợi hại, nhưng đây chỉ là thi triển ở trình độ nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua còn có người có thể đem thanh hỏa phóng thích đi ra mà không hề cảm giác có chút độ nóng. Bọn họ thậm chí hoài nghi có phải Dược Thiên Sầu phóng thích ra thanh hỏa trong Tam Muội Chân Hỏa hay không, nhưng theo khí tức khủng bố từ liệt hỏa kia truyền tới, đã xác minh nói rõ cho bọn họ. Đây thật là thanh hỏa không thể nghi ngờ, khả năng khống hỏa như vậy quả thật làm hai người không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời không khỏi tăng thêm hy vọng thật lớn Dược Thiên Sầu sẽ có thể trị hết thương thế cho nữ nhi của mình. Nhưng Dược Thiên Sầu đem thanh hỏa rót vào trong cơ thể Tuyết Linh Lung lại không nghĩ như vậy. Hắn lợi dụng thanh hỏa lục soát khắp từng bộ vị thân thể của Tuyết Linh Lung, thậm chí cả bộ vị kín đáo nửa thân dưới cũng không buông thả. Nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tam Muội Chân Hỏa. Hắn nghĩ muốn phá đầu cũng nghĩ không ra Tam Muội Chân Hỏa đã ẩn giấu nơi nào. Lẽ ra Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu cũng sẽ không đem việc này đưa ra lừa gạt mình. Nhưng nếu nó nằm ngay trong thân thể của nàng, như thế nào lại tìm không ra? Ngay trong lúc hắn đang trăm mối ngổn ngang không hề hiểu được, bỗng nhiên tựa hồ mơ hồ cảm giác được thân thể Tuyết Linh Lung đang hấp thu năng lượng thanh hỏa của mình. Minh Tu làm sao dám hấp thu năng lượng thanh hỏa? Dược Thiên Sầu chợt lóe linh quang, lập tức liên tưởng đến Tam Muội Chân Hỏa, lúc này liền ngưng thần cẩn thận quan sát. Sau khi tìm hiểu được trạng huống, hắn kinh hãi, căn bản không phải thân thể Tuyết Linh Lung hấp thu năng lượng thanh hỏa, mà là trong cơ thể của nàng có một cổ năng lượng vô danh giống như một chiếc võng trong suốt tràn ngập khắp toàn thân Tuyết Linh Lung, cả chiếc võng đều đang hấp thu năng lượng thanh hỏa phong phú cho bản thân nó. Dựa vào độ mẫn cảm cực cao về khống hỏa cùng dụng tâm nghiền ngẫm, hắn liền đem nguyên nhân đại khái hiểu được 7-8 phần. Nguyên lai năng lượng phân bố như chiếc võng trong suốt kia chính là Tam Muội Chân Hỏa, nhưng hiện tại nó quá hư yếu, còn chưa đủ hiện hình làm ầm ĩ, đang hấp thu năng lượng thanh hỏa. Tốt, ta sẽ cho ngươi ăn no, nhìn xem rốt cục ngươi lại có bộ dáng gì mà có thể uy chấn tam giới. Dược Thiên Sầu ngưng thần yên lặng quan sát, mặc kệ năng lượng thanh hỏa của mình thông thả trôi qua, hai phu thê thủ vệ trong phòng giúp Dược Thiên Sầu làm hộ phép, chứng kiến vẻ mặt Dược Thiên Sầu khi thì mê mang, khi thì kinh ngạc, khi thì mỉm cười thật phức tạp, lập tức liền hiểu được hắn đã có điều phát hiện, hai phu thê nắm chặt tay đối phương, chờ mong có kỳ tích xuất hiện. Ước chừng nửa ngày sau, thanh hỏa bao phủ trên người Tuyết Linh Lung nhanh chóng quay về trong lòng bàn tay Dược Thiên Sầu, cuối cùng hoàn toàn che kín trên tay hắn. Hai phu thê trơ mắt nhìn hắn, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu mở hai mắt, khen nhẹ một tiếng, Tam Muội Chân Hỏa thật là lợi hại, lại có linh tính, không hổ là Tam Muội Chân Hỏa uy chấn tam giới, thế nào? Tuyết Hậu ôm kỳ vọng lo lắng hỏi. Tuyết Hoàng cũng nhìn hắn chằm chằm, ta đã tìm được tung tích của nó. Phải hao hết tâm tư lợi dụng thanh hỏa mới câu dẫn được nó đi ra, vẻ mặt Dược Thiên Sầu đầy vẻ xót ruột nhìn hai phu thê, có vẻ như phải trả giá thật thảm thống, cười khố nói, khẩu vị của nó thật ghê gớm, lại cắn nuốt năng lượng thanh hỏa của ta, hấp thu thanh hỏa đi không ít. Chương 1024, lời bàn cao kiến của Bạch Khải. Hai phu thê vội vàng muốn biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng nghe được hắn nói như vậy, hai người đành phải bái Dược Thiên Sầu. Tuyết Hoàng theo sau ôm quyền nói, nhờ tiên sinh, không biết Linh Lung thế nào. Dược Thiên Sầu rút lại hai tay đặt trên lưng Tuyết Linh Lung, giúp nàng nằm trở xuống giường, bước xuống đi tới chỗ hai phu thê, sắc mặt ngưng trọng nói, nói thật, hiện tại ta vẫn không có nắm chắc nhất định có thể đuổi được Tam Muội Chân Hỏa đi ra. Hai phu thê lòng có linh thông đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Hai người đều nhìn thấy được thủ đoạn khống hỏa thật kỳ diệu của Dược Thiên Sầu, Hơn nữa lại nghe hắn nói đã tìm được tung tích tam muội chân hỏa mà bằng vào tu vi của hai phu thê đều không thể tìm được. Lúc này nghĩ lầm là Dược Thiên Sầu muốn mượn việc này áp chế bọn họ để có lợi thế đàm phán. Tuyết Hoàng thoáng trầm ngâm, nói, nếu tiên sinh có thể chữa khỏi tổn thương của tiểu nữ, có chuyện gì cần tại hạ giải thích nghi hoặc, tại hạ biết sẽ nói hết. Đây không thể nghi ngờ là đã khai ra điều kiện, chỉ cần ngươi trị tốt tổn thương của nữ nhi ta, ngươi muốn biết bí mật gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ là trong lời nói của hắn cũng uyển chuyển, có việc cầu người không có biện pháp a. Dược Thiên Sầu nghe vậy trong lòng mừng thầm, nhưng hắn biết, tất cả mọi người là người đánh đánh giết giết đã quen nhìn thấy mưa gió. Loại chuyện chỉ nói bằng miệng mà không có bằng chứng, nói trở mặt liền trở mặt, ngươi ngay cả địa phương tố khổ cũng không có. Hơn nữa, chính mình ngay trước mặt đối phương bại lộ thanh hỏa, há có thể vì chuyện nhỏ như vậy lại làm hỏng chuyện đại sự, chỉ thấy gương mặt Dược Thiên Sầu sầm xuống, trầm giọng nói, phu thê hai người đem ta trở thành người nào vậy? Dược Thiên Sầu này có làm tặc cũng có đạo, có điểm mấu chốt khi làm người của mình, nếu muốn làm gì cũng sẽ tự mình đi tranh thủ, không cần ngươi nói lời quanh co xem như bố thí, lời này nghe được rất có cốt khí, kỳ thực nếu an tĩnh mà ngẫm lại, cũng chẳng khác gì chưa nói, tặc cũng có đạo. Hai phu thê nghe vậy cảm thấy kính nể, nhất thời hết lời để nói, không nghĩ tới chủ động tỏ ý ngược lại chọc giận tới hắn. Tuyết Hậu lập tức bước ra dàn xếp cười làm lành nói, tiên sinh không nên tức giận, hắn chỉ sốt ruột cứu con mà thôi, bỏ đi, hiện tại không nên nói những việc khác. Dược Thiên Sầu lừa dối một phen, lại lập tức dời sang chuyện khác, nhìn chằm chằm Tuyết Linh Lung nằm trên giường nói, tam muội chân hỏa này có chút tà môn, đã chọn cùng Linh Lung công chúa dung hợp làm một để che giấu tung tích, hiện tại Linh Lung công chúa chính là nó, mà nó chính là Linh Lung công chúa, cho nên mọi người mới không thể tìm được tung tích của nó. Nếu không phải ta dùng thanh hỏa dụ dỗ nó, chỉ sợ thật sự không thể tìm thấy nó, dung hợp lại với nhau. Tuyết Hậu thất thanh kinh hô, Tuyết Hoàng nâng tay ý bảo thê tử không cần hoảng, nhíu mày hỏi, tại sao có thế như vậy, điều này chỉ sợ có liên quan tới việc phu thê ngươi áp dụng bí pháp áp chế nó bị đánh sợ vì thế liền áp dụng một loại phương pháp khác để tự bảo, cho nên ta mới nói nó có linh tính. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu không có hai phu thê ngươi áp chế nó, chỉ sợ Linh Lung công chúa đã sớm hóa thành tro bụi, cũng chẳng thể trách các ngươi. Dược Thiên Sầu nói xong đi xuyên qua hai phu thê, đi tới bên giường băng, nhìn Tuyết Linh Lung đang nhắm mắt bất tỉnh nói trắng ra là, hiện tại nó đã xem Linh Lung công chúa là đỉnh lô, khi bị các ngươi áp chế làm năng lượng suy yếu không làm quái được, liền lẳng lặng tiềm phục trong thân thể Linh Lung công chúa, chậm rãi hấp thu năng lượng trong cơ thể nàng. Đợi khi tích góp đủ năng lượng, lập tức lại chạy ra làm hại. Đây cũng là lý do vì sao khi thì nó ngủ đông, khi thì bạo phát, hai phu thê hiểu rõ ràng được nguyên nhân, nhìn thấy nữ nhi nhận hết ra tấn vẻ. Mặt không khỏi bi thương, trước tiên còn tưởng do tam muội chân hỏa ngẫu nhiên bạo phát mà thôi, ai ngờ là ngày đêm hấp thu năng lượng trong cơ thể nữ nhi, làm cho hai người thân là phụ mẫu thật sự lo lắng, Linh Lung. Tuyết Hậu đột nhiên hô lên một tiếng bi thiết, lao tới ngồi bên giường ôm Tuyết Linh Lung khóc quà. Đôi môi mím chặt của Tuyết Hoàng chợt mở ra, nhìn Dược Thiên Sầu chắp tay nói, tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc. Nếu tiên sinh đã thăm dò được nội tình của tam muội chân hỏa, có thể có biện pháp giải quyết. Vừa nghe nói như thế, Tuyết Hậu lập tức giống như phát điên, bật người dậy hướng Dược Thiên Sầu trực tiếp quỳ xuống. Dược Thiên Sầu thoáng kinh hãi, tốc độ phản ứng vẫn phải có, lúc này đưa hai tay đỡ lấy cánh tay bà, cánh tay đẩy đà, còn hương thơm tràn mũi. Nhưng lúc này cũng không làm cho hắn có ý nghĩ gì xấu xa, chỉ cảm thấy đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, cười khổ nói, phu nhân cần gì phải như thế, Dược Thiên Sầu tiêu thụ không nổi a. Mau dậy đi, nếu tiên sinh không đáp ứng chữa bệnh cho nữ nhi của ta, tiên sinh đi tới đâu ta sẽ quỳ ở đó, thân thể Tuyết Hậu bị đỡ ngay hư không nữa quỳ òa khóc nói, vẻ phong tình vạn chủng trước đó đem trêu chọc Dược Thiên Sầu đã không còn thấy bóng dáng. Tuyết Hoàng đứng một bên mím chặt môi, cũng không nói lời nào, mẹ nó. Đem lão tử làm gì đây? Dược Thiên Sầu giờ khóc dở cười, động tác nâng đỡ cơ hồ biến thành ôm, bộ ngực vung cao của đối phương đã sắp dán sát vào bụng của hắn, nhưng tu vi lại không cao bằng người ta, ông không được a. Người làm trượng phu lại còn không chịu quản, phu nhân mau dậy đi. Tuy rằng ta không dám cam đoan nhất định chữa khỏi, nhưng ta cam đoan làm hết sức. Nói xong khuôn mặt cười khổ nhìn về phía Tuyết Hoàng nói, mau khuyên nhủ phu nhân đi. Nếu như ta làm không được, Các ngươi bức chết ta cũng vô dụng, ta đã đáp ứng làm hết sức, các ngươi còn muốn thế nào? Nghe hắn nói tới nước này, Tuyết Hoàng vội vàng đem thê tử dìu lên, khí lực của lão nương này ghê gớm thật. Dược Thiên Sầu lắc lắc cánh tay mơ hồ bị tê dại, có chút nghi ngờ hỏi, bằng vào tình thương nữ nhi của hai phu thê, nói vậy cũng từng đi tìm cao thủ tới cứu trị Linh Lung công chúa chứ? Bọn họ nói như thế nào? Tuyết Hoàng ôm thê tử, khẽ lắc đầu thở dài nói, tự nhiên là có tìm, vì chuyện này ta còn tự mình cầu lên Minh Hoàng cung, tìm được Minh Hoàng Bạch Khải. Ta nói với Bạch Khải, nếu hắn có thể cứu được nữ nhi của ta, phu thê ta nguyện ý thần phục hắn, vì thế mới làm hắn động tâm. Hắn tự mình đến băng cung một chuyến khám bệnh cho Linh Lung, nhưng cũng vô năng bất lực, xem ra mặt mũi hai phu thê này vẫn còn lớn, lại có thể mời được Minh Hoàng pháp giá thân lâm, thử hỏi tiên giới có ai có thể mời được tiên đế Kim Thái. Dược Thiên Sầu than thở sợ hãi hỏi, chẳng lẽ Minh Hoàng Bạch Khải không nói còn cách nào khác, có. Trên mặt Tuyết Hoàng hiện lên một chút do dự, theo sau không dám giấu giếm thống khoái nói, Bạch Khải giúp Linh Lung kiểm tra xong từng nói, biện pháp cứu được Linh Lung chỉ có hai cách, một loại là tìm được cao thủ luyện được tam muội chân hỏa giúp tiêu trừ hoặc hấp thu tam muội chân hỏa trong cơ thể Linh Lung, một loại là tìm được thiên địa ngũ đại tinh linh chính là hỏa linh, như vậy cũng có thể tiêu trừ hoặc hấp thu tam muội chân hỏa. Trong tam giới ngoại trừ hai loại biện pháp này, hẳn là không còn biện pháp nào khác, trừ phi có thể tìm được cao thủ thần giới lấy đại tu vi mạnh mẽ chữa khỏi. Hắn nói xong lời này chỉ lưu lại một câu có lỗi, liền đi. Dược Thiên Sầu nghe vậy ngẩn người nói, thiên địa ngũ đại tinh linh, nhưng ngay trước đó không lâu, Bạch Khải lại tự mình truyền lại một tin tức. Vẻ mặt Tuyết Hoàng có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, Bạch Khải nói, có một người có. Lẽ có biện THP tiêu trừ tam muội chân hỏa trong cơ thể Linh Lung, Nga. Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần, ánh mắt sáng lên nói, ta nghe nói trong minh giới có một ít cường giả không lộ diện, còn là tồn tại khủng bố hơn cả Minh Hoàng Bạch Khải. Chẳng lẽ là nói bọn họ, thấy Tuyết Hoàng lắc đầu tỏ vẻ không phải, lại tò mò hỏi, chẳng lẽ là tiên đế Kim Thái từng cùng giao thủ với Hỏa Đức Tiên Quân, cũng không phải, nếu như là Kim Thái thì còn làm được. Tuyết Hoàng thở dài, ngươi hẳn là nghe nói qua đoạn thời gian trước có một người điên đến từ nhân gian, một mình xâm nhập Minh Hoàng Cung, khuất nhục Minh Tướng Ngân Giáp Thiên Quân. Sau đó lại dốc sức chiến đấu với tứ đại Minh Tướng liên thủ bất bại. Cuối cùng lại bị Bạch Khải đánh trọng thương mà chạy, ách. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu run rẩy một trận, người nọ quả thực hắn quá quen thuộc, không khỏi nhược nhược hỏi, là người gọi là Tất Trường Xuân. Nhưng hắn bị Minh Hoàng Bạch Khải dùng ba chiêu là bị thương nặng, tam muội chân hỏa mà ngay cả Minh Hoàng cũng bó tay hết cách, hắn lại làm sao có biện pháp, ai? Đúng là hắn. Tuyết Hoàng than nhẹ nói, lúc ấy ta cũng đưa ra nghi hoặc như ngươi với Bạch Khải. Bạch Khải nói người này tu luyện có lối đi khác hẳn. Hắn có thể thao khống phong hỏa lôi điện tuyết vũ phong sương hết thảy trong tự nhiên, nói rõ hắn vô cùng giải thích với các loại uy lực tương sinh tương khắc trong thiên địa, có thể thành thục dễ dàng, nếu không bằng vào tu vi của hắn thật không thể chạy thoát sự đuổi giết. Tam muội chân hỏa có thể làm cho mọi người bó tay hết cách, nhưng trong mắt người này có lẽ vốn không coi vào đâu. Mách Dược Thiên Sầu theo bản năng sờ sờ mặt mình nói, người nọ có khoa trương như lời Bạch Khải nói hay không, ta cũng hiểu được rất không có khả năng, thậm chí còn hoài nghi có phải Bạch Khải muốn mượn tay của ta truy xét người nọ. Chính là sau đó ngẫm lại, ta biết rõ con người của Bạch Khải tuy rằng thái độ làm người xử sự lợi hại thủ đoạn, nhưng lại là người có tâm cao khí ngạo, không đến mức vì một bại tướng dưới tay mà nói lời dối trá gạt người. Tuyết Hoàng đưa mắt nhìn thê tử đang cắn chặt môi trong lòng, lắc đầu nói, nhưng người nọ bị Bạch Khải đuổi giết trốn vào minh giới cấm địa. Dù là sống hay chết cũng không biết, huống chi ngay cả Bạch Khải cũng không dám xông vào, ta thật không phải vì sợ chết, ai. Không nói những điều vô dụng này nữa, xin tiên sinh hãy làm hết sức mà thôi, Dược Thiên Sầu nghe được không ngừng cười khổ. Nghe hắn vừa nói như vậy, đối với phương pháp mình muốn bày cứu lại càng thêm không có lòng tin, lắc đầu nói, thời gian rời đi quá dài, ta muốn đi xuống nói với bọn họ một tiếng. Nếu không Thương Vân Túi thấy ta chậm chạp không về không đại náo mới lạ, làm không tốt sẽ ảnh hưởng công việc cứu trị của chúng ta, dù sao hiện tại tính mạng của ta liên lụy tới tính mạng của hắn cùng an nguy của cả Tuyệt Tình Cung, hiểu được. Tuyết Hoàng gật gật đầu. Hắn an ủi thê tử vài câu, đưa tay nói, mời. Sau đó cùng Dược Thiên Sầu đi ra, hai người vừa xuống dưới lầu, liền gặp phải Thương Vân Tính vẻ mặt như đưa đám mang theo Thận Vưu cùng Đinh Tương đi tới đại đường. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu bình yên vô sự, sắc mặt Thương Vân Tính rốt đã khá hơn. Bất quá mấy người nhìn thấy Tuyết Hoàng cùng Dược Thiên Sầu từ hậu cung đi ra, hơn nữa thái độ hiền hòa, đều có chút kinh ngạc không biết đã phát sinh chuyện gì. Lão Thương, tạm thời các ngươi cứ an tâm ở lại đây, ta có một số việc cần thỉnh giáo Tuyết Hoàng. Sau khi chuyện kết thúc, chúng ta lập tức rời đi. Dược Thiên Sầu đi tới trước mặt mấy người cười nói. Tuyết Hoàng ở bên cạnh gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ thả mọi người ly khai. Chương 1025, ly lệ. Điều này nhất thời khiến cho trong lòng mấy người âm thầm nghi vấn trùng trùng. Không hiểu Dược Thiên Sầu cùng Tuyết Hoàng đang muốn làm trò quỷ gì nữa. Sau khi căn dặn xong, Dược Thiên Sầu cùng Tuyết Hoàng thoáng đưa mắt nhìn nhau, hai người đang muốn quay về hậu cung, thì đột nhiên nghe thấy thanh âm ở bên ngoài có người vừa phi hành đáp xuống, còn chưa kịp thấy người thì đã nghe được thanh âm nữ nhân từ bên ngoài truyền vào, vãn bối ly lệ cầu kiến Tuyết Hoàng. Đám người Dược Thiên Sầu nghe thấy thanh âm này có điểm quen tai, chờ sau khi đối phương báo danh họ Ly thì sắc mặt đều có chút không quá tự nhiên, đoán ra là người của Ly cung tới đây, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cân nhắc, hiện giờ người của Ly cung tới đây, chỉ sợ là có quan hệ tới chuyện tốt mà gã gia hỏa kia đã làm. Tuyết Hoàng liếc mắt nhìn mấy người một cái, theo sau bước ra bên ngoài, ngữ khí bình thản nói, vào đi. Nghe khẩu khí dường như là cùng người bên ngoài có nhận thức qua. Bên ngoài cung môn, có một nữ nhân tóc mây vấn cao, thân mặc trang phục màu đen, nước da trắng sáng, đang chân thành cung kính bước vào, diễn cảm điềm tĩnh thản nhiên. Đây không phải là ai khác mà chính là Tam Công Chúa Ly Cung, nhóm người Dược Thiên Sầu đã từng gặp qua. Nhưng lúc ấy, chỉ không biết tên nàng kêu là Ly Lệ mà thôi. Ly Lệ bước vào bên trong, nhìn thấy bên trong băng cung có nhiều người như thế, thì cũng không khỏi ngần ra, chờ sau khi phát hiện được là nhóm người Dược Thiên Sầu, thì sắc mặt khẽ biến, dừng bước đứng nguyên bất động ngay tại chỗ. Hồi lâu sau mới chậm rãi tiến về phía trước, nàng vốn là bằng hữu duy nhất của băng cung công chúa Tuyết Linh Lung, hai người thường xuyên gặp nhau, nên cũng coi như là khách nhân thường xuyên đến băng cung. Bất quá ngày hôm nay đến đây, cũng không phải bởi vì tìm Tuyết Linh Lung, mà bởi vì mình phù của Thái tử Lý Trung ở bên trong Ly Cung, đột nhiên nứt vỡ, nhất thời khiến cho Ly Cung xôn xao lên. Bởi vì chuyện đó biểu thị Thái tử Ly Cung đã chết đi rồi, điều tra phương vị nơi Thái tử Lý Trung chết đi, thế nhưng phát hiện ra là nằm trong phúc địa trăm dặm Đại Tuyết Sơn, đây chính là địa bàn của Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu, bình thường Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu sẽ không bao giờ khách khí đối với người của tiên giới, hơn nữa dưới tình huống bình thường sẽ không hạ độc thủ người trong thủy tộc Minh Hà. Huống chi Tam Công Chúa Ly Lệ còn có quan hệ với Tuyết Linh Lung, vì thế mới điều tra căn nguyên tại sao Thái tử Lý Trung lại chạy đến nơi phúc địa Đại Tuyết Sơn. Kết quả nhóm thủ hạ thân tín của Thái tử Lý Trung hoảng sợ khai báo, Thái tử Lý Trung bởi vì lần trước ở Hóa Long Môn, đã bị Dược Thiên Sầu làm cho mất hết thể diện, nuốt không trôi kháo ác khí này, nên đã âm thầm bám theo đám người Dược Thiên Sầu, chờ thời cơ báo thù ở trên đường. Thái tử Lý Trung bị Thương Vân Tính một kiếm chém thành hai khúc, thi thể nằm ở địa phương cách dòng Minh Hà không xa, lúc ấy thi thể bị tuyết dày bao phủ bốn phía xung quanh, gần đó còn phát hiện dấu vết của bằng phách huyền binh lưu lại. Ly Lệ phái người thu nhặt thi thể của đại ca, kêu mọi người đứng chờ ở ranh giới bên phía Minh Hà, còn nàng thì một mình chạy tới băng cung bái phỏng, hy vọng có thể theo trong miệng Tuyết Hoàng, biết được tin tức về người đã giết đại ca của mình. Tóm lại, nàng tin tưởng người trong Đại Tuyết Sơn chắc chắn sẽ không hướng ca ca của mình hạ độc thủ. Song khi nàng tiến vào băng cung, nhìn thấy đám người Dược Thiên Sầu cũng có mặt ở đây, thì mới nhớ tới tiền căn hậu quả mà nhóm thủ hạ thân tín của đại ca bẩm báo. Ngay lập tức tập trung nghi vấn hung thủ lên. Bất quá đám người Dược Thiên Sầu đều là một đám lưu manh xảo quyệt cáo già thành tinh, nên ở ngoài mặt vẫn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Ha ha, nhà đầu tới đây. Tuyết Hoàng diễn cảm bình thản cười nói. Dược Thiên Sầu cũng vững vàng như núi Thái Sơn, còn mấy người Thương Vân Tính tuy ngoài mặt bình thường, nhưng trong lòng thì lo lắng không yên. Bởi theo trong lời nói của Tuyết Hoàng, bọn hắn đã nghe ra song phương tựa hồ đã quen biết nhau từ lâu, hơn nữa còn có vẻ thân thiết. Vãn bối bái kiến Tuyết Hoàng. Ly Lệ cúi người hành lễ. Dược Thiên Sầu đứng một bên cũng vỗ tay ha ha cười nói, quả nhiên là có duyên phận cùng Tam Công Chúa, không nghĩ ra chúng ta lại gặp nhau ở trong này. Nga, các ngươi nhận thức sao? Tuyết Hoàng bày ra thần sắc kinh ngạc. Trên thực tế lúc trước đã nghe Thương Vân Tính giảng thuật lại chuyện tinh xảy ra ở Hóa Long Môn, Hơn nữa phản ứng vừa rồi của Ly Lệ, bản thân hắn cũng sớm đoán ra song phương đã từng dập mặt nhau rồi. Chống kiến thái độ này của Tuyết Hoàng, trong lòng đám người Thương Vân Tính mới buông lỏng ra, thoáng liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, không hiểu hắn đã cùng Tuyết Hoàng thương lượng chuyện tốt gì, mà người ta sẽ bảo vệ cho mình. Dạ. Ly Lệ cung kính hồi đáp. Theo sau mới bất động thanh sắc hỏi ngược lại, hóa ra Tuyết Hoàng tiền bối cũng nhận thức bọn họ. Tuyết Hoàng cười ha hả, chỉ vào Thương Vân Tính nói, ta cùng Vong Tình, trưởng môn Tuyệt Tình cung có giao tình, lần này bọn hắn tới đây bái phong, xem như là lần đầu tiên nhận thức, hóa ra là thế. Ly Lệ hờ hững gật đầu, đột nhiên Tuyết Hoàng khẽ than thở nói, nha đầu đến tìm Linh Lung sao? Nàng bệnh cũ tái phát, chỉ sợ không thể nào chơi cùng ngươi được nữa rồi, Linh Lung tỷ tỷ. Trên khuôn mặt Ly Lệ dâng lên thần sắc khó chịu, theo sau rất nhanh đã thu liễm tinh thần, chắp tay nói, lần này vãn bối tới không phải là muốn tìm Linh Lung tỷ tỷ, mà bởi vì chuyện tình đại ca bị sát hại ở Đại Tuyết Sơn, phụng mệnh phụ hoàng tới đây truy lùng hung thủ, vãn bối muốn hỏi thăm Tuyết Hoàng tiền bối xem, lúc trước ở đây có phát hiện được người nào khả nghi hay không, gì? Có chuyện như vậy sao? Tuyết Hoàng kinh ngạc nói, sao ta không biết nhỉ, vì tính mạng của nữ nhi, cho nên Tuyết Hoàng đành phải đem bằng hữu của nữ nhi dẹp sang một bên. Ly Lệ nghe vậy, thì không khỏi nhớ tới dấu vết băng phách huyền binh lưa lại ở gần bờ dòng Minh Hà. Điều này khẳng định Tuyết Hoàng làm sao có thể không biết đây, nhưng nàng cũng không hỏi thêm cái gì nữa, mà chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía đám người Dược Thiên Sầu, thản nhiên hỏi, chẳng hay chư vị có nhìn thấy kẻ nào khả nghi truy sát đại ca ta không? Không có. Mấy người nhất tề đồng thanh phủ định, còn Dược Thiên Sầu thì cau mày nói, sau khi chúng ta chia tay cùng các ngươi ở Hóa Long Môn, thì chưa từng gặp qua đại ca ngươi, lại càng đừng nói tới chuyện nhìn thấy hung thủ sát hại đại ca ngươi. Tam công chúa hãy nén bi thương, ta nghĩ lưới trời tuy thưa mà sẽ khó lọt, hung thủ sớm hay muộn cũng phải xa lưới đền tội mà thôi. Mấy người nghe được lời này thì không khỏi chán ngấy, Thương Vân Tính khóe. Y miệng thoáng nhếch lên, người là Dược Thiên Sầu kêu hắn đi giết. Hiện giờ nói những lời này tuy biết rằng lừa gạt, nhưng bản thân hắn là hung thủ, nghe cũng không thoải mái bao nhiêu. Đinh Tương cùng Thận Vưu trộn liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười thầm trong lòng, một khi đã như vậy, thì sẽ không quấy rầy chư vị thêm nữa. Ly Lệ hướng mấy người chắp tay, theo sau quay sang nhìn Tuyết Hoàng không lưng nói, qua một thời gian nữa, vãn bối sẽ đến thăm Linh Lung tỷ tỷ, hiện giờ vãn bối phải đi truy xét hung thủ sát hại đại ca, xin phép cáo từ, Cố nén bi thương, không tiễn. Tuyết Hoàng vươn tay ra đưa tiễn nói, mấy người nhìn theo bóng lưng Ly Lệ chậm rãi bước ra ngoài cửa. Đột nhiên nàng xoay người, thần tình hàm sương nhìn chằm chằm vào Thận Vưu, lạnh lùng nói, Thận Vưu. Ngươi thật sự là không có nhìn thấy hung thủ sát hại đại ca của ta sao, ác. Thận Vưu vốn là một người cô độc trong Minh Hà thủy tộc, cho nên bản tính luôn lấn thiện tránh ác, bị nàng bất ngờ chất vấn như vậy, thiếu chút nữa đã phóng miệng nói bừa. Bất quá, lúc này Dược Thiên Sầu đã nhanh chân bước lên, đá cho hắn một cước, quát lạnh nói, Tam công chúa đang hỏi ngươi đó. Ngươi phát ngốc ra làm gì? Thận Vưu lão đảo thân hình, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, không lưng hồi đáp, bầm Tam công chúa, tiểu nhân đích thực là chưa từng gặp qua. Ly Lệ gắt gao nhìn chằm chằm vào Thận Vưu trong chốc lát. Theo sau không nói thêm gì nữa, mà bước ra bên ngoài môn khẩu, hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên thiên không. Không nghĩ ra tiểu nha đầu này thường ngày ôn nhu, còn có bản lĩnh này. Xem ra nàng đã muốn nhìn thấu một chút gì đó mất rồi. Tuyết Hoàng ánh mắt thoáng đảo qua mấy người Dược Thiên Sầu, cuối cùng dừng ở trên người Thận Vưu. Hắn có điểm không hiểu, người này thuộc Minh Hà thủy tộc, vì sao lại cùng hỗn chung một chỗ với đám người tiên giới, hơn nữa còn kinh sợ Dược Thiên Sầu như thế. Bất kể nàng nhìn ra cái gì, chuyện tình là do Lý Trung gây ra, không bao giờ có chuyện hắn truy sát người khác mà không cho người khác hoàn thủ. Nếu thức thời còn thôi, nhưng nếu muốn dây dưa xuống, đừng trách ngày nào đó ta đem toàn tộc Minh Hà Hắc Lý của nàng tru diệt. Dược Thiên Sầu trên mặt bày ra thần tình âm trầm, theo sau quay sang nhìn Tuyết Hoàng nói, thôi, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta đi. Tuyết Hoàng ngần ra, theo sau gật đầu, hai người ở dưới ánh mắt hồ nghi của Thương Vân Tính mà bước vào sâu bên trong băng cung. Sau khi tiến vào gian phòng bên trong, Dược Thiên Sầu nhanh chóng thu liêm tâm tình. Ánh mắt trành về phía hai vợ chồng Tuyết Hoàng nói, tuy rằng ta không dám cam đoan, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho Linh Lung công chúa, nhưng ta hy vọng quá trình ta chữa bệnh, các ngươi hãy giữ kín ở trong lòng. Nếu không ta nhất định sẽ không buông tha cho một nhà ba người các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Hai vợ chồng Tuyết Hoàng nghe vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao hắn phải nói ra lời nghiêm trọng như thế. Tuyết Hoàng diễn cảm nghiêm túc nói, điểm này ngươi hãy yên tâm, vợ chồng chúng ta có thể nán ở đây không tranh sự đời, thì cũng không phải là hạng người vô tình vô nghĩa. Nghe vậy Dược Thiên Sầu mới không nói thêm gì nữa, nhấc chân bước lên chiếc giường băng. Tuyết Hoàng chạy tới, giúp hắn nâng Tuyết Lung Linh ngồi dậy. Sau khi ngồi xuống phía sau lưng của Tuyết Linh Lung xong, đem tâm tình bình ổn xuống, Dược Thiên Sầu liền yên lặng áp song chưởng lên lưng của Tuyết Linh Lung. Đầu tiên rót thần thức vào kiểm tra tình huống bên trong cơ thể của nàng, theo sau hai bàn tay mới chậm rãi toát ra hắc hỏa, chân khí lạnh lẽo, dần dần khuếch tán ra bốn xung quanh gian phòng, hắc hỏa. Hai vợ chồng Tuyết Hoàng chứng kiến cảnh tượng này, thì không khỏi thất thanh kinh hô. Lúc này chỉ thấy Dược Thiên Sầu nhắm hai mắt vào, hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng bao trùm lên thân hình của Tuyết Linh Lung. Hai vợ chồng Tuyết Hoàng trong lòng hưng phấn cùng khẩn trương đan xen, khẽ nắm chặt lấy bàn tay của nhau. Điều này quả nhiên đã nằm ngoài dự tính của bọn họ, không nghĩ ra trên người Dược Thiên Sầu ngoại trừ thanh hỏa, thì vẫn còn lưu giữ thêm hắc hỏa, có khả năng ngăn trở âm dương hai giới nữa a.